Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 30 của truyện Cầm Tâm Tự Ngọc. Chương 526, chọn đồ vật đoán tương lai, hạ. Đây cũng không phải là cái chủ đề gì khiến cho người ta vui vẻ. Thập Nhất Nương cười chỉ đĩa bánh hoàn đậu vàng làm thành hình dáng hoa hải đường ở trên kháng bàn, tỉ tỉ nếm thử đi, làm bằng bột đậu Hà Lan mới xuất hiện năm nay đấy. Lại nói, hai ngày nữa tỉ tỉ cần phải đến sớm một chút mới được. Hai ngày nữa là lễ tròn một tuổi của Cần Ca Nhi. Nhất định rồi, nhất định rồi. Chu phu nhân vừa nói, thấy miếng hoàn đậu vàng kia bóng bẩy vàng óng ánh, trong suốt sáng bóng, mở miệng, nếm thử một cái. Hương vị ngọt ngào nhẹ nhàng khoan khoái, tâm tình tốt hơn nhiều, trên mặt nở nụ cười thoải mái. Lần này ta đến đây còn mang theo ít đồ cho Cần Ca Nhi. Sau đó từ trong ống tay lấy ra hà bao đỏ thẫm nền thêu chim bạch hạc dương cánh cho Cần Ca Nhi dùng khi chọn đồ vật đoán tương lai. Đang ở trước mặt Chu phu nhân, Thập Nhất Nương không tiện mở ra, nhận lấy chỉ cảm thấy nặng trịch cười nói cảm ơn, cùng Chu phu nhân nói đến thời tiết mấy ngày tới, vậy mà còn có hoa quế nở muộn. Tiết trời ấm áp như mùa xuân tháng 3. Nhìn kiểu này, năm nay cũng không biết có tuyết hay không. Cũng có lúc không có tuyết. Chu phu nhân là người Yến Kinh cười nói, ta nghe người thế hệ trước nói kiến võ 3 năm mùa đông vẫn không có tuyết rơi. Vậy thì hoa màu chẳng phải là thất thu sao? Thập Nhất Nương cười cùng Chu phu nhân nói chuyện phiếm, thì Phương thị tới đây. Thập Nhất Nương vội vàng cho tiểu nha hoàn mời vào, lại giới thiệu với Chu phu nhân. Con dâu nhà các muội thật đúng là một người so với một người lại càng tươi sáng thông minh. Chu phu nhân nắm tay Phương thị không ngừng khen ngợi. Phương thị có chút thẹn thùng, lại tự nhiên hào phóng mà nói cảm ơn Chu phu nhân, thấy vậy Chu phu nhân không ngừng gật đầu, tỉ mỉ hỏi Phương thị bình thường đọc những loại sách gì, có gì để tiêu khiển, hai người thảo luận đến mức vô cùng hợp ý. Trong lúc đó nha hoàn thiếp thân của Phương thị mấy lần lướt thoáng qua bên ngoài rèm, Phương thị cũng không vì thế mà có hành động gì. Thập Nhất Nương cũng chỉ làm như không nhìn thấy. Chu phu nhân nhìn thời gian mình ra đây cũng lâu rồi, vì thế đứng dậy cáo từ. Thập Nhất Nương cùng nàng đi chào từ biệt thái phu nhân. Phương thị cũng cùng đi theo bên cạnh. Chờ tiễn Chu phu nhân xong, Phương thị liền theo Thập Nhất Nương trở về chính phòng. Mấy năm nay mẹ chồng con cũng không có trong phủ, có nhiều chuyện con cũng không đi được. Lễ tròn một tuổi của Lục tiểu thúc rất nhanh sẽ đến, lúc này mới có thời gian dành tới bên này của Thẩm Thẩm ngồi chơi. Phương thị cười sai tiểu nha hoàn thiếp thân cầm một cái hộp gỗ không sơn màu mè gì cả nhưng lại rất nho nhã lạ mắt đến, đây là một chút tâm ý của con và tướng công. Mong Thẩm Thẩm đừng chê gì nhé. Lục tiểu thúc ý chỉ Cần Ca Nhi, bây giờ mình gọi em trai mình là chú Lục, em Lục. Thập Nhất Nương cười nhận lấy, người nhà mình cả không cần phải khách sáo như vậy. Chỉ là trên gấm thêm hoa cho Lục tiểu thúc thôi ạ. Phương thị khiêm nhường mấy câu, đứng dậy cáo từ. Thập Nhất Nương sai Trúc Hương tiễn Phương thị ra cửa kêu Thu Vũ tới hỏi, mới vừa rồi nha hoàn bên cạnh đại thiếu phu nhân tìm đại thiếu phu nhân có chuyện gì. Nói là tam phu nhân sai người tới hỏi, sao chỉ đi tặng chút lễ vật mà lại tốn thời gian lâu như vậy. Thập Nhất Nương nghe ra có chút ý kiêu ngạo, không nghĩ tới tam phu nhân hà khắc với Phương thị như vậy. Nhưng theo như hành động vừa rồi của Phương thị thì xem ra chỉ sợ cũng không phải là loại người không có chủ kiến chịu để tam phu nhân tùy ý nhào nặn. Trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu này, chỉ sợ còn phải va chạm một phen. Sau này mình vẫn nên cách xa tam phòng ra một chút thì tốt hơn. Cầm lấy chiếc hộp mà Phương thị vừa tặng quyết định mở ra. Bên trong để một cuốn ấu học, bìa ngoài màu xanh lam trang giấy lộ ra sắc vàng, các góc sách có chút xoắn lên, bên trên nhìn qua có chút cổ xưa. Mở sách ra thể chữ lệ trên toàn bộ quyển sách chữ vuông bút tròn, đoan trang hào phóng, lộ ra vẻ mộc mạc, hứng thú, vừa nhìn liền thấy xuất phát từ tay danh gia. Thập Nhất Nương rung động, đây rõ ràng bản cổ tịch, tiền tài có giá cổ tịch vô giá. Tam phu nhân có biết giá trị của quyển sách này hay không đây? Nếu như biết sao tam phu nhân lại cam lòng mà mang tặng? Nếu như không biết làm thế nào mà Phương thị ăn nói với tam phu nhân đây? Mà Thu Vũ thấy Thập Nhất Nương cầm sách trầm tư rất lâu, còn tưởng rằng phu nhân không vừa ý với đồ Phương thị tặng, liền nhẹ giọng cười nói, phu nhân, người nhìn xem đồ Chu phu nhân đưa tới. Thập Nhất Nương à một tiếng, tinh thần chấn động một chút, nói, cho ta xem một chút. Thu Vũ cười đưa hà bao tới, bên trong lấy ra một thần tài bằng vàng, khó trách cảm thấy nặng tay. Nhìn kích thước này, cũng có vẻ khoảng 20 mấy lượng. Thập Nhất Nương bật cười, bảo Thu Vũ cất vào, để khi Lục thiếu gia chọn đồ vật đoán tương lai thì lấy ra dùng, sau đó thấp giọng phân phó Thu Vũ mấy câu. Thu Thu Vũ lên tiếng trả lời mà đi, lúc hoàng hôn đi về nói lại tam phu nhân nói lễ tròn một tuổi của Lục thiếu gia tam phu nhân sẽ đưa quà mừng tới đây, đại thiếu phu nhân là con dâu mới vào cửa, không cần phải tặng lễ vật nữa, đến lúc đó đi cũng chỉ cần đại thiếu phu nhân tham gia yến tiệc chiêu đãi là được rồi. Đại thiếu phu nhân lại nói, đại thiếu gia giờ đây đã lập gia đình, là người lớn rồi, vợ chồng đại thiếu gia lại ở dưới một mái hiên với tứ phu nhân, cứ như vậy mà theo tam phu nhân tham gia tiệc chiêu đãi, để cho người khác biết chỉ sợ sẽ nói đại thiếu gia không hiểu chuyện. Tam phu nhân suy nghĩ một chút nói, muốn tặng lễ vật cũng được, cứ theo lệ cũ, lễ trăm ngày của trẻ thì tặng vàng, bạc miếng đồ vật các loại. Lễ tròn một tuổi thì tặng chút ít thức ăn đồ chơi cũng đủ rồi. Đến lúc đó chỉ cần tặng đồ chơi là được. Đại phu nhân nghe xong thì nói thường ngày thấy Lục thiếu gia có đồ chơi nhiều, tặng những thứ này chỉ sợ sẽ bị ghét bỏ. Nếu là tròn tuổi nhất định phải chọn đồ vật đoán tương lai, không bằng đưa chút ít đồ để chọn đồ vật đoán tương lai qua. Thái phu nhân biết trong lòng cũng vui vẻ một chút. Sau đó lại thương lượng với tam phu nhân là đi tới đa bảo các mua bộ văn phòng tứ bảo đưa tới đây. Hay là chọn trong của hồi môn của đại thiếu phu nhân chọn hai quyển sách đưa sang tứ phòng. Tam phu nhân vừa nghe, lập tức nói, trong của hồi môn của đại thiếu phu nhân chọn ra hai quyển sách đưa qua tứ phòng. Đại thiếu phu nhân liền mang hai quyển sách sang đây tặng. Thập nhất nương nghe xong thì mắt chữ O miệng chữ A. Đây có được tính là mẹ chồng con dâu ngầm đấu đá không nhỉ? Buổi tối đi Vân An Thái phu nhân gặp được Phương Thị, thập nhất nương kín đáo mà hướng Phương Thị nói cảm ơn, vốn định dùng để cho Cần Ca Nhi chọn đồ vật đoán tương lai, lại sợ trẻ nhỏ không hiểu chuyện, không biết nặng nhẹ mà làm hỏng. Dự định cất đi chờ khi Cần Ca Nhi lớn hơn một chút. Có thư phòng thì lại đưa cho Cần Ca Nhi. Lúc chọn đồ vật đoán tương lai thì tùy tiện chọn một quyển sách trong thư phòng hầu ra là được rồi. Tam phu nhân nghe có chút ý không vui, nói chỉ là quyển sách mà thôi, làm hỏng thì để cho Cần Ca Nhi đến chỗ đại tẩu chọn một quyển khác là được rồi. Ta thấy cũng không cần phiền phức như vậy, liền dùng sách Cần Ca Nhi tặng để chọn đồ vật đoán tương lai là được rồi. Đây cũng là tình cảm thân thiết như chân tay của người làm đại ca như Cần Ca Nhi mà. Đồ vật dùng để chọn đồ vật đoán tương lai càng tinh xảo càng tốt, nếu như có thể dùng đồ vật mà thân thích bằng hữu tặng tới để chọn thì chứng minh rằng đồ vật của thân thích bằng hữu tặng tới so với đồ nhà mình chuẩn bị còn quý giá hơn, đối với những thân thích bằng hữu tặng lễ vật kia mà nói, là chuyện tăng thể diện cho mình. Tam phu nhân nói như vậy, cũng là hy vọng mọi người đều biết lễ tròn một tuổi của Cần Ca Nhi, con trai mình cũng đưa đại lễ. Thái phu nhân đương nhiên hy vọng huynh đệ vui vẻ, nghe vậy ừ. Một tiếng, nói Cần Ca Nhi tặng đồ cho Cần Ca Nhi chọn đồ vật đoán tương lai. Bộ dáng cảm thấy hết sức hứng thú, sắc mặt của thập nhất nương hiện lên một chút do dự. Ngộ nhỡ tam phu nhân biết giá trị của quyển sách này, có thể dẫn lây sang Phương Thị hay không? Nàng trần chờ nói tặng sách ạ, cũng không có nhiều lời. Thái phu nhân là một khôn khéo người, không hỏi thêm nữa chuyển chủ đề câu chuyện đến chuyện mở tiệc chiêu đãi, phân phó tam phu nhân, nếu con đã ở nhà, đến lúc liền giúp đỡ ra mặt chào hỏi khách nhân một chút, tứ đệ muội của con sức khỏe không tốt, Sân Ca Nhi nhà ngũ đệ muội còn nhỏ, tạm thời chưa để ở một mình được. Lại nói, vợ Cần Ca Nhi cũng đi theo giúp đỡ mẹ chồng con đi tiện dịp làm quen với mọi người. Sau đó nói đến thực đơn của tiệc chiêu đãi. Tam phu nhân còn muốn nói những vấn đề này thêm một chút, thấy thái phu nhân không hề đề cập tới nữa, lại có chuyện dặn dò xuống, đành phải thôi, lên tinh thần quay về lời nói của thái phu nhân. Mà ngũ phu nhân thấy thái phu nhân cùng tam phu nhân nói đến mức sôi nổi, kéo ống tay áo của thập nhất nương nhỏ giọng hỏi nàng, các tẩu đã làm ra chuyện quái quỷ gì vậy? Thập nhất nương khó hiểu, quyển sách kia là chuyện gì? Ngũ phu nhân cười danh mãnh, nhưng mà tẩu đừng có nói cho muội biết là tẩu đang lo lắng hai vợ chồng Cần Ca Nhi phải đổi mặt với đầu sóng ngọn gió, cố ý đè chuyện này xuống đấy nhé. Thập nhất nương nhìn bộ dạng xem cuộc vui trên đài cao không sợ sấm của ngũ phu nhân, cũng không dám nói cho ngũ phu nhân biết, chỉ nhấp miệng rối rắm, đôi con ngươi như hạt châu của ngũ phu nhân chuyển động không ngừng, lén giật dây thái phu nhân đi hỏi. Thái phu nhân cười nói, ta đã sớm hỏi qua rồi. Thập nhất nương nói đại thiếu phu nhân tặng một bản cổ tịch cho Cần Ca Nhi quá chân quý, sợ Cần Ca Nhi làm hư. Đã là huynh đệ phải hòa thuận, đài hoa nâng đỡ nhau để khoe sắc. Ngũ phu nhân dính đến bên người thái phu nhân, chuyện tốt như vậy, nên lấy ra khoe khoang mới đúng. Làm sao có thể mặc áo gấm đi đêm chứ? Khó trách ngày đó tam tẩu không vui, nếu là con cũng sẽ không vui. Áo gấm đi đêm, ý chỉ giấu giếm không để người khác chú ý. Thái phu nhân cũng không bênh theo lý lẽ của ngũ phu nhân, tứ tẩu con nói, tam tẩu con chưa chắc đã biết chỗ chân quý của quyển cổ tịch này. Nếu quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu hai người sinh rạn nứt thì tự đóng cửa mà đấu, nhưng cũng không thể lại để cho người bên ngoài chế giễu được. Ngũ phu nhân nghe thấy thì che miệng cười. Thái phu nhân đã biết rõ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhà tam tẩu sinh rạn nứt, lại còn nói câu đóng cửa mà đấu, hiển nhiên là muốn xem náo nhiệt của tam phòng. Nghĩ tới đây, tinh thần của ngũ phu nhân không khỏi phấn chấn hẳn lên, cảm thấy cuộc sống trong tương lai dường như bỗng nhiên thú vị hơn không ít. Đến ngày tổ chức lễ tròn một tuổi của Cần Ca Nhi, thập nhất nương dậy thật sớm thay cho Cần Ca Nhi một bộ áo nhỏ lụa hoa đỏ thẫm có in hình năm con rơi nâng đám mây, sau đó do thái phu nhân dẫn đi thắp hương cho tam thần, lúc này mới đi sang phòng khách. Mới vừa dừng lại thì Chu phu nhân đã tới, cùng đi với nàng còn có thập nhị nương. Thập nhất nương hơi bất ngờ. Chu phu nhân cười nói, ta đây chính là được tẩu tẩu nhờ vả. Chu phu nhân nói, chị dâu là chỉ mẹ chồng của thập nhị nương. Có thể được mẹ chồng yêu thương bảo vệ như vậy, có thể thấy được thập nhị nương ở vương gia đã đứng vững gót chân. Thập nhất nương cũng vì thập nhị nương mà vui mừng. Nàng cười nắm lấy tay thập nhị nương, đây cũng là phúc của thập nhị nương chúng ta. Cũng không phải, Chu phu nhân cười nói, bây giờ tẩu tẩu ta gặp người nào cũng khen ngợi, nói ta làm mai một cửa hôn sự tốt cho cháu trai. Tiếp đó bây giờ thì ta cũng trở thành bà mai rồi, mấy vị tẩu tẩu đều tới tìm ta mai mối cho cháu trai. Thập nhất nương cười, không khiến cho tỷ tỷ mất thể diện là tốt rồi. Thập nhị nương đỏ mặt nghe hai người nói chuyện, hoàng phu nhân dìu hoàng tam phu nhân đến. Mọi người tiến lên hành lễ, Đỗ ma ma dẫn đường phu nhân, Đường Tư thái thái đang cười cười nói đi vào. Mọi người không thiếu được làm một trận huyên náo. Sau đó đám người Lâm phu nhân, Lâm đại phu nhân, Cam phu nhân đều lục tục đi tới. Ma ma quản sự nhìn giờ lành sắp đến, từ trong kho mang bày ra trường án, bàn dài khắc hoa bằng gỗ tử lẫm mà thái phu nhân nói hôm trước, lại bày văn phòng tứ bảo, bàn tính, hộp đựng thức ăn, mũ tướng quân, con quay, thẻ chơi tửu lệnh cùng các đồ vật khác ở trung quang bốn phía của trường án. Thập nhị nương liền lôi kéo thập nhất nương đang nói chuyện với hoàng phu nhân, thấp giọng nói, thập nhất tỷ, sao tứ tỷ còn chưa tới. Khách khứa đến nhiều, nếu nàng không nói thập nhất nương cũng không chú ý tới. Thập nhị nương vừa nói như thế, thập nhất nương không khỏi bắt đầu có chút lo lắng, thời gian qua tứ nương làm việc rất ổn thỏa, ngay cả khi có chuyện không thể đến cũng sẽ sai người đến nói một tiếng. Tình huống đến muộn như thế này, thập nhất nương vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Để tỷ phái người đi xem một chút. Nàng vừa dứt lời thì tứ nương đã đi đến. Chương 527, sinh dạn nứt thượng. Thập nhất nương an tâm, vội vàng đi ra nghênh đón tứ tỷ, làm sao giờ này mới đến, lại thấy nàng chỉ dẫn theo một tiểu nha hoàn thì ngạc nhiên nói, sao tỷ không dẫn Khải Ca Nhi đến đây? Con trai thứ ba của tứ nương gọi là Dư Khải, hài tử còn nhỏ quá, tứ nương cười nói, sợ nó làm ầm ĩ mọi người. Chờ mấy ngày nữa chuyện bận rộn bên này của muội xong rồi, ta dẫn hắn đến Xuyến Môn tập tục tới thăm nhà người thân bạn bè chúc phúc vào đầu năm mới. Thấy trong đại sảnh đang xếp đặt cái bàn dài lớn, tất cả đồ để chọn đồ vật đoán tương lai cũng bày xong rồi, lại nói chuẩn bị bắt đầu chọn đồ vật đoán tương lai rồi sao? Muội cứ mặc ta, lo việc bận bịu của muội trước đi. Khi đang nói chuyện, thái phu nhân cùng hoàng phu nhân đã đi tới đứng bên cạnh bàn lớn rồi, chuẩn bị xem Cần Ca Nhi chọn đồ vật đoán tương lai. Thập nhất nương không có thời gian nói nhiều với tứ nương, vội vã nói câu ta đây đi trước rồi ôm Cần Ca Nhi đi đến bên kia bàn lớn. Thập nhị nương liền kéo lấy cánh tay tứ nương, thân thân thiết thiết mà gọi tứ tỷ nói, mẹ chồng uống hết thuốc tứ tỷ đưa sang, ánh mắt tốt hơn nhiều rồi. Lại bảo khi ta gặp tứ tỷ, nhất định phải nói lời cảm ơn tứ tỷ thật tốt. Tỷ muội nhà mình, nói chuyện này để làm gì? Tứ nương cười nói, thuốc có hiệu quả là tốt rồi. Cũng không phải thứ gì hiếm có, chỉ là đi đúng hướng mà thôi. Nếu như uống hết rồi, thì đến chỗ tứ tỷ nơi đó lấy là được. Làm sao lại có thể không biết xấu hổ mà để tứ tỷ giúp chế thuốc chứ? Thập nhị nương nói, không bằng tứ tỷ cho muội biết thuốc đó bào chế ở đâu à. Cũng tránh cho tứ tỷ vì chuyện này mà phải cố ý chạy đến tiệm thuốc nữa. Được. Tứ nương rất sảng khoái nói, nhà kia có bí phương tổ truyền để chữa mắt. Muội dẫn mẹ chồng sang đó bắt mạch thì càng tốt hơn. Sau đó thì nói chỗ của tiệm thuốc. Thập nhị nương âm thầm ghi nhớ. Tứ nương nhìn quanh đại sảnh, sao không thấy ngũ nương? Mới vừa rồi còn ở đây mà. Thập nhị nương nghe xong ánh mắt cũng nhìn quanh đại sảnh theo tứ nương cùng với tứ thái thái đường ra ở chính phòng phía trước nói chuyện mà. Lúc này lại chạy đi đâu rồi? Lời còn chưa dứt thì ở phòng thứ ba đặt cái bàn dài bị vây quanh trong ngoài ba tầng, truyền đến một trận cười vang, có người nói, Cần Ca Nhi của chúng ta bắt được mụ tướng quân. Hai người làm sao còn chú ý đến Ngũ Nương vừa mới nhắc, liền bước nhanh tới, nhón chân nhìn vào bên trong. Cẩn Ca Nhi chỉ mặc áo nhỏ lụa hoa đỏ thẫm, đeo cái vòng cổ khóa vạn sự như ý bằng vàng ròng đã ném cái mũ tướng quân đi, lắc lắc thân thể lại bắt lấy cái thẻ tửu lệnh trong ống tre ở một bên. Ai nha, bắt chính là tửu lệnh. Có người cười, có người lập tức nói lời cắt tường, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, bằng hữu khắp thiên hạ. Thập nhị nương thì nhìn thấy Cẩn Ca Nhi ngồi ở chỗ đó vui sướng hài lòng mà gặm cái tửu lệnh kia, thật giống như đang thử xem nó có cứng hay không cứng vậy. Nàng không nhịn được cười nói, tứ tỷ, không nghĩ tới Cẩn Ca Nhi lại bắt cái tửu lệnh. Tứ nương nhìn bộ dạng Cẩn Ca Nhi cũng cảm thấy thú vị. Nàng là nữ tử thông minh, nên biết chọn đồ vật đoán tương lai cũng có kỳ xảo, cũng không tin tưởng một người vào lúc chọn đồ vật đoán tương lai bắt được cái gì thì sau này liền như thế. Nên cười nói, tửu lệnh kia làm quá đẹp, cũng khó trách Cẩn Ca Nhi lại muốn bắt nó. Tửu lệnh của An Nhã Đường, trên lệnh bài khảm ngọc sa phia đế bện tơ tằm, hoa lệ lại xa xỉ, đừng nói là hài tử, ngay cả người lớn nhìn thấy chỉ sợ cũng không nhịn được mà sờ vào, nhìn một chút. Thập nhị nương cảm thấy tứ nương nói có đạo lý, nón tướng quân cũng rất xinh đẹp a. Ánh vàng rực rỡ, lại khâu dây tua màu đỏ chót. Đang nói chuyện thì thái phu nhân cười ha hả mà ôm Cẩn Ca Nhi, tốt tốt tốt Cẩn Ca Nhi chúng ta sau này liền làm mạnh thường quân thì tốt rồi. Mọi người rối rít chúc mừng. Tam phu nhân liền cao giọng cười nói, chư vị phu nhân mời vào chỗ bắt đầu ăn mì mừng thọ của Thỏ Tinh chúng ta. Mọi người cười hì hì tản ra. Quản sự ma ma thu hồi lại các món đồ dùng chọn đồ vật đoán tương lai. Tam phu nhân đắc chí không ngừng, nói khẽ với Phương Thị nói Cẩn Ca Nhi bắt tửu lệnh. Trong ngữ điệu mơ hồ lộ ra mấy phần hương vị cười trên nỗi đau của người khác. Phương Thị khẽ nhíu nhíu mày, không trả lời. Tam phu nhân cảm giác con dâu này của mình cái gì cũng tốt, chỉ có quá ít nói gì cũng không có phản ứng, khiến cho người ta cảm thấy giống như đấm mạnh một quyền vào bông vậy, cứ có mấy phần không thoải mái. Nghĩ tới đây, nàng quyết định không so đo nhiều với con dâu sách, nói ít nói chuyện cũng có chỗ tốt, ít ra không cần phiền muộn nàng sẽ líu díu nói chuyện trong phòng mình cho Thập Nhất Nương hoặc Đan Dương nghe. Nụ cười một lần nữa trở lại trên mặt của nàng, thậm chí là càng sáng lạn hơn. Tam phu nhân phân phó quản sự ma ma bên cạnh, bảo những nha hoàn, đám tức phụ kia tay chân lưu loát một chút. Yến tiệc bên này vừa xong, sẽ chuyển qua điểm xuân đường nghe hí kịch uống trà. Quản sự ma ma vội nói, ngài yên tâm, chờ lên khoảng 8 món ăn, thì nô tỳ liền đi an bài một bộ phận tiểu nha hoàn, đám tức phụ đến bên kia sắp xếp. Tam phu nhân kiêu căng gật gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người Ngũ Nương đang ngồi dì tai thì thầm cùng một chỗ với Đường Tư Thái Thái. Cái Ngũ Nương này, cũng là người rất nhạy bén, vừa vào cửa liền dính lại với Đường Tư Thái Thái, còn thương lượng làm ăn buôn bán lá trà gì đó. Nghĩ tới đây nàng vội vàng nói với Phương Thị, còn có nhìn thấy phụ nhân mặc áo kim thông tụ đeo bình hồ lô ngọc sa phia, ngồi ở phía đông tây của bàn tiệc không? Đó là Mãnh Thái Thái trong Trung Sơn Hầu Phủ. Nhà bọn họ là nhà nịnh hót nhất, hơn nữa gặp người thì nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, con sau này chạm mặt phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Biết không? Phương Thị cung kính trả lời vâng. Trong lúc tam phu nhân nói xấu người khách, còn chỉ huy nhóm tiểu nha hoàn bọn họ dâng trà lên điểm tâm, giúp đỡ bọn người hoàng phu nhân sắp xếp chỗ chơi bài, kiểm tra thức ăn của tiệc tối. Thập Nhất Nương thì sợ hí kịch đánh chiêng làm Cẩn Ca Nhi sợ, nên ôm bé dạo qua một vòng liền mang bé về chính phòng. Tứ nương nhìn thấy liền cùng đi qua, lấy ra một cái hộp đưa cho Thập Nhất Nương, đây là thất nương cho Cẩn Ca Nhi. Thập Nhất Nương nói cảm ơn, cùng tứ nương ngồi trên lâm song đại kháng, thất tỷ mấy ngày nay đang bận cái gì thế nhỉ? Ta gửi thư cho nàng, ngũ đệ muội gửi cho nàng 3 phong thư, bảo nàng tới Yến Kinh chơi mấy ngày. Nàng hồi âm chỉ nói trong nhà có chuyện bận, chờ khi nào lo liệu xong thì lên đường, kết quả bọn ta đợi đến hôm nay rồi cũng không đợi được nàng. Tứ nương nghe do dự chốc lát thấp giọng nói, thất nương tháng trước đã đến Yến Kinh. Thập Nhất Nương giật nảy người, nếu đã đến, làm sao mà không tới chỗ này của ta nghỉ chân. Lại nghĩ đến nàng là người hoạt bát hiếu động, tới Yến Kinh thời gian dài như vậy mà không tới cửa Từ gia, thế thì lại hoàn toàn trái ngược với tính tình của nàng. Lại nghĩ tới nàng vẫn chưa sinh được con, không đợi tứ nương trả lời, đã gấp gáp nói, tứ tỷ, thất tỷ, không phải là xảy ra chuyện gì chứ. Trong mấy tỷ muội, Thập Nhất Nương làm việc trầm ổn nhất, lại gả cho quý phu, nàng nói cho Thập Nhất Nương nghe chính là muốn cùng Thập Nhất Nương thương lượng chủ ý. Còn không phải là vì chuyện hài tử sao? Nàng trầm giọng nói, Chu gia mở từ đường, muốn thất muội phu quyết định hoặc là hiu thê, hoặc là nạp thiếp, hoặc là nhận con thừa tử. Vậy thất tỷ phu nói như thế nào? Thập Nhất Nương nghe được trong lòng thình thịch nhảy nhót không ngừng. Thất muội phu đồng ý nhận con thừa tử. Thập Nhất Nương thở dài một hơi, nhưng lão thái thái Chu gia lại không đồng ý. Tứ nương nói, trước đó đã náo loạn một trận, thất muội phu thật vất vả mới dẹp lắng xuống, Chu gia lại vì chuyện cho làm con thừa tự mà làm sự tình ầm ĩ lên. Tuy Chu An Bình có gia nghiệp lớn, của cải giàu có, lời nói có tiền, nhưng xã hội này càng xem trọng huyết thống và con nối dõi. Gia đình thân thế trong sạch chưa chắc đã đồng ý cho con mình làm con thừa tự, gia đình có ý niệm tham lam thì phẩm hạnh của hài tử lại khiến cho người khác lo lắng, càng lo lắng hơn là hài tử lớn rồi lại bị phụ mẫu ruột thịt xúi dục huyên náo khiến gia đình không yên. Thập Nhất Nương nói, là vì việc chọn người làm con thừa tự à? Tứ nương gật đầu, Chu gia lão thái thái còn dễ nói chuyện, dù sao cũng là người một nhà. Nhưng lúc này đây, cũng là chuyện trong tộc, Chu An Bình bị quay đến sứt đầu mẻ chán, trái cũng không phải mà phải cũng không phải. Hơn nữa thất nương cũng có suy nghĩ của mình, bỏ chạy đến Yên Kinh. Lễ tròn một tuổi của Cần Ca Nhi vốn ta muốn khuyên nàng cùng đi, nhưng nàng nói, bản thân mình biến thành cái bộ dáng này rồi, tới đây không công cho người ta chê cười, nên chết sống cũng không chịu đến. Ta khuyên cả buổi cũng không được, không thể làm gì khác hơn là giao Khải Ca Nhi cho nàng ấy trông chừng rồi một mình đến đây. Bên ngoài các nàng là nữ nhân La Thị, bên trong các nàng lại là Đại Phòng và Nhị Phòng. Bằng không thất nương dưới thời khắc mấu chốt liên quan đến ích lợi của bản thân nàng cũng sẽ không tìm tứ nương giúp đỡ, đầu tiên các nàng dù sao cũng là cùng một mẹ sinh ra. Hôm nay tứ nương cố ý thản nhiên nói với nàng khốn cảnh của thất nương, trong lòng nàng mơ hồ hiểu rõ chút ít. Thất thì có suy nghĩ của mình, Thập Nhất Nương hỏi, vậy ý của thất nương là gì? Trong mắt tứ nương liền toát ra vài phần vui mừng. Nói chuyện với người thông minh như Thập Nhất Nương vậy quả thật gọn gàng dứt khoát. Ý thất nương là nhận con thừa tự thì có thể, nhưng nhất định phải là người của nàng trước. Bằng không, nàng tình nguyện cùng ly. Thất nương là sợ gia đình cho hài tử nhận làm con thừa tự sao? Nàng trầm ngâm nói, thất tỷ phu không đồng ý à? Thất muội phu cũng có ý thứ này, chỉ là người chọn lựa trên. Tứ nương nói xong thì chần chờ. Thập Nhất Nương lẳng lặng mà nhìn nàng. Nàng trầm tư một hồi lâu, rồi ngưng trọng nói, thất nương muốn cho Khải Ca Nhi nhà chúng ta làm con thừa tự. Chu gia chắc chắn sẽ không đồng ý. Thập Nhất Nương thất thanh nói, tứ tỷ phu đâu? Tứ tỷ phu đồng ý không? Tứ tỷ phu muội ở bên này thì dễ nói. Tứ nương ánh mắt có lóe lên, vạn nhất đến một bước đó, thì để cho cha cùng nương tới khuyên tứ tỷ phu muội. Chính là Chu gia bên kia tỷ phu của muội đồng ý, nhưng người của Chu gia chết sống cũng không đồng ý. Nhị lão gia cùng nhị thái thái đối với Dư Di Thanh có ân tái tạo, nếu như hai vị lão nhân gia mở miệng, thì cho dù trong lòng Dư Di Thanh có mâu thuẫn hơn nữa chỉ sợ cũng phải cẩn thận mà suy xét một phen, chuyện này chưa chắc là không có khả năng thành công. Nhưng người của Chu gia nếu như không đồng ý thì chính là chuyện do dòng họ quyết định, dù là quan phủ cũng không có quyền can thiệp. Chẳng lẽ lại bảo Từ Lệnh Nghi lợi dụng uy nghiêm của quan phủ đi uy hiếp người của Chu gia hay sao? Nếu như là như vậy, Dư Di Thanh cũng có thể làm được, không nhất định Từ Lệnh Nghi phải ra mặt. Ý niệm trong đầu hiện lên, Thập Nhất Nương nói, tứ tỷ có ý là. Tứ nương cười khổ, nếu như chuyện đến mức đó, tứ tỷ phu muội bên kia ta chỉ có thể nói là ý của thất muội phu. Cũng không thể đề cập đến chuyện Chu gia không đồng ý. Chuyện thuyết phục Chu gia, đành phải mời hầu gia ra mặt. Đây là chuyện tình quan trọng. Thập Nhất Nương nghiêm nghị nói, trước tiên ta sẽ thử dò xét ý tứ hầu gia a. Thập Nhất Nương có thể đáp ứng nói chuyện trước mặt Từ Lệnh Nghi, tứ nương đã rất cảm kích rồi. Luôn miệng nói cảm ơn, Thập Nhất Nương lại nghĩ tới một chuyện khác. Tứ tỷ, nàng nói, nếu là chuyện này thành thì Khải Ca Nhi. Nước mắt tứ nương không báo trước mà rơi xuống, ta chỉ phải xem như đứa nhỏ này là do thất muội sinh. Lại không nhịn được mà che mặt khóc giống lên. Thập Nhất Nương nhìn tứ nương sau đó im lặng một hồi lâu. Buổi tối nghỉ ngơi cùng Từ Lệnh Nghi, trong lòng nàng rất mâu thuẫn, hơn nữa nói với Từ Lệnh Nghi chuyện này có thể sẽ thành, không nói với Từ Lệnh Nghi chuyện này khẳng định không thành. Một bên là thất nương sau này có hạnh phúc hay không, một bên là khiến cho Từ Lệnh Nghi khó xử. Cái nào nặng cái nào nhẹ, nàng hiểu, nhưng không có cách nào mở miệng. Chương 528, sinh dạn nứt chung. Từ Lệnh Nghi thấy tâm tình Thập Nhất Nương lúc này sa sút, nhưng hiểu lầm nàng là vì chuyện Cần Ca Nhi chọn đồ vật đoán tương. Kéo bả vai của nàng qua an ủi nàng, hiểu rõ thế sự cũng là học vấn, hiểu được tình người chính là văn chương. Trong quân không biết có bao nhiêu người võ nghệ cao siêu cuối cùng chỉ làm được tham tướng, không biết có bao nhiêu người tay trói gà không chặt lại được làm tướng quân. Mấu chốt vẫn là phải nhìn người này làm việc có lão luyện hay không. Cần ca nhi chúng ta nếu bắt tiểu lệnh, sau này nhất định sẽ là người thích kết giao bằng hữu. Một người có bằng hữu giúp đỡ, làm chuyện gì cũng không sợ. Nhìn đôi mắt ân cần của hắn, trong lòng Thập Nhất Nương mơ hồ có chút bực mình. Tứ nương tìm nàng, chỉ là muốn cho Từ Lệnh Nghi dùng quan phủ tạo áp lực cho Chu gia không nhúng tay vào vấn đề người nối dõi mà thôi. Nhưng mà nhúng tay vào chuyện trong tộc của họ cũng ảnh hưởng danh dự của Từ Lệnh Nghi. Nàng vòng ôm lấy eo Từ Lệnh Nghi, đưa ra một quyết định. Thất nương ở Yến Kinh, Từ Lệnh Nghi có chút giật mình, lại cùng cãi nhau với Chu An Bình. Lúc nãy khách nhân nhiều, tứ nương nói cũng quá rõ ràng. Thập Nhất Nương nói ta muốn ngày mai đi qua đó thăm nàng. Từ Lệnh Nghi gật đầu, có muốn ta giúp đỡ khuyên nhủ Chu An Bình hay không? Để xem tình huống một chút rồi nói sau đi. Thập Nhất Nương nói chuyện giữa phu thê khó có thể nói chính xác nhất được. Có đôi khi khuyên nhủ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có đôi khi khuyên nhủ lại là lửa đổ thêm dầu. Từ Lệnh Nghi luôn luôn cảm thấy Thất Nương tùy hứng, Chu An Bình rộng rãi, trong tiềm thức cảm giác lần này hơn phân nửa lại là Thất Nương gây ra chuyện. Nên cũng không hỏi nhiều, trò chuyện mấy câu nhàn thoại với Thập Nhất Nương, thì đi ngủ cũng không đề cập tới nữa. Ngày hôm sau, Thập Nhất Nương muốn đi gặp Tứ Nương một chút, nên dẫn theo Trúc Hương đi đến chỗ Tứ Nương. Dư Di Thanh không có ở nhà, Tứ Nương thấy Thập Nhất Nương đến chơi thì rất bất ngờ, chỉ nói một câu ngươi đã đến rồi liền dẫn nàng đi đến một gian xương phòng phía đông ở dãy nhà sau. Xương phòng sạch sẽ chỉnh tề, bố trí mộc mạc tao nhã thanh tĩnh. Thập Nhất Nương nhìn thấy nữ tử gầy trơ xương ngồi trên lâm song đại kháng, thần sắc mờ mịt thì sửng sốt hồi lâu mới nhẹ giọng gọi thất tỷ. Thất Nương nhìn về phía nàng cười cười tự giễu, bộ dáng của ta đã không giống người nữa rồi, ngươi nhất thời không nhận ra đúng không? Thập Nhất Nương không muốn trợn tròn mắt nói dối nên đành giữ im lặng. Thất Nương liền chỉ vào kháng đối diện, ngồi xuống nói chuyện đi. Lần này còn phải nhờ ngươi hỗ trợ rồi. Giọng nói rất lãnh đạm, thậm chí mang theo chút vênh mặt hất hàm sai khiến. Tứ nương liền áy náy nhìn nàng một cái, nói nhỏ tinh thần của nàng vẫn luôn có chút không ổn định. Thập Nhất Nương muội xem như nể mặt ta, nhẫn nhịn nàng thêm một chút. Thập Nhất Nương cho tứ nương một ánh mắt ta biết ngồi xuống đối diện thất nương. Trong nhà cũng không có người hầu hạ, tứ nương đi pha trà cho Thập Nhất Nương. Thất nương đã lẩm bẩm, hắn đã đồng ý với ta, nếu như không được thì liền chọn trong đám nhi tử của tỷ muội chúng ta ra một đứa làm con thừa tử. Hiện tại nếu muốn chọn làm con thừa tử thì phải chọn nhi tử trong đám tỷ muội chúng ta cho làm con thừa tử mới phải chứ. Thập Nhất Nương bừng tỉnh, nếu như Chu An Bình đồng ý, thất nương vì sao lại phải nhiều lần cường điệu cái lời hứa năm đó kia. Nàng không có tiếp lời, nhận lấy trà tứ nương đưa tới uống một hớp. Lúc này mới nhẹ giọng nói, thất tỷ phu không cùng tới đây sao? Thất nương mấp máy miệng cứng ngắc nói một câu không có một bên tứ nương lại đáp tới rồi thanh âm hai người đồng loạt nói ra, khiến cho người ta không biết Chu An Bình rốt cuộc là tới hay không tới. Tứ nương liền nhìn thất nương một cái, vội nói, đã tới đây ở hai ngày, trong nhà có chuyện, lại chạy về huyện Cao Thanh rồi. Còn nói hai ngày nữa lại đến để đón thất nương về. Hơi có chút vì thất nương tạo cảnh thái bình giả. Có mấy lời thực sự đã không cần hỏi nữa. Thập Nhất Nương gật đầu, nói một chút con nối dòng là đại sự, thất tỷ đừng nóng vội, từ từ sẽ đến. Nói vài lời đại loại như vậy, liều đứng dậy cáo từ. Thất Nương bất mãn gật gật đầu. Do tứ nương đưa Thập Nhất Nương ra cửa. Hai người đến lâm song đại kháng trong phòng tứ nương ngồi. Làm sao không gặp Khải Ca Nhi? Thập Nhất Nương cười rút cái hầu bao từ trong tay áo ra, lần trước lúc đi phóng sinh ở Từ Nguyên tự có xin bùa bình an cho Cần Ca Nhi và Khải Ca Nhi mỗi người một cái. Tứ Nương vội nhận lấy, nói cảm ơn, rồi bỏ vào trong hộp bên cạnh, vú nuôi dẫn đi rồi. Sau đó gọi tiểu nha hoàn đi vào ôm tam thiếu gia tới đây thỉnh an gì. Thập Nhất Nương liền hỏi đến hai huynh đệ Dư Thành Hòa, Dư Thành Lập đi đến học đường rồi sao. Tứ nương gật đầu, ý của tỷ phu muội là muốn cho Thành Ca Nhi tương lai đi khảo thí. Mấy ngày nay đang dụng công khắc khổ đấy. Lúc đang nói chuyện thì vú nuôi ôm Khải Ca Nhi mới được nửa tuổi đi đến. Ôi chao, Thập Nhất Nương ôm tới, mũm mĩm thật lớn lên thật khỏe mạnh. Sau đó nhìn Khải Ca Nhi, lại nhìn tứ nương, nhìn lỗ mũi, ánh mắt này giống y đúc tứ tỷ. Tứ nương dè dặt mà cười. Kéo lại vạt áo cho nhi tử, nói có người nói giống ta, có người nói giống như tỷ phu muội. Hải tử còn nhỏ cũng nhìn không ra rốt cuộc giống ai. Thập Nhất Nương cầm trống bỏi bên cạnh chơi đùa với Khải Ca Nhi. Đáng tiếc Khẩn Ca Nhi nhà chúng ta lớn lên lại giống hầu gia. Nàng cười nói, nhưng mặc dù cho là như vậy, ta vừa nghĩ tới nó là do ta tân tân khổ khổ mang thai 10 tháng mới sinh ra, thì đáy lòng liền cao hứng trở lại. Sau đó hỏi tứ nương, tứ tỷ, người nói xem có phải là tất cả những người làm mẹ đều như thế này không? Tứ nương thấy nàng hỏi giọng điệu trẻ con, cười nói, làm mẹ đương nhiên đều là như vậy rồi. Thập nhất nương liền nhấp miệng cười, ta nghĩ trong ba đứa nhỏ, tứ tỷ khẳng định thích nhất Khải Ca Nhi. Tứ nương cười nói, tại sao nói như thế? Ta đang suy nghĩ. Thập nhất nương cười nói, Khải Ca Nhi lớn lên giống tứ tỷ như vậy, sau này cưới con dâu, nói không chừng sẽ sinh một đứa cháu trai bộ dáng giống như tứ tỷ vậy, sau đó cháu trai lại sinh một đứa cháu cố giống tứ tỷ. Tứ tỷ nhìn thấy chúng giống như con mình, còn không phải sẽ cao hứng đến mức ngủ cũng muốn tỉnh luôn sao? Sau đó cường điệu nói, nếu như là ta thì nhất định sẽ cười đến tỉnh. Tứ nương bị nàng chọc cho cười ha ha. Thập nhất nương thu lại nụ cười, thần sắc nghiêm nghị mà nhìn tứ nương, tứ tỷ, tỷ làm sao mà cam lòng tặng Khải Ca Nhi cho người ta như thế? Nụ cười trên mặt tứ nương cứng lại. Thập nhất nương sâu kín thở dài, tứ tỷ không hổ là người có chủ kiến nhất trong đám tỷ muội chúng ta. Nếu là ta thì tuyệt đối không làm được. Nước mắt tự động rơi xuống từ hốc mắt tứ nương. Nàng nghiêng mặt cúi đầu lau nước mắt. Tứ tỷ, chuyện này tỷ phải suy nghĩ kỹ càng. Trong thanh âm thập nhất nương mang theo vài phần buồn bã. Một khi đưa Khải Ca Nhi đến Cao Thanh, nó sẽ không bao giờ là con của tỷ nữa. Huống chi ta thấy Chu gia tình hình rắc rối phức tạp, nếu thất thì có thể luôn chủ trì chung quỹ, việc bếp núc Chu gia thì còn được, nếu như vạn nhất hài tử sẽ bị giữ lại Chu gia, đến lúc đó tứ tỷ lại phải làm việc thế nào cho thỏa đáng. Nhưng mà lời nàng còn chưa nói hết đã bị tứ nương cắt ngang. Muội đừng nói nữa, nàng kiên quyết nói dứt khoát, ta không thể trơ mắt nhìn thất nương cứ bị người Chu gia dẫm đạp dưới chân như vậy. Tứ tỷ thập nhất nương thần sắc ngưng trọng địa nhìn tứ nương, thất tỷ chủ trì chung quỹ Chu gia, dưới gối có hiếu nhi hiếu thức, trăm năm sau được đón vào từ đường Chu gia, đây mới là thắng lợi của thất tỷ. Mà không phải tranh giành nhận con thừa tự nhà ai. Ta làm sao mà không biết. Nét mặt tứ nương hòa hoãn lại, nhưng đây là cuộc sống của thất nương, cũng phải nàng đồng ý mới được. Thập nhất nương yên lặng nhìn tứ nương, mọi người chúng ta cũng không giúp đỡ nữa, qua ít ngày thì thất tỷ cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Khuôn mặt tứ nương căng lên vừa tím vừa đỏ. Thập nhất nương rõ ràng ngụ ý là chỉ trích nàng không rõ lý lẽ, dung túng thất nương làm ầm ĩ như vậy. Ta nói với nàng, nữ nhân cùng ly cũng chỉ có thể xuất gia. Nàng nói nàng tình nguyện xuất gia. Ta đuổi nàng ra ngoài, nàng bỏ chạy vào miếu xuống tóc. Tứ nương lau nước mắt, cha và nương đều không ở Yến Kinh, thân làm đại tỷ như ta, làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng làm ra chuyện hồ đồ như vậy. Lại nói, hết lần này tới lần khác Chu An Bình ban đầu đã đáp ứng cái gì chọn đứa con trai ở trong đám tỷ muội chúng ta cho làm con thừa tự, thất nương tính tình đơn thuần, hiện tại Chu gia hỏi cũng không hỏi một tiếng liền mở từ đường, muội nói xem nàng phải suy nghĩ thế nào cho tốt. Dù sao cũng là tỷ muội cùng một mẹ sinh ra, biết rõ thất nương làm không đúng, nhưng vẫn bảo vệ thất nương. Thập nhất nương cười khổ, nhẹ giọng nói, tứ tỷ, tỷ có từng nghĩ tới Chu gia lần này vì sao làm việc vừa vội vàng vừa mạnh mẽ như vậy, không cho La gia chúng ta một chút đường lui không? Tứ nương tìm thập nhất nương thương lượng cũng bởi vì thập nhất nương là một người tương đối có chủ kiến trong đám tỷ muội các nàng. Tứ nương vốn cũng không định giấu giếm. Thập nhất nương hỏi, nàng cũng đã rất thản nhiên mà trả lời, thất nương động một chút là về nhà mẹ đẻ, khiến người của Chu gia đều cảm thấy mất mặt. Nhất là chuyện lần trước chạy từ Sơn Đông đến Yến Kinh một đường rêu rao ra ngoài, tất cả mọi người ở Sơn Đông nói Chu An Bình có lỗi với thất nương, khiến Chu gia lão thái thái tràn đầy căm phẫn, gặp người liền nói thất nương có lỗi. Thất nương lại là người chết cũng kiêu ngạo, lão thái thái Chu gia càng nói như vậy, nàng lại càng không đúng, càng không nói lý. Một thời gian sau người ta liền thấy thất nương làm việc ương bướng, làm người kiêu căng. Cộng thêm bọn họ vẫn chưa có con nối dòng, người Chu gia đỏ mắt vì phần gia sản kia thuyết phục Chu gia lão thái thái, liền cứ như vậy mà náo loạn lên. Nàng nói xong, nghiêm sắc mặt, chuyện đến nước này, đã không phải là lúc để bàn về đúng sai. Cô nương La gia chúng ta, không thể để cho người khác khi dễ như vậy. Tam đệ nhát gan, vậy thì không trông cậy vào được. Ta đã nói với đại ca cũng đồng ý chủ trương của ta, Chu gia bên kia, đại ca sẽ ra mặt thương lượng, đến lúc đó ngươi chỉ cần thuyết phục hầu gia đánh tiếng với quan phủ, cho quan phủ đừng nhúng tay chuyện này là được. Nói tới đây, ánh mắt nàng trở nên lạnh giá như xương như tuyết, nhất định không thể để cho Chu gia cứ như vậy lập người kế thừa. Bằng không, thất nương cho dù làm chủ mẫu Chu gia, đến lúc đó cũng chỉ là một con rối, bù nhìn mà thôi. Còn không bằng không lập con nối dòng. Thập nhất nương nhìn tứ nương thần sắc nghiêm nghị, thì biết đi đường này đã không thông rồi. Nàng đi trở về phủ,

chuyện trượng phu ở trong khuê phòng thì nói lời tâm huyết, nhưng liên quan đến chuyện triều đình, cho dù là tỉ muội cũng không tiện mở miệng nói ra. Tứ nương thường ngày vô cùng kín miệng, hôm nay nếu như không phải là chuyện này đối với Dư Di Thanh có ảnh hưởng rất lớn thì chính là chuyện của thất tỷ, chuyện khiến nàng thiếu đi sự trấn tĩnh thường ngày. Được ạ, thập nhất nương tách hạt dưa, nói đến chuyện nhà với tứ nương, mắt thấy sắp lập đông rồi, chuyện trong nhà càng ngày càng nhiều. Hầu gia lại bảo muội nhận chủ trì chuyện bếp núc, muội đang suy nghĩ đồ Tết năm nay đặt mua thế nào. Tứ tỷ, hạt dưa này mua ở đâu vậy? Mùi vị quả thực rất ngon. Để muội phái ma ma quản sự đi mua một ít về dùng trong lễ mừng năm mới. Chính là nhà Mao Ký ở phố lớn phía đông đấy. Tứ nương sợ thập nhất nương tiếp tục truy hỏi, mừng rỡ cùng nàng đông xà tây kéo. Hai người ngồi thời gian khoảng hai nén hương, ngũ phu nhân vẫn chưa đi ra ngoài, tứ nương nhìn thời gian không còn sớm, phân phó phòng bếp chuẩn bị cơm rồi lại muốn đứng dậy đi mời ngũ phu nhân cùng thất nương ra ăn cơm. Thập nhất nương ngăn cản tứ nương, để cho các nàng trò chuyện thật tốt đi ạ. Giờ phút này cho dù là gan rồng mật phượng chỉ sợ thất tỷ ăn cũng không trôi. Tứ nương trầm tư một chút nói, vậy tỷ sẽ bảo phòng bếp để phần thức ăn lại cho các muội ấy. Thập nhất nương cười gật đầu, ở chỗ tứ nương ăn cơm trưa, buổi trưa ngủ một giấc lại chơi với Khải Ca Nhi một hồi, mắt thấy sắc trời dần dần tối xuống, đến giờ thắp đèn, nghĩ tới Cẩn Ca Nhi chưa từng rời khỏi mình như thế cũng không biết ở trong nhà như thế nào. Lập tức bắt đầu đứng ngồi không yên, hận không thể mọc thêm đôi cánh bay trở về, lại nghĩ ngũ phu nhân từ sáng đến bây giờ chỉ ăn mấy khay điểm tâm tứ nương sai tiểu nha hoàn mang vào, trong lòng có chút sốt ruột, đang do dự có nên cắt ngang câu chuyện giữa ngũ phu nhân và thất nương không, có tiểu nha hoàn chạy đi vào, thái thái, Chu thái thái cùng Đan Dương huyện chủ ra rồi. Hai người vừa nghe, lập tức đứng dậy đi đến hậu viện. Ngay ở mái hiên đụng phải ngũ phu nhân cùng thất nương dắt tay nhau đi. Ngũ phu nhân cười nhẹ nhàng, tinh thần tỏa sáng. Còn thất nương, mặc dù hai mắt đỏ ngầu, nhưng trên mặt lại có nụ cười thoải mái. Tứ nương nhìn thấy thập nhất nương vui vẻ thì cũng cười. Còn tưởng rằng các muội muốn thắp đèn nói chuyện suốt đêm chứ. Tứ nương nghênh đón, đói bụng không? Phân phó tiểu nha hoàn bên cạnh, mau dọn cơm. Dư thái thái ngũ phu nhân vội nói, hôm nay thời gian không còn sớm, hôm nào bọn muội lại tới quấy rầy. Làm sao có thể làm thế chứ? Tứ nương vừa nói, thất nương đã nói, tứ tỷ, tỷ cũng đừng giữ. Một mình sân ca nhi ở nhà cả ngày, Đan Dương đang lo lắng mà. Hôm nào chúng ta lại giữ muội ấy ở lại ăn cơm. Sao không giống như muội đang nói chuyện vậy nhỉ? Tứ nương nghe giờ khóc giờ cười. Thất nương lại nói, muội và Đan Dương cũng không phải là người lạ, nói mấy lời khách sáo khiến người ta khó xử làm gì chứ. Đối với Đan Dương so với lúc trước lại thân mật thêm vài phần. Xem ra, hai người nói chuyện cũng không tệ. Trong lòng thập nhất nương thầm gật đầu, một mặt cùng tứ nương, thất nương hàn huyên, một mặt được các nàng tiễn ra tận cửa, lên xe ngựa. Thất nương đứng ở trước xe ngựa lưu luyến không rời mà cáo biệt ngũ phu nhân, một khi có tin tức gì tỷ lập tức cho ma ma bên cạnh báo tin cho muội. Rồi lại nói với thập nhất nương, bên chỗ thái phu nhân, thập nhất muội giúp tỷ nói một chút. Nói đợi tâm tình của tỷ yên ổn chút rồi, sẽ lại đi khấu đầu với lão nhân ra người. Tránh bộ dạng lỗ mãng thế này, sắc mặt lại không tốt làm cho lão nhân gia người cũng không vui theo. Muội biết rồi, thập nhất nương từ biệt nàng. Xe ngựa rát rát rát chạy nhanh ra khỏi ngõ nhỏ. Khuôn mặt ngũ phu nhân liền chìm xuống. Tứ tẩu, muội xem chuyện này, tẩu vẫn là trở về ngõ cung huyền thương lượng một chút với cữu lão gia đi ạ. Thập nhất nương nghe thấy trong lòng chấn động, đã xảy ra chuyện gì? Chuyện giao con trai út của Dư gia cho thất nương làm con thừa tự, một nửa là bởi vì ban đầu Chu An Bình đồng ý thất nương, bây giờ Chu An Bình đổi quẻ, thất nương cảm thấy Chu An Bình nói chuyện không giữ lời, trong lòng băn khoăn. Một nửa lại là vì nhị lão gia La gia, nhị thúc nhà tẩu, thập nhất nương rất bất ngờ. Ngũ phu nhân gật đầu châm trước nói, nghe thất nương nói, lúc trước khi tỷ ấy về nhà mẹ đẻ vì chuyện này, nhị lão gia bắt đầu quát tháo thất tỷ hồ nháo, sau lại nghe nói là người trong tộc giật dây Chu gia lão thái thái ra mặt làm ầm ĩ, bèn thay đổi chủ ý. Nói, những thân thích này của Chu gia cùng thế hệ với ông cố Chu An Bình đã tách nhà rồi, sản nghiệp của cải của Chu gia non nửa là của phụ thân tổ phụ ông nội Chu An Bình để lại, còn lại là hơn phân nửa là bản thân Chu An Bình kiếm được. Tại sao phải phân cho những huynh đệ chịu mũ tang trước kia? Sau đó viết phong thư bảo thất nương mang cho Dư thái thái. Lúc trước mặc dù đoán được chuyện này La gia nhị lão gia cùng nhị thái thái biết rõ, thậm chí bởi vì quá mức cưng chiều con gái, cũng ngầm đồng ý về những việc mà thất nương đã làm, nhưng thế nào cũng không có nghĩ đến nhị lão gia ở trong chuyện đó nổi lên ý đồ lửa đổ thêm dầu. Toàn thân thập nhất nương phát lạnh, hiện tại ngay cả tứ nương rộng lượng đúng mực hiểu lý lẽ đại nghĩa. Nàng có chút không tin, vội vàng cắt đứt lời nói của ngũ phu nhân, thấp giọng nói, vậy tứ tỷ tẩu nói như thế nào? Dư thái thái cảm thấy chuyện này quá hoang đường. Đừng nói là dư thái thái, cho dù là dư đại nhân, cũng quả quyết không có khả năng đồng ý mang con trai của mình cho Chu gia làm con thừa tự. Khuyên thất nương mau trở lại Cao Thanh, vô luận như thế nào cũng phải chiếm chính phòng không được bỏ đi. Tiếp đó dư thái thái đi Cao Thanh giúp thất nương tranh luận với người của Chu gia. Cho làm con thừa tự gì đó, thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Lập tức cho Chu An Bình nâng di nương. Nếu như sinh con trai thì đến quan phủ chuẩn bị báo cáo, nuôi ở danh nghĩa chính mình. Nếu như không sinh ra được vậy La gia hoàn toàn có lý. Đến lúc đó khiến cho những người đề cập đến việc cho làm con thừa tự thứ kia không chịu nổi. Đây mới chính là tứ nương mà mình quen biết. Thập nhất nương mở miệng. Nhưng ngay lúc đó trong lòng thất nương đang tràn đầy vui mừng mà đến tìm nơi nương tựa tứ tỷ, thập nhất nương nhẹ nhàng mà nói, tứ tỷ định vì thất nương chủ trì công đạo, muốn Chu An Bình thực hiện lời hứa. Nói như vậy, đâu có nghe lọt được. Đúng vậy, ngũ phu nhân than thở, lúc ấy thất nương cảm thấy lời của nhị lão gia nói có lý. Còn nói, nếu như người của Chu gia tôn kính mình thì cũng thôi, nhưng từ khi mình gả vào Chu gia, từ ăn đến mặc trưởng bối Chu gia chị em dâu khắp nơi bới móc đâm chọc mình. Biết Chu An Bình vì mình không nạo tiếp, mọi người chờ xem chuyện cười của tỷ ấy. Bây giờ bảo thất tỷ chủ động cho trượng phu nạp thiếp thì chẳng phải là bảo thất tỷ tự bạt tai mình sao? Kết quả là lúc đó thất tỷ bắt đầu làm ầm ĩ. Thập nhất nương suy đoán nói. Ngũ phu nhân cười khổ, cầm kéo muốn đâm vào ngực, nếu không phải nha hoàn bên cạnh nhanh tay lẹ mắt chỉ sợ. Sau đó may mắn nói, may mà chỉ là đâm một nhát vào tay nha hoàn đó. Nhìn bộ dạng không cho là đúng của ngũ phu nhân, thập nhất nương nhìn ngũ phu nhân muốn nói lại thôi. Ngũ phu nhân lại không có suy nghĩ nhiều. Cho dù là ai rơi vào chuyện thị phi liên quan đến trưởng bối đều khó mà chịu được. Huống chi mình là chị em dâu của thập nhất nương cảm thấy không tự nhiên cũng là lẽ thường. Ngũ phu nhân giả bộ làm không phát hiện, tiếp tục nói, sau khi nhị lão gia biết sư thái thái không muốn giao con trai út cho thất nương làm con thừa tự, liền nhìn mấy phong thư không nói, còn cố ý sai một phụ tá bên người đi Yên Kinh một chuyến, nói nếu như dư thái thái không nói, nhị lão gia liền tự mình đến gặp người con dệt từng được nhị lão gia nuôi như con ruột kia. Dư thái thái mới phải đồng ý, cho nên tứ nương cái gì cũng không thể nói. Thập nhất nương rũ mỹ mắt xuống, lặng yên ngồi ở chỗ đó, không lên tiếng. Ngũ phu nhân nhìn trên mặt thập nhất nương lộ ra bi phẫn thì tâm tư sinh ra mấy phần đồng tình. Nàng muốn an ủi thập nhất nương một chút, bình thường hai người thật sự rất ít khi gặp mặt nhau, lại tìm không ra lời nói gì cho phù hợp. Trong lúc trầm mặc ngoài xe huyên náo lại có tiếng người truyền vào, nên càng phát ra ồn ào. Qua con phố lớn ở phía tây, cửa hàng mọc lên san sát như rừng cây, chính là phố chính an yên tĩnh và trang nghiêm, có thể thấy được Hà Hoa Lý ở phía xa xa. Nghĩ tới đây, ngũ phu nhân không khỏi nói, tứ tẩu, muội thấy chuyện này mấu chốt vẫn ở nhị lão gia. Đã không phải là chuyện mà những kẻ vãn bối như chúng ta có thể chi phối được. Tẩu vẫn là sớm quyết định một chút đi. Thập nhất nương ngẩng đầu lên, đáy mắt hiện lên một tia tình cảm cảm kích, ngũ đệ muội, đa tạ đệ muội đã nhắc nhở. Sáng mai tẩu liền đến ngõ cung huyền một chuyến, lại hỏi thất tỷ của tẩu, hiện tại có tính toán gì không? Ngũ phu nhân nghe vậy không khỏi sắc mặt lộ ra mấy phần đắc ý, muội nói cho thất tỷ biết, thay vì muốn Chu An Bình thực hiện lời hứa thì còn không bằng truy cứu vì sao Chu An Bình không tuân thủ lời hứa. Thập nhất nương giật mình mà nhìn ngũ phu nhân, bộ dạng của ngũ phu nhân nhìn như đang rất thoải mái uống trà nóng trong mùa đông. Vẻ đắc ý ở đáy mắt ngũ phu nhân càng đậm. Nam nhân ấy à, một khi bắt đầu phấn khởi chuyện gì cũng đều có thể nói ra miệng được. Nữ nhân chúng ta phải ghi nhớ từng chuyện trong lòng, vậy mới có thể có sổ ghi chép quan trọng, phải có một tiểu nha hoàn chuyên môn ghi chép sổ nợ mới được. Ngũ phu nhân cười nói, thất nương dưới gối trống không có con nối dõi, đây chính là thất nương sai. Nhưng Chu An Bình lại đồng ý với thất nương chọn người con trong đám tỷ muội của tỷ ấy cho làm con thừa tự, đây chính là Chu An Bình sai. So sánh giữa hai bên mà nói thì có khả năng là hòa nhau. Có một vài người trời sinh đã rất giỏi xử lý quan hệ vợ chồng. Ngũ phu nhân chính là loại người có thiên phú này. Từng ấy năm tới nay, thất nương không vì nhà chồng sinh con đẻ cái, vì chột dạ cho nên mới phải liều mạng làm ầm ĩ. Một chút xíu chuyện nhỏ thất nương cũng có thể biến thành chuyện lớn 8 ngày. Mà theo lời ngũ phu nhân nói, vừa lúc cho thất nương một lý do, lấp đầy cái hố trong nội tâm của mình. Chương 531 khuyên giải chung. Ngũ phu nhân là người hiểu ý nguyện của thất nương hẳn là sẽ nghe lời nàng khuyên. Tinh thần thập nhất nương phấn chấn hẳn lên, nói, vậy thất tỷ nói như thế nào? Thất nương tất nhiên là đồng ý lời của muội nói rồi. Ngũ phu nhân cười nói, hơn nữa chuyện này chỉ có 2 cách giải quyết. Một là nạp thiếp, 2 là cho làm con thừa tử. Nhưng muội cảm thấy, nếu như lúc này thất nương đồng ý nạp thiếp ở trước mặt người bên ngoài chính là đã mất đi sự sủng ái của Chu An Bình, cũng đã mất đi nơi sống yên ổn tại Chu gia. Nạp thiếp chắc chắn là không thể được rồi. Lời này đã nói lên nỗi lòng của thất nương rồi. Nụ cười của ngũ phu nhân lại rạng rỡ thêm vài phần. Chu gia lão thái thái không phải sống chết la hét mà đòi cho làm con thừa tự bằng được sao? Chúng ta cứ cho con thừa tự là được rồi. Hơn nữa để xem lão thái thái đồng ý cho làm con thừa tự của ai, thì chúng ta cứ cho làm con thừa tự của người đó là được rồi. Đến lúc đó chúng ta ăn ngon, mang theo tiền bạc mà nuôi đứa bé kia. Đã vội vàng đem con trai cho người ta làm con thừa tử, muội cũng không tin cha mẹ đẻ của đứa bé kia không nghĩ ra cách nào. Cho dù họ không nghĩ ra cách gì, nhưng chúng ta phải nghĩ ra cách đánh trả hoàn toàn khác biệt. Đến lúc đó hãy để cho lão thái thái gieo gió thì gặt bão, cực khổ khó nói lên lời. Sau đó lại tìm một cơ hội công bố rằng đứa con thừa tự kia bất hiếu, chúng ta lại có người trong quan phủ, toàn bộ mọi chuyện không tốt đều được giải quyết. Để xem Chu gia lão thái thái còn hung hăng càn quấy thế nào. Gây khó dễ được cho lão thái thái, Chu An Bình sẽ bởi vì chuyện này mà áy náy trong lòng với thất nương, đến lúc đó Chu gia như thế nào còn không phải là thất nương định đoạt. Bây giờ cứ đấu đi đấu lại cùng Chu An Bình thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chu An Bình chính là chỗ dựa cả đời của thất nương. Thập nhất nương đổ mồ hôi, nghĩ đến lời của nương trước khi các nàng đi, chắc hẳn thất nương đã 89 phần quyết định tiếp nhận ý kiến của ngũ phu nhân rồi. Mà ngũ phu nhân thấy thập nhất nương không lên tiếng cũng không vui mà nói, như thế nào? Tứ tẩu cảm thấy ý kiến này của muội không được sao? Hơn nữa đây cũng là một cách giải quyết quan trọng nhất, chính là đây là cách mà thất nương có thể nghe lọt tai. Nhận con của tứ nương làm con thừa tử, mặc dù lời của nhị lão gia nói ra có tác dụng quan trọng, nhưng cuối cùng như thế nào thì còn phải xem thất nương. Thất nương mà đồng ý thì sợ là có mời đại lão gia đến thì cũng không có tác dụng gì lớn. Nhưng nếu thất nương mặc kệ thì cho dù nhị lão gia có tự mình đến Yên Kinh tìm Dư Di Thanh cũng chẳng có ích gì. Ngũ phu nhân trong lúc vô tình hoàn thành bước cuối cùng trong kế hoạch của nàng. Ý kiến này rất hay. Thập nhất nương cảm thán, bởi vậy nhị thúc nhà tẩu cũng khó mà nói được gì. Tại anh tại à tại cả đôi bên, có thể Chu lão thái thái và thất nương đều sai. Nhưng các nàng chỉ quen biết mỗi thất nương, chuyện nghe được cũng chỉ từ một phía là thất nương, bảo vệ cũng là lợi ích của thất nương. Thập nhất nương chân thành nói với ngũ phu nhân, cảm ơn ngũ đệ muội, chuyện này nhờ có đệ muội có thể ra mặt, nếu không thì chúng ta thật không biết phải làm thế nào mới tốt. Người trong nhà có chuyện gì nên cùng góp sức. Ngũ phu nhân che tay áo cười, tứ tẩu chẳng qua là quan tâm quá hóa loạn, tạm thời không thể nghĩ ra được mà thôi. Hai người đang nói chuyện, xe ngựa đã ngừng lại, về đến nhà rồi. Ngũ phu nhân dặn dò, ngày mai tứ tẩu vẫn là nên trở lại ngõ cung huyền thì tốt hơn. Tuy rằng thất nương đã nắm được biện pháp nhưng mà dẫu sao nhị lão gia cũng là phụ thân, sợ rằng tạm thời sẽ không muốn. Còn có bên chỗ Dư thái thái, có một người ra mặt nói chuyện giúp cũng sẽ tốt hơn, giảm đi trách nhiệm của mình. Tẩu nhớ rồi, thập nhất nương nói xong, cùng ngũ phu nhân xuống xe ngựa lại ngồi xe nhỏ có màn chướng màu xanh đi đến chỗ thái phu nhân. Thế nào, còn nhớ mà trở về sao? Thái phu nhân trêu ghẹo hai người, thất nương có khỏe không? Các nàng bèn giải thích cho thái phu nhân nghe thất nương đến Yên Kinh là để xem bệnh. Trong lòng khó chịu, ngũ phu nhân ngồi xuống bên cạnh thái phu nhân, giúp thất nương nói chuyện. Thất nương nói sáng sớm ngày mai sẽ tới Vân An nương, con bèn cản lại. Con cản lại là đúng. Thái phu nhân gật đầu, trong lòng thất nương chắc là đang rối loạn, cũng đừng có để con bé thêm một chuyện nữa. Đợi bệnh của con bé có chuyển biến tốt, đến lúc đó vui vẻ tới gặp ta gặp cũng sẽ vui mừng. Sau đó liền hỏi hai con dâu, có ở lại ăn cơm không? Thập nhất nương đang muốn trả lời thì ngũ phu nhân đã nói, chúng con ăn rồi ạ, ăn rồi ạ. Dư thái thái giữ chúng con ở lại ăn cơm tối, cho nên mới về trễ một chút. Vậy các con mau về phòng đi. Thái phu nhân cười nói, Sân ca nhi với Cần ca nhi không thể một ngày không gặp mẫu thân. Hai người khom gối hành lễ rồi lui ra ngoài. Thập nhất nương áy náy nói, vì chuyện của tẩu mà lại để cho đệ muội phải nói giúp trước mặt thái phu nhân. Hay là ngũ đệ muội đến chỗ tẩu ăn cơm tối đi. Để tẩu làm hai phần thức ăn chiêu đãi đệ muội nhé. Tẩu lo lắng cho Cần ca nhi, muội cũng nhớ đến Sân ca nhi. Hay là để hôm khác quấy dậy thứ tẩu đi. Ngũ phu nhân nói xong, muốn cáo từ với thập nhất nương thì lại gặp tam phu nhân và phương thị ở trước mặt đang đi tới. Tam tẩu đến vấn an nương sao? Ngũ phu nhân chào hỏi, mọi người nói chuyện với nhau rất có lễ nghĩa. Đúng vậy, tam phu nhân cười nói, nghe nói các đệ muội vừa đi sang nhà dư thái thái chơi. Ngũ phu nhân gật đầu cười nói, muội nghe nương nói tam tẩu cảm thấy đại thiếu phu nhân có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, hiếu thuận hiền thục vốn là không cần tam tẩu dạy lễ nghĩa. Vậy chẳng phải tam tẩu có thể trở lại Sơn Dương rồi sao? Nếu như tam tẩu trở về Sơn Dương, đại thiếu phu nhân cũng có thể theo cùng ư. Tam phu nhân sững sờ rồi vụng về nói cái này còn phải xem ý nương muốn thế nào. Ngũ phu nhân lại à? Một tiếng, nửa trêu chọc nửa đứng đắn nói, muội cũng mặc kệ chuyện này, nói tóm lại, lễ đầy tuổi của Cần ca nhi, đại thiếu phu nhân đưa một cổ tịch giá trị liên thành cho Cần ca nhi làm hạ lễ, đến lễ đầy tuổi của Sân ca nhi nhà muội, đại thiếu phu nhân cũng phải đưa một cái cổ tịch giống như vậy cho Sân ca nhi nhà muội mới được, nếu không thì muội sẽ đuổi đến tận Sơn Dương để lấy đấy. Tam phu nhân, Phương thị cùng thập nhất nương nghe vậy, sắc mặt đều có chút biến đổi. Cổ tịch giá trị liên thành, Tam phu nhân lẩm bẩm, nhìn qua Phương thị. Phương thị có chút mất tự nhiên, thấp giọng nói, là của hồi môn của đại bá phụ cho con, được dịp dùng được nên lấy tặng mà thôi. Lông mày thập nhất nương nhăn lại, kéo ngũ phu nhân, một ngày không có ở lại phòng. Tam tẩu còn muốn đi vấn an thái phu nhân đấy. Sau đó thúc giục tam phu nhân, tiểu nha hoàn đã đi vào bẩm báo rồi, tam tẩu và cháu dâu nếu không đi vào thái phu nhân sẽ gọi người đến hỏi. Sau đó lôi ngũ phu nhân đi. Tam phu nhân nhìn chằm chằm thật lâu vào bóng lưng của thập nhất nương cùng ngũ phu nhân, lúc này mới ngoái lại, liếc Phương thị thật sâu, rồi sau đó xoay người đi vào chính sảnh. Ánh mắt Phương thị tối sầm lại, khe khẽ thở dài, rón ra rón rén đi theo vào. Thập nhất nương không khỏi nhắc nhở ngũ phu nhân, chúng ta làm trưởng bối, sao phải khó xử tiểu bối. Người trước trồng cây, người sau hưởng bóng mát. Ngũ phu nhân không cho là đúng, ai bảo tam tẩu đối xử hà khắc với mọi người. Nếu không muội cũng sẽ không luôn luôn chọn tam tẩu mà châm chọc. Lại nói chẳng qua, lời đã nói ra rồi, muội như vậy cũng là vì đại thiếu phu nhân thôi. Tam tẩu lại đứng trước mặt người khác mà khoe khoang quá lời về đại thiếu phu nhân. Thế nhưng ngày thường lại vô cùng nghiêm khắc với đại thiếu phu nhân. Đừng nói là miễn vấn an sáng chiều, cho dù là một ngày ba bữa, đại thiếu phu nhân cũng đều giữ vững khuôn phép. Chúng ta cũng đều làm con dâu, nương có bao giờ đối xử như vậy với chúng ta. Tam tẩu thật sự là khoe khoang đắc chí đến không thỏa đáng rồi. Nếu không nương cũng sẽ không áp chế tẩu ấy một hai lần như vậy. Lần này, muội dứt khoát nói rõ ra rồi, lấy tính tình của tam tẩu, nếu như là lúc bình thường, nhất định sẽ trừng phạt đại thiếu phu nhân một phen. Thế nhưng bây giờ tam tẩu muốn đi Sơn Dương, cũng chỉ có thể nhịn xuống. Không chỉ phải nhịn còn phải tiếp tục khoe khoang Phương thị trước mặt thái phu nhân. Như vậy Phương thị sẽ biết làm thế nào để bắt chẹt tam tẩu, sau này cũng sẽ không trở thành giống như cô con dâu nhỏ, khúm núm nhìn sắc mặt của mẹ chồng mà làm việc. Hơn nữa cho dù ngày sau, đại thiếu phu nhân có chỗ nào không đúng, lúc trước tam tẩu khoe khoang con dâu như một đóa hoa, về sau cũng không dễ dàng xử lý công khai. Lại nói, dù sao Phương gia cũng là một danh gia vọng tộc ở Hồ Châu, ở trong tầng lớp tri thức nhân sĩ, lại được hưởng danh dự quyền lợi. Nếu có lời lẽ nào truyền đi, trên mặt những trưởng bối như chúng ta cũng không vẻ vang gì. Tứ tẩu cũng đừng quên, Hâm tỷ nhi, Sân ca nhi nhà chúng ta còn nhà các tẩu nữa. Ngũ phu nhân nói xong, giọng điệu chậm lại, giới ca nhi, Cần ca nhi cũng còn chưa có mai mối gì đâu đấy nhé. Thập nhất nương bất đắc dĩ mà cười. Rõ ràng là võ đài của bản thân mình cùng tam phu nhân, vậy mà vẫn khăng khăng cây ngay không sợ chết đứng, lý lẽ hùng hồn. Hơn nữa, lời đã nói ra, có trách móc cũng không ích gì. Sau này chỉ có thể giúp tam phu nhân và Phương gia bù đắp quan hệ một chút mà thôi. Trở về phòng, Từ Lệnh Nghi đang dựa trên đại kháng gần cửa sổ trong nội thất mà đọc sách. Cần ca nhi ngủ bên cạnh hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cần ca nhi không khóc nháo sao ạ? Thập nhất nương nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, cúi người hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cần ca nhi. Từ Lệnh Nghi thả sách vô cùng yêu thương sờ lên tóc của Cần Ca Nhi, thấp giọng nói, lúc tối có ầm ĩ một lúc. Ta đến thì luôn luôn chơi cùng con, đến lúc mệt rồi thì con đi ngủ. Thập Nhất Nương vô cùng áy náy, lại hôn một chút lên hai má của con trai, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa. Từ Lệnh Nghi nghe xong liền cười không ngừng, Cần Ca Nhi là con trai cũng sẽ không thể là cái nút thắt trên dây lưng của nàng cả đời được. Lúc nên buông tay thì buông tay thôi. Trong lòng Thập Nhất Nương vẫn vô cùng khó chịu, ngồi ở chỗ kia cầm bàn tay nhỏ bé của Cần Ca Nhi một lúc thật lâu. Nhanh đi thay quần áo đi. Từ Lệnh Nghi lên đường, trời không còn sớm, nàng đã ở bên ngoài cả ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi sớm chút. Tuy không được ăn cơm chiều, Thập Nhất Nương cũng không có cảm giác đói, nhưng nàng vẫn sai bảo tiểu nha hoàn làm cho nàng một bát mì, lại sợ Từ Lệnh Nghi đa nghi, giải thích với hắn, ở trong nhà tứ thì ăn không no. Vậy thì nấu chén cháo tổ yến. Từ Lệnh Nghi sai bảo tiểu nha hoàn, buổi tối ăn nhiều cẩn thận tiêu hóa không tốt. Đúng vậy, theo góc độ dinh dưỡng, cháo tổ yến càng có chất dinh dưỡng. Thập Nhất Nương cười cười, đi đến tịnh phòng. Đến nửa đêm, lại bị đói bụng làm tỉnh giấc. Nàng do dự xem có nên tìm hai khối điểm tâm ở bên trong cái bình sứ ở đầu giường để lót dạ hay không. Từ Lệnh Nghi ở bên cạnh lại đột nhiên hỏi, làm sao vậy? Ngủ không được à? Giọng nói ngái ngủ, dĩ nhiên là bị đánh thức do nàng xoay người. Không có gì, Thập Nhất Nương vội hỏi, chỉ là đột nhiên tỉnh. Hầu ra nhanh ngủ đi, đừng để ý đến tiếp. Quyết định chờ Từ Lệnh Nghi ngủ rồi nàng mới đứng dậy. Trong bóng tối, nàng nhẹ nhàng dựa sát lại. Tấm thân nhỏ nhắn mềm mại như liễu xuân dựa vào hắn, làm cho hắn đột nhiên không có buồn ngủ. Không phải là muốn ta đấy chứ? Vừa nói, tay vừa thăm dò xuống dưới. Cái gì á? Thập Nhất Nương gắt lên. Mấy ngày trước nguyệt sự của nàng đến, vừa mới hết hôm qua. Từ Lệnh Nghi không sờ được đến vật trong ấn tượng, thấp giọng cười rộ lên. Sau đó, nắm tay nàng hướng xuống dưới thân mình. Ta nhớ nàng lắm, làm sao bây giờ? Khẽ thủ thì bên tai nàng, toàn thân Thập Nhất Nương nóng lên, thuận tiện nhéo hắn một phát, vậy thì hầu ra cứ tiếp tục nhớ đi. Từ Lệnh Nghi cười cười cắn lỗ tai của nàng, đem nàng đặt ở dưới thân. Chương 532, khuyên giải, hạ. Sau đó Từ Lệnh Nghi căn dặn Thu Vũ trực đêm bảo nhà bếp dùng canh gà nấu một bát mì mang đến. Không cần đâu ạ, Thập Nhất Nương vội hỏi, lại phải nhóm bếp một lần nữa sao? Trong hộp cơm bên ngoài kia có bánh ngọt, thiếp ăn hai chiếc lót dạ là được rồi. Hơn nữa một chút nữa trời cũng sắp sáng rồi. Từ Lệnh Nghi cũng không nói lý lẽ với nàng, lại nói với Thu Vũ, nhanh, đi nhanh. Thập Nhất Nương có chút ngượng ngùng. Từ Lệnh Nghi nghiêm mặt khuyên răn nàng, trong nhà có một đống lớn nha hoàn, bà tử. Nàng lại bị đói tỉnh, thấy bộ dáng nàng uể oải, mệt nhọc trong lòng đau xót, bèn ôm nàng vào trong lòng, thật vất vả mới béo lên một chút. Nàng cũng quá không quý trọng bản thân mình rồi. Thập Nhất Nương bị Từ Lệnh Nghi nói đến xấu hổ. Không nói tiếng nào, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Từ Lệnh Nghi nhìn bộ dáng như trẻ con của nàng, không khỏi cười rộ lên. Thập Nhất Nương xấu hổ, mặt nóng lên, vì muốn thoát khỏi tình cảnh lúng túng này, lại kể chuyện nhà cho hắn nghe buổi tối lúc đi thỉnh An Nương, gặp Tam Tẩu. Hầu gia đã nói với nương ý của Tam gia chưa? Từ Lệnh Nghi biết rõ nàng không có ý gì, cười giúp nàng nâng góc chăn lên phủ kín người nàng rồi mới tiếp lời nàng mà nói rồi. Nương nói rằng, Tam Phòng đã có lòng dạ như thế, chúng ta cứ tiếp tục gượng ép, sẽ chỉ khiến Tam Phòng ghi hận. Muốn truyền thì truyền luôn đi. Giọng điệu nhàn nhạt rõ ràng chẳng hề lo ngại gì chuyện này. Thập Nhất Nương không khỏi có chút hối hận vì đã nói tới chuyện này. Đúng lúc Thu Vũ mang canh gà đưa đến, Thập Nhất Nương cười cười kéo Từ Lệnh Nghi ăn mì. Ta không ăn, Từ Lệnh Nghi khoác chiếc áo nhỏ cho nàng ăn đi. Sau đó đứng dậy bưng bát mì đến, ngồi ở một bên nhìn Thập Nhất Nương ăn. Dưới ánh đèn lấp lánh, Thập Nhất Nương cười dịu dàng, cái miệng nhỏ đang ăn mì, lộ ra sắc mặt thỏa mãn. Khóe miệng của Từ Lệnh Nghi không khỏi dương lên tạo thành độ cong vui vẻ. Hắn rất thích Thập Nhất Nương như vậy, một chuyện nho nhỏ thôi cũng có thể làm cho nàng vui vẻ và thỏa mãn. Hắn không khỏi duỗi tay, vuốt ve mấy sợi tóc mềm mại của nàng, vén ra sau tai ăn chậm một chút, cẩn thận bị bỏng. Ăn hết bát mì, xúc miệng rửa tay rồi nằm xuống một lần nữa, sắc trời đã hơi sáng trắng ra. Từ Lệnh Nghi đi luyện kiếm ở hậu hoa viên, Thập Nhất Nương lười biếng nằm ở trên giường một lúc thì ngồi dậy. Có gã sai vặt chạy vào, phu nhân, đại cữu lão gia ở bên ngõ cung huyền đến ạ. Thập Nhất Nương ngạc nhiên, chạy đến đây sớm như vậy, chẳng lẽ là chuyện của thất nương có biến hóa gì sao? Nàng dặn dò gã sai vặt mời cữu lão gia đến thư phòng, rồi vội dục Thu Vũ chải đầu cho nàng nhanh một chút, sau đó vội vàng đi đến thư phòng. La Trấn Hưng chắp tay sau lưng dạo bước trong thư phòng, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Trông thấy Thập Nhất Nương, hắn vội vàng đi lên nghênh đón, huynh đã viết thư cho phụ thân, muội sai người ra roi thúc ngựa đưa đến dư hàng đi. Nói xong, móc một phong thư từ trong tay áo ra. Thư của đại lão gia còn chưa thấy, sao La Trấn Hưng lại muốn đưa tin đi dư hàng? Đã xảy ra chuyện gì? Thập Nhất Nương mời La Trấn Hưng ngồi xuống nói chuyện. La Trấn Hưng suy nghĩ một lúc lâu, mới chậm rãi nói, huynh đã nhận được thư của nhị thúc, nghe giọng điệu của nhị thúc thì đồng ý lấy con trai của tứ muội làm con thừa tự cho thập nương, còn bảo huynh nói chuyện giúp thập nương với người Chu gia. Huynh nghĩ chuyện này liên quan đến chuyện tông miếu tổ tiên, vốn huynh cũng hiểu biết một chút quy củ, vẫn là cần có cha chủ trì đại cục mới phải. Nói như vậy, La Trấn Hưng cũng phát hiện ra ý đồ của nhị thúc. Thập Nhất Nương mang tin tức lấy được ở chỗ ngũ phu nhân nói cho La Trấn Hưng. La Trấn Hưng nghe xong cau mày, thấp giọng quát trách mắng Thập Nhất Nương, thất muội không hiểu chuyện, sao muội cũng học theo bắt trước muội ấy chứ. Nhị thúc chẳng qua chỉ cảm thấy Chu gia không đặt La gia vào mắt. Mà trước đó mời đến cũng không bảo một tiếng, nói mở từ đường là mở từ đường sao. Chỉ cần tức giận ở trong lòng thôi. Chúng ta làm tiểu bối, sao có thể chỉ trích trưởng bối như vậy. Thập Nhất Nương im lặng, cứ như vậy rồi còn muốn giữ gìn tôn nghiêm của trưởng bối như nhị lão gia. Nàng thấp giọng đáp lại dạ gọi tiểu nha hoàn đi mời Bạch tổng quản đến. La Trấn Hưng dừng lại một chút rồi lại nói, hai ngày nay muội không có chuyện gì gấp chứ. Nếu như không có chuyện gì gấp gáp thì đi khuyên nhủ thất nương đi. Khuyên thất muội đừng có tùy hứng làm bậy nữa. Chuyện cho làm con thừa tự đã có huynh giúp muội ấy ra mặt rồi. Cũng đừng để thất nương tìm thất muội phu nói cái gì hết, cũng đừng tìm người của Chu gia nói cái gì. Nếu người của Chu gia tìm thất nương, hoặc là Chu An Bình cũng đã từng nói với muội ấy chuyện kế tiếp thì đẩy đến chỗ huynh là được rồi. Sợ thất nương cứ tiếp tục náo loạn, sự tình trở nên không thể cứu vãn. Thập Nhất Nương lại đem chuyện mình đi xin ngũ phu nhân đi khích lệ thất nương nói cho La Trấn Hưng biết. La Trấn Hưng nghe xong, im lặng một lúc lâu rồi thấp giọng nói, đã như thế, nếu muội có thời gian rảnh nhiều thì nên đi cùng ngũ phu nhân đi thăm thất tỷ của muội đi. Xem như chấp nhận chủ ý của Đan Dương rồi. Từ Lệnh Nghi đi luyện kiếm đã trở về. Có việc gì gấp mà sớm như vậy đã tới đây rồi. Hắn cười sai bảo tiểu nha hoàn bày đồ ăn sáng. Muốn nhờ hầu gia truyền phong thư đi dư hàng. Hai huynh muội không hẹn mà cùng nói ra một cái cớ, hai ngày nay tưởng tướng quân tại Phúc Kiến liên tiếp báo tin chiến thắng về. Đậu các lão cho phép chúng ta ghi chút ít công báo do sáu bộ phát đến các tỉnh, ta còn muốn đi đến Hàn Lâm Viện. Hôm khác lại đến cùng hầu ra uống vài chén. Lời nói nhẹ nhàng từ chối lời mời ở lại của Từ Lệnh Nghi, đứng dậy cáo từ. Từ Lệnh Nghi nghe nói hắn có việc công cũng không giữ lại, một mặt hỏi chiến sự bên Phúc Kiến, một mặt đưa La Trấn Hưng ra ngoài. Nhưng sau đó liền xoay người hỏi chuyện Bạch tổng quản, mấy ngày gần đây cữu lão gia thường nhờ các ngươi giúp đưa tin sao? Có một số việc không hỏi coi như không biết, nhưng nếu đã hỏi, lại không thể giấu giếm. Đây là lần thứ hai. Bạch tổng quản nói, lần đầu tiên là phu nhân phái bọn tiểu nhân truyền thư đi. Từ Lệnh Nghi nhẹ gật đầu trở về chính phòng, phát hiện Thập Nhất Nương sau khi thỉnh an thái phu nhân về, đã bế theo Cần Ca Nhi đi đến chỗ ngũ phu nhân. Thất tỷ lại phái ma ma thiếp thân đưa thư tới, nói rằng thất tỷ phu đi Yên Kinh hai ngày nay rồi. Cẩn Ca Nhi vừa mới biết đi không cho người ta bế, nhất định phải đi trên mặt đất. Cậu bé tập đi bộ trong thính đường rộng rãi của ngũ phu nhân, không cho người dìu. Thập Nhất Nương giống như con gà mái đang bảo vệ gà con, giương cánh tay đi theo sau lưng Cẩn Ca Nhi, để phòng cậu nhóc ngã, tranh thủ ngẩng đầu liến nhìn ngũ phu nhân đang ngồi trên đại kháng cạnh cửa sổ bên gian yến thức. Đúng vậy. Ngũ phu nhân cảm thấy Thập Nhất Nương quá lo lắng cho Cần Ca Nhi, để cho nhũ nương dẫn dắt Cần Ca Nhi là được rồi. Tứ tẩu qua đây ngồi đi. Sau đó nói, vậy muội nên làm cái gì bây giờ? Ngày hôm qua tẩu về trễ, Cần Ca Nhi đã ngủ rồi cũng không trông thấy tẩu. Hôm nay vừa mở mắt ra đã đòi tẩu bế, ngay cả hầu gia cũng không theo. Thập Nhất Nương giải thích nói, vẫn là để tẩu bế Cần Ca Nhi thì tốt hơn. Để tránh thằng bé lại khóc lóc. Đệ muội không biết đấy thôi, thằng bé mà khóc lên thì khóc đến kinh thiên động địa, không biết sẽ dọa người như thế nào đâu. Ngũ phu nhân cười to, có đứa trẻ nào mà khi khóc giống lên lại không kinh thiên động địa chứ. Tẩu nhìn Hâm tỷ nhi cũng rất thanh tú. Thập Nhất Nương nói xong, thấy Cần Ca Nhi túm được tua rua khăn trải bàn, bước lên phía trước dỗ dành Cần Ca Nhi buông tay, khó khăn lắm Cần Ca Nhi mới thả tay ra, lúc này mới tiếp tục cùng ngũ phu nhân nói chuyện, phải có người ra mặt nói chuyện cùng thất tỷ phu mới được. ngũ phu nhân lại không phải là sự lựa chọn đúng đắn. Mặt khác ngũ phu nhân lại là người ngoài, từ xưa có việc xấu trong nhà thì không nên dơ ra ngoài. Nếu Chu An Bình biết rằng chuyện ồn ào đến độ ngũ phu nhân cũng biết rồi, thì sẽ rất mất mặt. Thứ hai là bên trên ngũ đệ muội còn có mẹ chồng, dưới có con gái, cũng không thể vì chuyện của thất nương mà chạy đi chạy lại hai bên nhiều lần. Đệ muội xem, đệ tứ tỷ nhà tổ nói chuyện thì thế nào? Ngũ phu nhân tìm thập nhất nương đến cũng là vì chuyện này. Khích lệ thất nương, mình ra mặt cũng không sao. Nhưng nếu như là chất vấn Chu An Bình, cho dù là theo thân phận, địa vị hay là lập trường mình đều không phải là người phù hợp. Nhưng nếu mình một lời thoái thác, lại sợ thập nhất nương và thất nương cho rằng mình không muốn giúp đỡ. Vừa nghe thập nhất nương nói như vậy, ngũ phu nhân không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tứ tỷ tất nhiên là tốt nhất. Ngũ phu nhân cười nói, làm chị vợ có lời gì cũng có thể nói. Nếu đã nói qua từ đầu còn có tứ tỷ phu có thể giúp đỡ khuyên giải. Vậy tẩu đây đi nói cùng tứ tỷ. Thập nhất nương thấy Cần Ca Nhi vịn ghế thái sư đứng yên rồi, cảm thấy cậu nhóc đã hơi mệt một chút, bèn ôm con trai, đệ muội cùng tẩu đi nói với thất tỷ nhé. Ngũ phu nhân cho thất nương một biện pháp hay hợp ý tỷ ấy, vừa có thể làm cho tỷ ấy tiếp thu lại còn có thể thực hiện. Ngũ phu nhân đối với thất nương mà nói, còn có thể gọi là Phật ngữ luân âm, những lời nói khác lúc này thất nương chưa hẳn đã nghe lọt. Được ạ, ngũ phu nhân cũng hiểu được bây giờ thất nương có khúc mắc trong lòng với tỷ muội của mình, không bằng tự mình đi nói. Muội sẽ viết thư cho thất nương, nếu như Dư Thái Thái nói mà Chu An Bình vẫn không nghe, muội sẽ lại mời ngũ gia đi nói với Chu An Bình. Như thế cũng có thể làm cho thất nương yên lòng. Thập nhất nương gật đầu, hai người lại bàn bạc tỉ mỉ từng chi tiết, một lá thư viết cho thất nương, một lá thư viết cho tứ nương. Thạch ma ma không biết vui mừng đến bao nhiêu, không ngừng mang điểm tâm, hoa quả lên, thấy hai vị phu nhân vẫn đang ở một chỗ nói về chuyện của thất nương, bèn cho nha hoàn lui ra tự mình hầu hạ trong phòng. Thoáng cái đã đến lúc ăn cơm trưa, thập nhất nương và ngũ phu nhân cùng ôm con trai đến vấn an thái phu nhân. Ngọc Bản nháy mắt với các nàng, tam phu nhân đang ở trong phòng. Bước chân hai người dừng lại một chút, bí mật nghe trộm được một trận tiếng khóc. Sâu trong mắt ngũ phu nhân không khỏi hiện lên một tầng vui vẻ. Nàng thấp giọng hỏi Ngọc Bản, chuyện là sao mà lại ở cùng nhau thế này? Ngọc Bản thoáng nhìn qua thập nhất nương, thấy thập nhất nương cũng lộ ra bộ dáng nghiêng tai lắng nghe, lúc này mới nói nhỏ, đêm qua tam phu nhân cùng nha hoàn đánh bài đến nửa đêm, đại thiếu phu nhân vẫn luôn luôn ở bên hầu hạ. Có lẽ là giò đã đứng quá lâu, nên chân đã tê dần. Lúc ra cửa ngã một cái, bị trẹo tay rồi. Lại là con dâu mới, nên không dám kêu tiếng nào, buổi sáng hôm nay tay bắt đầu sưng lên. Thái phu nhân biết được đã tức giận đến run rẩy, bây giờ đang dậy bảo tam phu nhân. Ngũ phu nhân nhìn thập nhất nương như đang thị uy, thấp giọng nói, như thế nào đây? Trước đây muội đã từng nói, tam tẩu đối xử với người khác quá hà khắc, sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện không may mà thôi. Nói xong, hé miệng cười, vị đại thiếu phu nhân của chúng ta xưng tay thật là đúng lúc. Thập nhất nương cũng hiểu được tam phu nhân đúng là hơi chút quá đáng rồi, suy nghĩ, hỏi Ngọc Bản, đại thiếu gia nói sao rồi? Ngọc Bản sững sờ cười nói, vẫn là đại thiếu gia nói với tam phu nhân, lúc đó tam phu nhân mới giúp đi mời đại phu. Trong lòng thở dài, thập nhất nương cùng ngũ phu nhân dẫn theo con trai chơi dưới mái hiên, bàn bạc với nàng đi thăm Phương thị. Đó là tất nhiên, ngũ phu nhân nói xong, hai mắt sáng lên, Phương thị vừa được gả vào đã xảy ra chuyện lớn, chúng ta sao có thể ngồi nhìn mà không để ý đến. Thập nhất nương nghe thấy, trong lòng không khỏi sợ hãi. Cần Ca Nhi đi hai bước quay đầu lại nhìn thập nhất nương, thấy thập nhất nương đi phía sau mình, lại đi hai bước, sau đó lại quay đầu nhìn thập nhất nương, một bộ dạng muốn đi nhưng lại sợ hãi, vô cùng đáng yêu, khiến cho tiểu nha hoàn tức phụ trong phòng thái phu nhân đều khẽ cười dịu dàng, cũng có tiểu nha hoàn không nhịn được cười thành tiếng, ảnh hưởng đến người bên trong phòng. Chỉ trong chốc lát thái phu nhân sai Ngọc Bản truyền các nàng đi vào. Hai mắt tam phu nhân sưng đỏ, sắc mặt ủ rũ đứng một bên, trông thấy thập nhất nương cùng ngũ phu nhân một trước một sau đi đến, trong mắt không khỏi toát ra vài phần oán hận. Chương 533 thành công thượng, ngũ phu nhân nhìn thấy, lại càng cười ngọt ngào hơn. Nàng ngồi xuống bên cạnh kéo ống tay áo của thái phu nhân, nương, vừa rồi nương không thấy dáng vẻ của Cần Ca Nhi đâu, thật sự là làm cho người ta yêu thích. Đi hai bước rồi lại quay đầu về nhìn tứ tẩu, bế bé thì bé lại không cho. Rút tay lại để cho bé tự đi thì bé lại sợ hãi. Đúng là lúc mới tập đi, trẻ nhỏ đứa nào cũng đều như vậy đấy. Thái phu nhân nghe xong cười ha ha, vẫy tay với Cần Ca Nhi, đến đây Cần Ca Nhi, đến đây với tổ mẫu nào. Sau đó lại sai người cất cái bàn trên giường gạch đi, đặt Cẩn Ca Nhi trên giường. Ngay từ đầu Cẩn Ca Nhi đã đứng yên không dám cử động ở đó, quay đầu tìm Thập Nhất Nương, thấy Thập Nhất Nương mỉm cười đứng ở bên cạnh giường, bèn lập tức nhào vào trong lòng Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương ôm cậu nhóc một lúc, rồi chỉ vào Thái Phu Nhân qua với tổ mẫu đi con. Cẩn Ca Nhi bám chặt lấy người mẹ. Thái Phu Nhân nhìn bốn phía xung quanh một cái, lấy một cái hộp kính tráng lớp men mỏng màu xanh ngọc dưới cái bàn trên giường gạch ra để dụ Cẩn Ca Nhi, đến đây, đến với tổ mẫu nào. Cẩn Ca Nhi nhìn chằm chằm vào cái hộp kính kia một lúc lâu, rồi mới tập tễnh đi tới. Thái Phu Nhân không đợi Cẩn Ca Nhi đi đến gần mình thì đã ôm lấy cậu nhóc hôn hai cái lên hai má của Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi ngay lập tức giành lấy cái hộp kính trong tay Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân lại chỉ Thập Nhất Nương, đến chỗ nương của con nào. Cẩn Ca Nhi cũng không do dự, chân nam đá chân chiêu lảo đảo nhào vào trong lòng Thập Nhất Nương, còn a a o o giơ hộp kính trong tay lên cao, giống như đang nói với mẫu thân con có đồ tốt này. Thập Nhất Nương cười sờ lên đầu con trai, chỉ Thái Phu Nhân, đem hộp kính cho tổ mẫu. Cẩn Ca Nhi nghe vậy liền cầm hộp kính siết chặt, nhìn Thập Nhất Nương vẫn không nhấc chân. Nương, bây giờ nương cũng biết ai lợi hại nhất rồi đấy. Ngũ Phu Nhân ở bên cạnh cười nghiêng ngả run rẩy cả người. Hâm tỷ nhi của nhà con cũng chỉ là thích sờ bình sứ của nương mà thôi. Thế nhưng Cẩn Ca Nhi của chúng ta lại khác, đồ vật đã tới tay thì sẽ không buông. Ngũ Phu Nhân hờn dỗi, sau này nương cũng không thể nói Hâm tỷ nhi nhà con là đụng phải ghê gớm nữa nhé. Thái Phu Nhân cười ha hà, sẽ không nói nữa, sẽ không nói nữa. Lại ôm lấy Cẩn Ca Nhi, đây chính là nhạn quá bạt mau đấy mà. Cẩn Ca Nhi ngồi trong lòng Thái Phu Nhân, rất chăm chú tách cái hộp kính ra chơi đùa. Tất cả mọi người đều cười rộ lên, không có ai để ý đến tam phu nhân lẻ loi đứng một góc muốn cười nhưng lại không cười nổi, càng lộ ra vài phần cố chấp. Thái phu nhân đã đồng ý thì sớm muộn gì tam phu nhân cũng sẽ chuyển đi, đã nhịn nhiều năm như vậy cần gì phải kết thù oán với tam phu nhân vào lúc này. Nhưng mà lúc này ngũ phu nhân đang đấu đá với tam phu nhân, nếu như Thập Nhất Nương chủ động bắt chuyện với tam phu nhân, chẳng phải là hạ thấp ngũ phu nhân để làm người tốt. Nàng đành phải nháy mắt với ngũ phu nhân, ra hiệu bảo ngũ phu nhân cùng mình chào hỏi tam phu nhân. Ngũ phu nhân chỉ làm như không hiểu, lại tiếp tục làm thải y ngu thân trước mặt Thái phu nhân. Nương, muốn trách thì hãy trách, đồ vật của nương đều quá hiếm có, ít người nhận ra được. Đừng nói chỉ có những cháu trai, cháu gái này nhìn thấy chúng là hai mắt sáng lên, cho dù là chúng con, cũng là thầm nghĩ đến trong lòng đấy, khiến cho chúng con giống như là gia đình xa sút tầm mắt hạn hẹp vậy. Lại thân mật nhiệt tình kéo cánh tay Thái phu nhân, nương, vài ngày nữa là lập đông rồi, cần đeo chụp làm ấm tai rồi. Nương mở khố phòng, thưởng cho chúng con mấy tấm ra đi. Thấy chưa này, Thái phu nhân giả bộ như không thể làm gì, nở nụ cười dịu dàng nói với Đỗ ma ma đang đứng ở bên cạnh, không có chuyện gì mà ân cần niềm nở, nhất định là có chuyện không tốt. Đỗ ma ma lấy tay áo che miệng cười, có tiểu nha hoàn tiến đến hỏi xem nên bày thức ăn chưa ở đâu. Mọi người vây Thái phu nhân đi sang gian đông, tam phu nhân ảo não đi theo sau cùng. Đợi Thái phu nhân ngồi vào chỗ của mình, ngũ phu nhân lại cố tình ra vẻ kỳ quái mà nói, ô, sao không thấy đại thiếu phu nhân đâu nhỉ? Tam phu nhân không lên tiếng, cúi đầu, sắc mặt hết sức khó coi. Thái phu nhân nhìn cũng không nhìn tam phu nhân, nói, hôm qua con bé bị trẹo tay, buổi sáng mời đại phu đến xem. Đang được chăm sóc ở trong phòng đây này. Ôi trời, ngũ phu nhân kinh hãi nói. Làm sao lại bị trẹo tay? Thường gần động cốt 100 ngày, chẳng phải đón Tết năm mới cũng không thể yên ổn. Đây chính là năm mới đầu tiên mà đại thiếu phu nhân đến nhà của chúng ta đấy. Sau đó nói với tam phu nhân, tam tẩu, muội nghe nói dùng tam thất để trị thương là tốt nhất. Không bằng dùng tam thất nấu canh gà cho đại thiếu phu nhân của chúng ta bồi bổ thân thể đi. Lại nói với Thập Nhất Nương, tứ tẩu, đợi lát nữa ăn cơm, chúng ta đi thăm đại thiếu phu nhân đi. Nhân sâm ở phương Bắc, tam thất ở phía Nam, đều là dược liệu vô cùng quý hiếm. Yên Kinh ở phía Bắc gia đình giàu có sung túc có hai củ nhân sâm cũng không có gì lạ, thế nhưng ít có nhà cất giữ tam thất. Ngũ phu nhân nói như vậy rõ ràng là làm khó tam phu nhân. Gân xanh nổi hết lên trên thái dương của tam phu nhân, chẳng qua cũng chỉ là trẹo tay, cũng không phải là bị gãy. Sừng tiêu tan, dưỡng vài ngày là khỏi rồi. Cái đó sao có thể đến 100 ngày. Khóe mắt ngũ phu nhân nhướng lên, còn muốn nói cái gì, Thái phu nhân đã nhẹ nhàng liếc ngũ phu nhân một cái. Trong lòng Đan Dương không khỏi run sợ, sao còn dám nói tiếp, vội vàng cúi đầu giúp Thái phu nhân sắp xếp. Thập Nhất Nương thì cười đáp lại, được rồi, đúng lúc chỗ muội còn có chút tam thất. Chỉ là không nhiều lắm, đợi lát nữa mang đến thăm đại thiếu phu nhân. Thái phu nhân khẽ gật đầu, cầm đũa. Ăn không nói, ngủ không nói. Mọi người đều im lặng ăn cơm. Thái phu nhân dặn dò Đỗ Mama đến khố phòng lấy nhánh nhân sâm, gói một túi tam thất. Ta cũng đi thăm đại thiếu phu nhân. Giọng điệu nhàn nhạt lại làm cho tam phu nhân không tự nhiên cho lắm, nhỏ giọng nói, sao dám làm phiền nương. Thái phu nhân không đợi tam phu nhân nói xong, cũng đứng dậy đi đến phòng yến thức bên gian phía tây. Nha hoàn, bà tử vội vàng cùng đi qua hầu hạ, ngũ phu nhân không cam lòng tỏ ra yếu thế, cũng dẫn theo người bên cạnh cùng đi qua, thập nhất nương cảm thấy tam phu nhân có chút quá đáng, cũng không để ý tới ôm Cẩn Ca Nhi đi đến chỗ thái phu nhân. Trên mặt chỗ trắng chỗ đỏ tam phu nhân đứng một mình ở đó một lúc lâu, cúi đầu xuống, cuối cùng vẫn đi sang gian tây. Thái y đã tới xem qua rồi, cánh tay bị trẹo của Phương thị được buộc lại bằng khăn, treo ở trước ngực, tiểu nha hoàn đang bón cơm trưa cho nàng. Biết thái phu nhân đến thăm mình, Phương thị kinh ngạc một lúc, vội vàng sai tiểu nha hoàn hầu hạ nàng đi giày, chuẩn bị đi ra ngoài nghênh đón. Ai ngờ thái phu nhân đã nhanh chân bước đến. Phương thị vội vàng khom gối hành lễ. Thái phu nhân nắm cánh tay còn lành lặn kia của nàng, sao lại không cẩn thận như vậy? Giọng điệu thương xót làm cho nước mắt trong mắt Phương thị rơi xuống. Chỉ tại cháu dâu không cẩn thận, nàng dẫn thái phu nhân đến ngồi xuống ở giường lớn gần cửa sổ, nha hoàn nhanh nhẹn đi thu dọn bàn ghế, giường chiếu. Không cần, không cần. Thái phu nhân vội hỏi, con cứ ăn đi. Tổ mẫu tới thăm con một chút là được rồi. Sau đó nhìn Phương thị một lúc, sắc mặt cũng không tệ lắm, thế này ta cũng yên lòng rồi. Sau đó lại bảo Đỗ Mama mang dược liệu cho Phương thị, ta mang chút nhân sâm, tam thất đến cho con. Ở bên cạnh con có Mama am hiểu về y dược không? Nếu không có thì đi hỏi Đỗ Mama cách dùng thế nào. Phương thị không ngừng nói lời cảm tạ. Thái phu nhân cười gật đầu, thân mật mà vỗ vỗ tay Phương thị, hai ngày nữa mẹ chồng con bắt đầu trở về Sơn Dương rồi, nếu con có chuyện gì thì cứ hỏi tứ thẩm của con nhé. Cũng đừng vì là con dâu mới vào cửa mà che giấu giống như lần này. Đây chính là tự chịu đau khổ đấy. Hôm qua thái phu nhân giả vờ nghe không hiểu thỉnh cầu muốn trở lại Sơn Dương của tam phu nhân, hôm nay lại đột nhiên nói ra để cho tam phu nhân nói đến chuyện trở lại Sơn Dương. Tam phu nhân không khỏi thầm kêu khổ. Hôm qua chính mình vừa cho Phương thị biết tay, hôm nay đã bị thái phu nhân đưa về Sơn Dương, chẳng phải lại để các nha hoàn, bà tử kia cảm thấy thái phu nhân đây là đang làm chỗ dựa cho Phương thị sao. Nhưng mà nếu như mình không đi, không biết còn có cơ hội nữa không. Thập nhất nương có chút bất ngờ. Không nghĩ tới thái phu nhân lại coi trọng Phương thị như vậy. Trong lòng ngũ phu nhân đã hơi bình tĩnh lại. Vừa rồi mình soi mói thái phu nhân rất không vui, ngũ phu nhân đang suy nghĩ xem lát nữa làm sao có thể làm cho thái phu nhân vui. Xem ra trong lòng thái phu nhân bây giờ rất không hài lòng với tam phu nhân, chỉ là không muốn làm cho chị em dâu các nàng thể hiện mâu thuẫn ra ngoài như vậy thôi. Sau này mình nên giữ gìn ở một mức độ nhất định, chắc hẳn thái phu nhân cũng vui vẻ khi thấy tam phu nhân kinh ngạc. Nghĩ tới đây, ngũ phu nhân như chút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở dài ra. Vẻ mặt Phương thì có chút phức tạp. Hôm qua mình bị trẹo tay, mẹ chồng đều ẩn ý nói rằng mình cố ý làm, mình tủi thân quá mà không làm gì được. Buổi sáng gắng gượng ăn được nửa bát cháo, chuẩn bị đi vấn an thái phu nhân như ngày thường thì mẹ chồng lại nói những lời kỳ lạ, đã sưng đến như vậy rồi, còn cố chạy đến trước mặt thái phu nhân, chẳng phải khiến thái phu nhân thương tâm hay sao? Mình giải thích cả buổi, nhưng mẹ chồng chỉ cười lạnh, vung tay áo liền đi ra cửa. Mình chỉ biết nghẹn lời trong ngực. Lúc gả đi mẫu thân từng nói rằng mẹ chồng là người tuy làm việc không có trật tự, nhưng vui buồn yêu giận đều ở trên mặt, so với những người miệng nam mô bụng một bồ dao găm thì sẽ dễ ở cùng hơn rất nhiều. Hơn nữa trên mẹ chồng còn có trưởng bối, dưới có chị em dâu, đối đãi với người khác hẹp hòi. Giữa chị em dâu với nhau nhất định là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Lại nhắc mình hầu hạ tốt thái phu nhân, hiếu thuận với phu nhân Vĩnh Bình Hầu và huyện chủ Đan Dương, nếu gặp chuyện ma chay cưới hỏi của nhà hai vị thẩm thẩm, cũng chỉ cần để ý đến việc vung tay hào phóng sao cho có mặt mũi, ngày lễ ngày Tết lại càng phải làm dày làm vớ mà nịnh nọt nghĩ biện pháp nịnh để hai vị thẩm thẩm vui vẻ. Nếu như gặp chuyện gì, người khác nghĩ đến con tốt cũng chỉ biết nói là mẹ chồng không phải. Đến lúc đó nếu con lại một mực tỏ ra yếu đuối, dù sao phủ Vĩnh Bình Hầu cũng là hoàng thân quốc thích, lại là danh gia có công nhiều đời, cũng không phải là những gia đình cổng nhỏ nhà nghèo kia. Dù mẹ chồng con có khó chịu ở trong lòng cũng chỉ có thể dựa theo quy củ mà tìm lỗi của con mà thôi. Chỉ cần con tuân theo quy củ, mẹ chồng của con cũng không có cách nào. Sau khi thành thân xong, tướng công rất ôn nhu săn sóc mình, tuy rằng mẹ chồng là người nhanh mồm nhanh miệng, nhưng thực sự cũng không đòi của hồi môn của mình. lễ gặp mặt nhận người thân ngày đó cũng đều là mình thu vào hết. Mình còn tưởng rằng mẫu thân mình đã chuyện bé xé ra to rồi, lại không nghĩ rằng là mình đã suy nghĩ quá đơn giản. Mẹ chồng có thể nghe một câu của Ngũ Thẩm Thẩm, hỏi cũng không hỏi mình một tiếng, trở về thì ném sắc mặt cho mình coi ở trước mặt nha hoàn, nếu như sau này mình mà lại lấy đồ cưới của bản thân đi làm lễ vật, chỉ sợ mẹ chồng không chỉ là ném sắc mặt cho mình xem như lần này đâu. Bây giờ bà mẹ chồng tức giận đi đến chỗ Thái Phu Nhân, hơn nửa ngày rồi vẫn chưa về, cũng không biết đã nói những gì với Thái Phu Nhân. Nếu Thái Phu Nhân vì thế mà hiểu lầm mình, sau này mình phải làm sao? Nghĩ đến những thứ này, Phương Thị không khỏi có chút sợ hãi, sao còn nuốt trôi cơm được? Nha hoàn đành phải tận tình khích lệ khuyên bảo, nàng lại sợ nếu mẹ chồng biết mình không ăn cơm trưa thì sẽ còn nói ra mấy lời khó nghe, lúc này mới miễn cưỡng bưng bát cơm lên. Tuyệt đối không nghĩ tới Thái Phu Nhân đến lại nói những lời này. Thái Phu Nhân, Phương Thị có chút lo lắng mà nhìn Thái Phu Nhân, không biết nói cái gì cho phải. Mẹ chồng lo lắng cho bố chồng ở một mình làm quan, luôn mong muốn xem làm thế nào để Thái Phu Nhân đồng ý để cho mẹ chồng đi Sơn Dương. Bây giờ Thái Phu Nhân đồng ý, nếu như mình ngăn cản chắc chắn mẹ chồng sẽ oán hận mình nhiều chuyện. Nhưng nếu mình không ngăn cản thì sự hiểu lầm này chẳng phải là mình gánh vác hay sao? Tướng công biết thì sẽ nghĩ như thế nào? Trong lòng khó xử, Thái Phu Nhân đứng dậy, vươn tay cho Ngũ Phu Nhân đỡ, nói con ăn cơm đi. Ta đã cao tuổi, phải đi về nghỉ ngủ trưa rồi. Tiếp đó thì đi ra cửa. Chương 534, thành công chung. Phương Thị và Tam Phu Nhân không dám chậm trễ, vội vàng cung kính tiễn Thái Phu Nhân ra cửa. Trở về phòng, Thái Phu Nhân giữ Thập Nhất Nương ở lại nói chuyện. Gia đình hòa thuận thì mọi chuyện mới thuận lợi, lấy được vợ giỏi thì được nửa phúc. Lão nhân gia miễn cưỡng dựa vào cái gối màu đen trên đại kháng cạnh cửa sổ, tam tẩu con vốn cũng là người thông minh lanh lợi, nếu không, nương cũng sẽ không cưới con bé về làm dâu. Nhưng con bé này cứ luôn xuôi theo biến đổi của cuộc sống. Có đôi khi thay đổi một lần là chuyện tốt, nhưng có đôi khi còn không bằng khi chưa thay đổi. Nói xong lại nghiêm mặt, ánh mắt nhìn Thập Nhất Nương đột nhiên trở nên rất sắc bén, tam tẩu con hồ đồ, nhưng Phương Thị lại là đứa trẻ thông minh. Tam phòng muốn được yên ổn bình an, thì có một số việc không thể để tam tẩu con muốn làm gì thì làm được. Nếu con đã là phu nhân Vĩnh Bình Hầu, thì trong lòng nên có tính toán mới được. Sau đó ngồi thẳng người ta nói vậy, con có thể hiểu rõ không? Nghe Thái Phu Nhân nói chuyện cả buổi, lại liên tưởng đến hành động lúc trước của Thái Phu Nhân, Thập Nhất Nương đã hiểu rõ ràng đôi chút. Tam Phu Nhân là một người ngay cả chuyện lông gà vò tỏi, chuyện nhỏ nhặt cũng tính toán chi li, nhưng chuyện đại sự thì ngược lại không nhìn rõ lắm. Sống cùng một chỗ với người như vậy, nếu người ở thế yếu hơn so với nàng, thì nàng sẽ phải chiếm tiện nghi mà dẫm đạp ngươi hai cái, còn người ở thế mạnh hơn so với nàng, nàng lại nổi lên lòng ghen tị. Ngươi nhường nàng, thì nàng sẽ được đằng chân lân đằng đầu, ngươi không nhường nàng, nàng lại oán hận gây sự. Làm thế nào cũng không tránh được va chạm sứt mẻ. Lúc Thái Phu Nhân còn sống, thì Tam Phu Nhân là con dâu, đương nhiên nghe theo Thái Phu Nhân. Nhưng nếu như Thái Phu Nhân mất đi, làm chị em dâu cũng không tiện trói buộc Tam Phu Nhân. Cho nên Thái Phu Nhân muốn cất nhắc Phương Thị, để Phương Thị kiềm chế Tam Phu Nhân. Nhưng lại vì Tam Phu Nhân làm mẹ chồng, không thể làm trái luân thường mà một mực ức chế Tam Phu Nhân, để cho Phương Thị hiện nay còn chưa bám bụi. Con hiểu ý của nương. Thập Nhất Nương mỉm cười nói, con sẽ nắm chắc giới hạn mà làm việc. Thái Phu Nhân hơi mở miệng, đáy mắt lộ ra vẻ vui mừng, con đi nghỉ ngơi đi. Ta cũng mệt mỏi rồi. Thập Nhất Nương khom gối hành lễ lui xuống. Trở về phòng, Bảo Thu Vũ cầm một túi tổ yến, một túi tam thất đưa cho Phương Thị, dỗ dành Cần Ca Nhi, hai mẹ con cùng ngủ trưa. Đợi ngủ trưa dậy thì Thu Vũ tới đây đáp lời, đại thiếu phu nhân nói đa tạ thuốc của phu nhân. Chờ phu nhân tỉnh giấc trưa, đại thiếu phu nhân lại đến cảm ơn. Thập Nhất Nương gật đầu cười ôm Cần Ca Nhi ngồi trên giường gạch chơi. Thu Vũ có chút chần chừ. Thập Nhất Nương nói, còn có chuyện gì? Thu Vũ suy nghĩ một chút nói. Lúc nô tỳ đi vừa rồi, tam phu nhân ở trong phòng vừa kêu vừa gào, phát giận cực lớn. Nha hoàn, bà tử cả viện đều nơm nớp lo sợ, thở cũng không dám thở mạnh một cái. Nghe nói nô tỳ tìm đại thiếu phu nhân, tiểu nha hoàn còn nháy mắt với nô tỳ. Sau đó đại thiếu phu nhân từ trong phòng tam phu nhân đi ra ngoài, mắt đỏ hồng, giống như đã khóc vậy. Nô tỳ thấy tình hình không ổn, cũng không xin gặp mặt chào hỏi tam phu nhân mà đi quay về. Chân mày Thập Nhất Nương không khỏi cau lại. Xem ra, sau khi Thái Phu Nhân đi rồi thì Tam Phu Nhân đã nổi giận với Phương Thị. Tam Tẩu cũng quá hồ đồ rồi mà. Tuy thái phu nhân cho Phương thị thể diện, nhưng cũng không phải là không cho tam phu nhân mặt mũi. Vui vẻ mà nói với Phương thị một câu, con xem thái phu nhân yêu thương nghĩ nhiều cho con, nương đi rồi, con ở lại đây thay ta hiếu kính thái phu nhân thật tốt, các loại làm lẫn lộn tầm mắt của người khác một chút, thì còn có ai dám khẳng định nói thái phu nhân như thế là đang chèn ép tẩu ấy chứ. Hiện tại ở chỗ này, giống như giấu đầu lòi đuôi không tiền mà có 300 lượng bạc vậy. Xem ra nhất định người trong phủ đang xem náo nhiệt rồi. Nghĩ tới đây, thập nhất nương không khỏi thở dài. Trái tim Thu Vũ không khỏi bắt đầu thít chặt lại. Sở dĩ mình nói chuyện này với thập nhất nương là bởi vì tam phu nhân quá chú trọng cấp bậc lễ nghĩa nhất. Mình vào sân viện tam phòng mà lại không vấn an tam phu nhân, sau đó nghĩ tới thì không khỏi sợ tam phu nhân trách cứ. Thu Vũ vội nói, phu nhân, nếu không, nô tỳ qua đó nhận sai với tam phu nhân nhé. Lúc ấy nô tỳ cũng vì sợ mình vào phòng lại khiến cho đại thiếu phu nhân mất hết mặt mũi. Không có chuyện gì đâu. Thập nhất nương an ủi Thu Vũ, dưới loại tình huống đó ngươi vào phòng đúng là không thích hợp. Sau đó cho Thu Vũ lui xuống. Lúc này lửa giận của tam phu nhân đều xả hết vào Phương thị rồi, sợ rằng không còn tinh lực mà đi so đo những thứ này với nha hoàn. Nghĩ tới đây, thập nhất nương bế Cần Ca Nhi phân phó Phương Khê, chúng ta đi sang bên kia của tam phu nhân xem một chút. Tam tẩu trở về Yên Kinh cũng được 8-9 tháng rồi nhỉ. Thập nhất nương nói chuyện với tam phu nhân vẫn còn mang theo mấy phần giận dữ còn sót lại ở trên mặt, một trái một phải ngồi trên đại kháng ở gian yến thức. Cần Ca Nhi thì được đại thiếu phu nhân và đám nha hoàn dẫn vào đại sảnh chơi, tam gia một mình ở Sơn Dương cũng thực làm cho người ta lo lắng. Tam phu nhân nghe xong thì thần sắc rung lên, vội vàng nói, cũng không phải. Tẩu một lòng lo lắng hai phía, cảm thấy ngủ cũng không yên ổn. Thập nhất nương cười gật đầu, cũng may đại thiếu phu nhân là một người khôn khéo giỏi giang, bằng không thì tam tẩu thật đúng là không thể yên tâm được. Tam phu nhân nghe vậy nghẹn lời, nói, con bé còn ít tuổi, sau này không thể thiếu được những người làm thầm thầm như các đệ muội trông nom nhiều hơn. Lời nói có chút miễn cưỡng, tam tẩu yên tâm. Thập nhất nương cười nói, mọi người ở chung một mái nhà, muội và ngũ đệ muội đều được tam tẩu chăm sóc, cũng phải nể mặt mũi của tam tẩu, làm sao lại xem đại thiếu phu nhân là người ngoài được. Sắc mặt của A Tam phu nhân hòa hoãn không ít. Thập nhất nương liền nhân cơ hội đứng dậy cáo từ, mấy ngày nữa tam tẩu phải trở về Sơn Dương rồi, chỉ sợ phải bận rộn một trận. Muội sẽ không quấy rầy nữa. Đợi tam tẩu định được thời gian rồi, muội sẽ tiễn tam tẩu đi. Tam phu nhân khẽ gật đầu tiễn thập nhất nương và Cần Ca Nhi ra cửa. Trở về phòng chỉ nói lo lắng tam gia không có ai chiếu cố, sắp xếp người thu thập hòm xiềng của mình, Phương thị đến vấn an, chỉ nói cho nàng mau trở về phòng nghỉ ngơi, về chuyện sau khi mình rời đi thì chuyện trong nhà phải xử lý thế nào, một câu cũng không đề cập tới. Trong lòng Phương thị không khỏi lẩm bẩm, tuy nói tuổi của tướng công không lớn lắm, nhưng cũng đã là người lập gia đình. Cũng không thể giống như tam đệ, không có lý tưởng đi theo Triệu tiên sinh. Không học quản lý chút công việc vặt cũng phải mời tiên sinh đến nhà trợ giảng mưu cầu công danh mới được. Nhưng mà nói thì như vậy, một đứa con dâu mới như mình mở miệng nói được cái gì. Không thể làm gì khác hơn là quanh co lòng vòng hỏi từ tự cần chuyện nương trở về Sơn Dương, chúng ta có phải gửi thư cho phụ thân hay không? Cha chồng nhận được thư thì nhất định sẽ nói cho tướng công biết nên làm việc như thế nào. Mẫu thân lo lắng cho phụ thân, vẫn muốn trở về Sơn Dương. Từ tự cần biết, nhưng mà mấy ngày này, trong phủ lại có chút lời đồn đãi vô căn cứ truyền tới, Cần Ca sợ Phương thị hiểu lầm, cho là tam phu nhân trở về Sơn Dương có liên quan đến chuyện nàng ấy bị trẹo tay. Nói, phụ thân biết chuyện này rồi. Trước đó vài ngày phụ thân còn viết thư tới hỏi nương lúc nào trở về cơ mà. Phương thị nghe xong thì lại cảm thấy trong lời này có hàm ý khác. Thái phu nhân để mẹ chồng trở về Sơn Dương là lời mấy ngày nay mới nói ra miệng, làm sao có chuyện trước đó vài ngày cha chồng đã viết thư hỏi nương lúc nào trở về Sơn Dương. Chẳng lẽ phụ thân và nương đã thương lượng xong từ trước rồi. Nàng lại nghĩ tới mấy lần đi theo mẹ chồng vấn an thái phu nhân, nói gần nói xa đều lộ ra ý lo lắng một mình phụ thân ở Sơn Dương, thái phu nhân lại cứ vờ như không biết. Tay nàng bị trẹo, thái phu nhân liền lập tức thay đổi mũi nhọn. Hoặc là bà đang làm trò dối gạt gì đó trước mặt mẹ chồng. Nghĩ tới đây, Phương thị cũng không còn ý nghĩ hỏi tiếp nữa. Từ tự cần đi ra ngoài thư phòng, nha hoàn bưng lên canh gà tam thất hầm cách thủy, đại thiếu phu nhân, nhân lúc còn nóng người mau mau uống đi ạ. Chỗ sưng của Phương thị đã tan đi rất nhiều. Nàng nhìn thấy canh gà kia thì trong lòng khẽ động đi đến chỗ thập nhất nương. Thập nhất nương đang nói chuyện cùng ngũ phu nhân. Chu An Bình thật sự ở trước mặt sư thái thái quỳ xuống nhận sai với thất nương sao? Ngũ phu nhân nghiêng người hỏi Thập Nhất Nương, con ngươi lòe lòe tỏa sáng, một bộ dạng như đang xem cuộc vui. Thập Nhất Nương có chút giờ khóc giờ cười, cảm thấy tính tình ngũ phu nhân rất trẻ con, sao có thể quỷ thật chứ. Nàng cười nói, tứ tỷ phu ở một bên thuận thế mà nâng thất tỷ phu lên. Muội nói nha, Thất Nương đấu với Chu An Bình như vậy xem ra là không được rồi. Ngũ phu nhân có chút dương dương đắc ý, vậy Thất Nương nói như thế nào? Lại nói, muội đã nói với Thất Nương rồi, bảo tỷ ấy khóc lớn một trận, sau đó làm vẻ oan ức mà trở về Cao Thanh với Chu An Bình đi. Thế tỷ ấy có khóc hay không? Thập Nhất Nương không nhịn được cười rộ lên, khóc chứ. Không chỉ khóc mà còn khóc một trận lớn. Chu An Bình cũng rớt vài giọt nước mắt theo thất tỷ. Chu An Bình đã quyết định nán lại ở Yên Kinh mấy ngày, dẫn Thất Nương dạo chơi khắp nơi để giải sầu. Nói lễ tròn một tuổi của Cần Ca Nhi không thể tham gia, trong lòng rất áy náy, lần này lại đến dự lễ cập kê của Trinh tỷ Nhi. Hôm nay hai người đi thường nguyên tự lễ Phật rồi. Tứ tỷ sợ chúng ta lo lắng nên cố ý sai ma ma thiếp thân tới đây truyền lời. Ngũ phu nhân nghe thấy thế thì liền bĩu môi, muội biết ngay mà. Thất tỷ và Chu An Bình hòa thuận rồi, thì quên mất muội. Thập Nhất Nương nghe xong thì cười to, không có quên đâu, không có quên đâu. Nói xong, đứng dậy từ một bên trong tủ cao cầm ra một cái hộp chạm sơn đỏ, đây là Thất Nương tặng cho muội. Còn nói là Chu An Bình ở đây, nàng không tiện tới gặp muội, chờ thêm mấy nữa tới thời điểm lễ cập kê của Trinh tỷ nhi thì lại cùng muội trò chuyện thật lâu. Vậy còn được nha. Giữa lông mày ngũ phu nhân có một phần vui vẻ, tẩu nói với nàng, đừng thiếu tự tin như vậy. Chúng ta vốn là làm chuyện tốt, nếu như vì chuyện này mà trái lại bỏ đi, nói không chừng Chu An Bình còn nổi lên nghi ngờ nữa. Bảo thất thì ngày thường làm việc thế nào, thì hiện tại làm việc như thế đó là được rồi. Sau đó thở dài nói, tính tình này của thất tỷ là giống ai vậy chứ? Chẳng lẽ ngay cả một bà mẹ chồng là tiểu thiếp được nâng lên làm vợ cả cũng đấu không lại sao? Đang khi nói chuyện, đã mở chiếc hộp ra, bên trong là cây châm đôi bằng vàng dòng điểm chút màu xanh biếc có gắn viên ngọc bích thì màu xanh hình mặt trời đỏ ngọc nhô lên, ôi chao thật xinh đẹp. Ngũ phu nhân lấy ra hai mắt cẩn thận đánh giá, che tay áo mà cười, nếu như Chu An Bình biết muội nghĩ kế cho thất nương, không biết có thể đau lòng đến mức tối ngủ không yên hay không đây. Đệ muội yên tâm đi, Thập Nhất Nương bất đắc dĩ nói, tứ tỷ nói, lần này thất tỷ có thể nghĩ thông, đều là do đệ muội khuyên nhủ. Nghe ý của thất tỷ phu, hai ngày này sẽ đích thân qua phủ nói cảm ơn đấy. Ngũ phu nhân cười đến nỗi đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Tiểu nha hoàn tới bẩm, nói Phương thị đã tới. Đại thiếu phu nhân mặc kệ không giúp mẹ chồng thu xếp hòm xiềng, tới chỗ này của tẩu làm gì? Ngũ phu nhân cười nói, gặp rồi sẽ biết thôi. Thập Nhất Nương phân phó tiểu nha hoàn, mau mời đại thiếu phu nhân vào đi. Nhìn thấy Thập Nhất Nương cùng ngũ phu nhân ở chung một chỗ, hơn nữa bầu không khí thoải mái vui vẻ, Phương thị có chút bất ngờ. Nàng cười hành lễ cho hai vị thầm thầm, ngồi trên mặt ghế thái sư ở bên cạnh giường gạch nói chuyện. Đoán được hai vị thầm thầm lo lắng, trước đó vài ngày đều tặng dược liệu qua. Phương thị ôn nhu nói, bởi vì mẹ chồng phải về Sơn Dương, trong nhà có nhiều việc, nên con vẫn chưa đến cửa nói cảm ơn được. Nhân dịp hôm nay có chút nhàn hạ nên con tới đây, lại không ngờ tới ngũ thẩm thẩm đã ở đây rồi. Thẩm thẩm chỉ là tới ngồi chơi một chút thôi. Ngũ phu nhân nhìn Thập Nhất Nương một cái, cầm hộp lên, hai người nói chuyện đi, muội đi về trước đây. Phương thị vội giữ ngũ phu nhân lại, con chỉ là tới nói lời cảm ơn, với tứ thẩm thẩm, mà ngũ thẩm thẩm ở chỗ này con vừa lúc trò chuyện cùng hai vị thẩm thẩm. Chương 535, giải quyết xong chuyện hạ. Dưới loại tình huống này, Phương thị đương nhiên chỉ có thể nói như vậy thôi. Nhưng ai ngờ ngũ phu nhân chớp mắt một cái, vậy mà ngồi xuống ngay lập tức, nếu đã như thế thì thẩm thẩm đây cũng không khách khí nữa. Phương thị vốn nghĩ Thập Nhất Nương là phu nhân Vĩnh Bình Hầu, thái phu nhân lại đồng ý tam phu nhân đi, khẳng định cũng có an bài, cho nên tới để dò xét ý tứ. Ngũ phu nhân đã ngồi lại như vậy thì đương nhiên là mình không thể mở miệng rồi. Nhưng dưới bầu không khí thoải mái vui vẻ này nói chuyện nhà cùng với hai thầm thầm, thì cảm thấy cũng là cơ hội khó có được. Nên biểu tình càng tỏ ra ôn hòa dịu dàng. Ngũ phu nhân không khỏi xem trọng nhìn Phương thị một cái. Mấy người liền nói đến lễ cập kê của Trinh tỷ nhi. Lại có Lâm đại phu nhân sai ma ma thiếp thân mang tặng trứng gà đỏ tới, đại tiểu thư nhà nô tỳ sinh một thiên kim. Ôi chao, ngũ phu nhân cười nói, Lâm đại phu nhân cũng làm bà ngoại rồi. Phương thị liền hỏi, là vị đại tiểu thư đến Thương Châu kia sao? Ngũ phu nhân gật đầu thấp giọng nói đến tình hình của tuệ tỷ nhi với nàng. Bên kia thập nhất nương cho Thu Vũ lấy một lượng bạc vụn tiễn ma ma kia đi, lại hỏi một vài chuyện, sinh có thuận lợi không? Em bé có nặng không? Các loại, sau đó cùng Ngũ phu nhân và Phương thị đi đến chỗ của Thái phu nhân bẩm báo, lời Phương thị muốn hỏi cũng hỏi không được. Bên kia Cam lão Tuyền gia đang nhỏ giọng hỏi Tam phu nhân, đại thiếu gia bên kia cũng không nói lại một tiếng sao ạ? Tam phu nhân có chút do dự, Cam lão Tuyền gia khuyên nhủ, đại thiếu phu nhân không hiểu chuyện, phu nhân dạy dỗ lại là được. Nhưng mà đại thiếu gia là một miếng thịt cắt ra từ trên người phu nhân. Sao phu nhân có thể cùng lúc chịu tức giận với đại thiếu gia chứ? Không biết có bao nhiêu người cưới con dâu về liền quên mất nương mình. Nhưng mà phu nhân xem đại thiếu gia của chúng ta đi, vẫn chuẩn mực hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ, mưa gió cũng chẳng ngăn được thì cũng không nói làm gì, mà nói đến ngày đó đại thiếu phu nhân bị trẹo tay, không thể tới đây bẩm báo trước với phu nhân một tiếng, nhưng mà ngay cả đại phu cũng không dám nữa. Lúc này mới tân hôn thôi. Sao phu nhân lại nhẫn tâm khiến cho trong lòng đại thiếu gia cũng hồ đồ vậy? Tam phu nhân nghe vậy liền thở dài, lẩm bẩm, vậy ngươi đi mời đại thiếu gia đến đây đi. Vâng, Cam lão Tuyền gia cười dịu dàng đáp lời, đi gọi Từ Tự Cần đến. Ý của cha con là, nương đi rồi, huynh đệ các con đến ngõ Tam Thỉnh ở. Một là vì bên đó cũng là sản nghiệp của mình, nhà cửa lâu ngày không có người ở thì dễ xuống cấp hư hỏng mất. Thứ hai nữa là Hà Hoa Lý nhân tình lễ nghĩa xã giao nhiều, bây giờ toàn bộ tinh lực của Triệu tiên sinh đều đặt trên người Chuân Ca Nhi, chiếu cố huynh đệ các con có phần không đến được. Muốn mời một tiên sinh đến nhà trợ giảng cho hai huynh đệ các con ở bên kia thì cũng có thể chuyên tâm đọc sách. Tam phu nhân thấp giọng dặn dò con trai, nương đi rồi, các con nghe theo tư thúc an bài là được. Đến ngõ Tam Tỉnh bên kia, lần đầu gặp mặt ngày 15, phải nhớ qua chỗ Thái phu nhân, hầu gia thỉnh an, vấn an. Từ Tự Cần vẫn luôn hâm mộ Tự Tự Dụ có thể đi Nhạc An đọc sách, lại nghe nói phụ thân đã sớm vì mình sắp xếp xong xuôi, vì thế cho dù Cần ca có trầm ổn thì giờ phút này cũng không khỏi vui mừng nhướng mày, vui sướng nói con nhất định ghi nhớ lời mẫu thân dạy bảo. Tam phu nhân thấy niềm vui mừng của con trai phát ra từ trong thâm tâm, cũng vui vẻ trở lại, nói một số câu đại loại như phải chăm sóc đệ đệ cho tốt, đệ đệ tuổi còn nhỏ nên những chuyện này tạm thời không nên nói với đệ đệ. Từ Tự Cần vâng dạ đáp ứng từng chuyện một, lúc này Tam phu nhân mới sai người đi gọi Từ Tự Kiệm đến dặn dò một phen, nhìn lên sắc trời không còn sớm, liền giữ hai đứa con trai lại phòng mình ăn cơm. Từ Tự Kiệm sững sờ, nói, đại tẩu vẫn chưa về mà. Tam phu nhân cười lạnh, đại tẩu đi đến chỗ của tứ thẩm thẩm con. Nói một lát sẽ trở về, không ngờ, một lát của đại tẩu con lại lâu như vậy. Sắc mặt Từ Tự Cần hơi trầm xuống, Tam phu nhân cười thầm trong lòng. Con trai là do ta 10 tháng mang thai sinh ra, hiếu thuận nghe lời, Phương thị ngươi có thể ôm đùi thập nhất nương sống cả đời hay sao? Nghĩ thế Tam phu nhân cười gọi nha hoàn dọn cơm, tứ thẩm thẩm con là người hiếu khách nhất. Đã không có sai nha hoàn đến đây báo một tiếng, chắc là giữ con bé ở lại đó ăn cơm rồi, chúng ta cũng không cần đợi nữa. Lời còn chưa dứt thì Phương thị đã trở về. Thấy mẹ con ba người thân mật ấm áp ngồi trên kháng, ánh mắt của mẹ chồng nhìn mình có phần rét lạnh dày đặc, nét mặt của tướng công nhìn mình có chút lo lắng, ánh mắt của tiểu thúc nhìn mình có chút sốt ruột, liền biết là chuyện mình về muộn. Phương thị chỉ có thể giả vờ không biết, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không mà cười nói, nương, đại tiểu thư uy Bắc hầu gia sinh được một thiên kim. Phương thị cười nói ân cần, thẳng đến khi trông thấy sắc mặt Từ Tự Cần thả lỏng thì tâm treo lơ lửng lúc này mới hạ xuống. Giữa hai đầu mày Tam phu nhân hiện lên một tia khinh thường. Lúc đi vấn an Thái phu nhân thì xin Thái phu nhân chọn thời gian để lên đường. Thái phu nhân ngay cả lịch cũng không mở mà cười nói, chọn ngày không bằng gặp ngày. Ta thấy, chọn ngày kia đi, còn đi qua sớm một chút thì ta cũng sớm yên tâm, cũng tránh chậm trễ thời gian lễ mừng năm mới. Tam phu nhân nghẹn lời, gượng cười lên tiếng trả lời vâng, trở về liền phân phó Cam lão Tuyền thu dọn hòm xiềng. Ngày hôm sau thập nhất nương cùng Ngũ phu nhân làm chủ, mời Nhị phu nhân cùng giúp đỡ tiễn Tam phu nhân đi. Trên bàn tiệc Tam phu nhân mời rượu ba chị em dâu, nhờ các nàng chiếu cố huynh đệ Tự Tự Cần nhiều hơn. Ngũ phu nhân miệng đầy đáp ứng, mọi người cười cười nói nơi, hết sức thân mật. Đến ngày lên đường kia, nhóm người thập nhất nương hoặc tặng chút ít thuốc viên, hoặc tặng chút ít đồ ăn cùng nhau tiễn Tam phu nhân tới cửa lớn, đại môn nhìn thấy xem ngựa đi xa dần, lúc này mới đi tới chỗ của Thái phu nhân bẩm báo. Đã không còn mẹ chồng trông coi quản lý, từ nay về sau sáng chiều mỗi ngày Phương thị đều đến thăm hỏi Thái phu nhân, bình thường ở nhà thêu thùa may vá một chút, hoặc đọc sách, hoặc đến chỗ thập nhất nương, Ngũ phu nhân ngồi chơi, trải qua cuộc sống sinh hoạt nhàn nhã của phụ nhân nội viện. Nháy mắt đã đến sinh thần của Từ Tự Dụ. Thập Nhất Nương theo lệ cũ trước đây tự mình xuống bếp làm mì thập cẩm mời mọi người cùng nhau ăn với Từ Tự Dụ, Từ Lệnh Nghi thì gọi Từ Tự Dụ vào thư phòng. Từ Tự Chuân nhìn thấy thì lộ ra ánh mắt đồng tình. Thập Nhất Nương cảm thấy buồn cười, cho nha hoàn đi pha trà Long Tĩnh Tây Hồ chiêu đãi Chuân ca nhi, đây là do đại cữu cữu của con đưa tới. Con nếm thử xem. Từ Tự Chuân nghe thấy thì mặt mày đều nở nụ cười, những ngày này đại cữu cữu đang làm gì vậy ạ? Sao lại không thấy cữu cữu đến thăm nhà ta nữa? Nói là tưởng đại nhân ở Phúc Kiến sắp lập tức chiến thắng Khải Hoàn về triều rồi. Thập Nhất Nương cười cầm lấy mấy cái giỏ may vá trên kháng tiện tay đánh guồng chỉ, những ngày này bận rộn cùng người ở bộ lễ lo liệu làm lễ mừng Khải Hoàn về triều. Phải tới đầu tháng chạp mới rảnh rỗi được. Trinh Tỷ Nhi ngồi sát bên cạnh Thập Nhất Nương, giúp Thập Nhất Nương suốt chỉ. Mẫu thân, con biết tưởng đại nhân đấy. Từ Tự Chuân nghe xong lập tức hưng phấn mà nói, ông ấy gọi là Tưởng Vân Phi, nuôi chòm râu dài như vậy này. Nói xong khoa tay múa chân trước ngực một cái, mọi người đều bí mật gọi ông ấy là Mỹ Dâu Công. Từ Tự Giới đang cầm cái hộp kính mà trước đó Cần Ca Nhi lấy được từ chỗ của Thái Phu Nhân để bắt Cần Ca Nhi bước đi, nha hoàn A Kim cẩn thận chặt chẽ theo sát phía sau Cần Ca Nhi. Giới Ca Nhi nghe thấy thế bèn nhìn sang phía Từ Tự Chuân. Tứ ca, không ngờ huynh còn quen biết người lợi hại như vậy. Giọng điệu của Giới Ca Nhi mang theo cực kỳ hâm mộ, cảm giác từ sau khi ca ca đến ngoại viện đã rất khác trước. Không chỉ quen người mà mình không quen biết, hơn nữa cách nói chuyện cũng dần dần có dáng vẻ của người lớn rồi. Đệ nghe Triệu tiên sinh nói tưởng đại nhân là người có tài nhưng thành công muộn, tiền đồ sau này không thể đo được. Là danh tướng đứng sau phụ thân. Lúc đang nói chuyện, Cần Ca Nhi đã chen tay túm được vạt áo của Từ Tự Giới, kiễng chân chụp lấy hộp kính trong tay Giới Ca Nhi. Từ Tự Giới vội vàng giơ cao cánh tay lên. Từ Tự Chuân gật đầu, tất cả mọi người đều nói phụ thân là lợi hại nhất. Chỉ biết những thứ này thì không đủ. Thập Nhất Nương thử dẫn Từ Tự Chuân hướng đến tầng ý nghĩ sâu xa một chút, cười nói, mẫu thân cũng không biết Chuân Ca Nhi còn quen biết tưởng đại nhân nữa. Sau đó lộ ra bộ dáng tò mò tưởng đại nhân là người thế nào. Khuôn mặt rất nghiêm, đối với người khác rất nghiêm khắc. Từ Tự Chuân nhớ lại, lộ ra nụ cười nho nhỏ, nhưng mà đối xử với con rất tốt. Còn hỏi con có mệt không? Vương Doãn rất hâm mộ con đó. Từ Tự Giới bị lời nói của Từ Tự Chuân hấp dẫn, đứng thẳng người nói chuyện với Từ Tự Chuân, Vương Doãn là ai? Là bạn mới của tứ ca sao? Đúng vậy, Từ Tự Chuân cười nói, hắn là con trai của Vương Đại Nhân Vương Lệ. Đọc sách rất khá. Đối xử với mọi người cũng rất tốt, biết cưỡi ngựa còn biết đánh đàn. Lần trước khi Vương Đại Nhân tới nhà của chúng ta, dẫn theo Vương Doãn đến. Phụ thân bảo huynh hãy học tập Vương Doãn thật nhiều vào. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói đã có vài phần ủ rũ. Nhưng cậu bé rất nhanh phấn chấn lại, thoáng cất cao giọng nói, bày ra một bộ dạng vui sướng, huynh nói với Vương Doãn về để. Vương Doãn rất cảm thấy hứng thú, còn nói lần sau lại đến, để cho huynh giới thiệu giúp hắn. Nếu như lần sau Vương Doãn lại đến, huynh sẽ cho tiểu nha hoàn đi gọi để. Chúng ta nhất định có thể đi chơi cùng nhau. Cần Ca Nhi nắm chặt lấy ống tay áo Từ Tự Giới, lúc thì đi khập khiễng, lúc thì nhảy về phía trước, vẫn cứ chộp không được hộp kính trong tay Từ Tự Giới, gấp đến độ ơ ơ a a làm ồn cả lên. Từ Tự Giới nghe nói có thể quen biết bạn mới, đâu có còn lo chú ý đến Cần Ca Nhi bé nhỏ, đôi mắt đều cười đến mức cong lên, luôn miệng trả lời tốt quá nói, vậy để sẽ chờ đến khi nào huynh được nghỉ ngơi mới được. Vừa dứt lời, chưa nhận được trả lời mà Cần Ca Nhi lại oa một tiếng, khóc giống lên. Âm thanh vang dội, chấn động lòng người như phá đá động trời. Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới sợ hãi kêu lên một tiếng, biểu tình hai huynh đệ đều có chút đờ đẫn. Thập Nhất Nương và Trinh Tỷ Nhi lập tức vội vã mang giày xuống giường. Đã nhìn thấy một người từ ngoài rèm cửa chạy đến, ôm lấy Cần Ca Nhi, đừng khóc, đừng khóc. Lại ôn nhu hỏi cậu nhóc làm sao vậy, ai bắt nạt Cần Ca Nhi của chúng ta rồi hả? Thập Nhất Nương chăm chú nhìn kỹ, vậy mà lại là Từ Tự Dụ. Nét mặt của Từ Tự Dụ ôn hòa, nhỏ giọng dỗ dành Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi lập tức nín khóc nức nở chỉ vào Từ Tự Giới. Cả khuôn mặt Từ Tự Giới đã đỏ bừng, nhị ca, đệ cùng lục đệ chơi đùa thôi mà. Vội vàng đưa hộp kính cho Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi lập tức ôm hộp kính vào trong ngực cười nín khóc. Từ Tự Dụ trần chờ một lát thấp giọng nói, lục đệ còn nhỏ, không hiểu chuyện. Đệ làm ca ca có chuyện gì phải nhường cho đệ ấy một chút. Từ Tự Giới cúi đầu xuống, đáp lại một tiếng vâng nho nhỏ, lại đưa mắt liếc nhìn Thập Nhất Nương. Thấy Thập Nhất Nương nhìn qua cậu khẽ cười, khóe miệng nhếch lên, sắc mặt nhanh chóng lại thoải mái, lại cao giọng đáp lại một tiếng vâng. đáy mắt Từ Tự Dụ liền có nụ cười bình thản. Hầu gia hỏi chuyện xong rồi sao? Thập Nhất Nương cười ôm lấy Cần Ca Nhi, sao không thấy hầu gia quay lại? Có thể vì Từ Tự Dụ giải vây cho Cần Ca Nhi, nên Cần Ca Nhi uốn éo người, dựa vào trong ngực Từ Tự Dụ. Thập Nhất Nương và Từ Tự Dụ đều khẽ bất ngờ, ánh mắt hai người chạm vào nhau trên không trung. Sắc mặt của Từ Tự Dụ liền có chút khẩn trương, vội nói, Vương Đại Nhân tới, nên phụ thân đi ngoại viện rồi ạ. Giống như đang che giấu cái gì đó, lại nóng vội nói, phụ thân tặng cho con một bộ văn phòng tứ bảo của Đa Bảo Các, bút mực giấy, nghiên, chúc con sang năm có thể thuận lợi thông qua thi viện. Nói xong, nhẹ nhàng vỗ lưng Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi liền ngẩng đầu lên, giơ cao hộp kính trong tay chìa về phía mẫu thân, ơ ơ a a giống như đang nói người xem hộp kính của con này. Thập Nhất Nương cười xoa đầu con trai. Vậy thì rất tốt rồi. Nàng nhìn qua Từ Tự Dụ, những ngày này con luôn luôn đóng cửa khổ đọc, nhất định có thể thuận lợi thông qua thi viện mà. Từ Tự Dụ liên tục gật gật đầu. Có tiểu nha hoàn tiến đến bẩm, đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân, tam thiếu gia đã tới rồi ạ. Chương 536, kết thúc buổi lễ thượng. Tứ thẩm thẩm Từ Tự Cần đã bước vào cửa, chúng con tới đòi ăn bát mì trường thọ đây. Hoan nghênh, hoan nghênh. Thập Nhất Nương cười, mời họ đến ngồi trên ghế thái sư, lại sai nha hoàn đi dặn phòng bếp nấu bát mì. Từ Tự Cần vội vàng ngăn cản, tứ thẩm thẩm, là con nói đùa với thẩm thẩm thôi. Chúng con đều đã ăn sáng rồi. Sau đó cười nói, chúng con tới chúc mừng sinh thần cho nhị đệ. Thập Nhất Nương cũng đoán thế, giữ ba đứa trẻ ở lại, đợi một lát ở đây ăn cơm trưa. Từ Tự Cần sững sờ cười đáp, tốt quá, vậy thì làm phiền thẩm thẩm rồi. Ánh mắt lại nhìn về phía Từ Tự Dụ. Từ Tự Dụ nhẹ nhàng lắc đầu. Trên mặt lộ sắc mặt sốt ruột, Từ Tự Cần quăng cho Từ Tự Dụ một ánh mắt ra dấu. Mí mắt cụp xuống, Từ Tự Dụ bày ra một bộ dáng từ chối. Thập Nhất Nương thấy vậy liền hiểu rõ. Con trai 15, 16 tuổi cũng đã lớn rồi, cũng sớm đã có thế giới của riêng mình. Nàng cười thầm, dứt khoát buông tay, nói trêu, được rồi, các con cũng đừng nháy mắt ra hiệu cho nhau nữa. Nếu đã có hẹn đi đâu, trực tiếp đi đi. Có điều giữa trưa ta đã bảo phòng bếp làm đào mừng thọ, đến lúc đó thì đừng có kêu là không được ăn. Không có đâu ạ, Từ Tự Dụ vội nói. Từ Tự Cần lại vui mừng nhướn mày, nói, đa tạ tứ thẩm. Hai người đồng thanh đáp, không khỏi liếc nhau. Từ Tự Dụ lại nhìn qua Từ Tự Cần nói, chúng con cũng không có bố trí sắp xếp gì, giữa trưa sẽ ở lại chỗ mẫu thân ăn đào mừng thọ. Ngoại trừ cảm nhận của một số người, Từ Tự Dụ còn là một đứa trẻ hiểu chuyện, cẩn thận, biết cách quan tâm, chăm sóc người khác. Đào mừng thỏ còn chưa để vào nồi. Thập Nhất Nương cười nói, mẫu thân bảo phòng bếp làm đồ ăn khuya cho buổi tối. Buổi tối cũng không cần đến vấn an đâu. Chỗ phụ thân con ta sẽ nói lại. Hôm nay là sinh thần của con, ra ngoài đi chơi một ngày thật vui vẻ vào nhé. Từ Tự Dụ còn muốn nói gì đó, Từ Tự Cần đã giải thích, thầm thầm, chúng con cũng không ra khỏi cửa, chỉ là mời nhị đệ đến chỗ con uống một chút thôi. Con vừa kết hôn đã đến sinh thần của nhị đệ. Hiểu rõ, hiểu rõ. Thập Nhất Nương cười cười cắt ngang lời của Từ Tự Cần mà nói, có những trưởng bối như chúng ta ở đây, các con không được tự nhiên. Sau đó lại dặn dò, rượu có thể gây tổn hại đến thân thể, nhớ đừng uống nhiều quá. Từ Tự Dụ không nghĩ tới Thập Nhất Nương lại suy nghĩ thông đáo như vậy. Đã nói đến mức ấy rồi, lại từ chối thì hơi chút kiêu ngạo. Dụ ca vội vàng cam đoan, mẫu thân yên tâm, chúng con sẽ không làm bừa đâu. Ta biết rõ, hai huynh đệ các con đều là người có chừng mực. Thập Nhất Nương cười gật đầu, nhờ vả Phương thị, đừng để cho huynh đệ họ uống say nhé. Sau đó để cho Trinh tỷ nhi tiễn đám trẻ ra ngoài. Từ Tự Chuân cùng Từ Tự Giới đều nhìn qua. Thập Nhất Nương khẽ cười. Nhưng mà Từ Tự Cần không mời hai đứa nhỏ này, nàng cũng không tiện cho hai đứa cùng đi được. Lại để cho Cần Ca Nhi nằm trên kháng chơi, tiếp tục nói chuyện cùng Từ Tự Chuân, ngày đó con leo núi nên biết Tưởng đại nhân sao. Ngoài Tưởng đại nhân còn có ai không? Từ Tự Chuân cũng không phải đứa bé bốc đồng tùy hứng, thấy Thập Nhất Nương hỏi mình, lại cũng dần dần thu suy nghĩ lại, nghiêm túc trả lời Thập Nhất Nương, còn có Đậu Các Lão, Vương đại nhân, Lý đại nhân, Trần đại nhân. Thập Nhất Nương hỏi các vị đại nhân đảm nhiệm những chức vụ gì, bộ dạng ra sao, đối xử với người khác như thế nào. Đậu Các Lão là đại học sĩ của Điện Văn Hoa. Dáng người cao cao, mặt luôn tươi cười. Từ Tự Chuân trả lời từng câu một. Từ Tự Giới im lặng ngồi trên ghế thái sư trước giường mà nghe Cần Ca Nhi lôi kéo, đập chiếc gối dựa màu đen. một lát đi tới đầu kháng, một lát đi đến đuôi kháng, lại lần sờ lôi cái trống bỏi dưới cái bàn con đặt trên kháng ra cho Trinh Tỷ Nhi xem, còn lắc lư cái trống bỏi tùng tùng tùng rồi giơ lên cao ném vèo bang một tiếng, lại đi nhổ hoa trà màu đỏ chót đang cắm trong bình thiếc trên bệ cửa sổ, không có lúc nào chịu ngồi yên. Từ khi Cần Ca Nhi biết đi, trong phòng Thập Nhất Nương thay đổi lại toàn bộ đồ trang trí. Bình hoa cổ cao, các loại cốc có thể không bày biện thì gắng hết sức không bày biện. Nếu như muốn bày cũng dùng bình thiếc, chính là sợ Cần Ca Nhi làm vỡ đồ, mảnh sứ quẹt qua làm bị thương. Trinh Tỷ Nhi sợ Cần Ca Nhi làm bình thiếc đổ, vội vàng đến đỡ bình thiếc. Cần Ca Nhi thuận lợi rút được hoa ra, lập tức chạy ngay đến trước mặt Thập Nhất Nương, cầm hoa cắm vào trên đầu Thập Nhất Nương. Trinh Tỷ Nhi cười đến mức không nhịn được, Từ Tự Chuân, Từ Tự Giới cũng bị Cần Ca Nhi thu hút, một người ngồi nói chuyện nhưng tư tưởng không tập trung, một người nhếch miệng cười. Thập Nhất Nương thấy đây không phải chủ đề của câu chuyện, lại dứt khoát dừng chủ đề lại, cười nói, mỗi ngày ta đều ở lại nội viện, chưa bao giờ biết bên ngoài còn thú vị như vậy. Chuân Ca Nhi, sau này nếu con còn đi giao lưu ở ngoài, trở về nhớ kể cho mẫu thân nghe một chút, để cho mẫu thân cũng được mở mang tầm mắt nhé. Từ Tự Chuân cung kính mà đáp vâng. Từ Tự Giới cười hì hì chạy tới bên cạnh giường hô, lục đệ vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi còn tưởng rằng Từ Tự Giới muốn lấy hoa trong tay mình, khẽ xoay thân cầm hoa đặt ở dưới gầm bàn con đặt trên kháng, sau đó giơ tay về phía Từ Tự Giới tỏ ý rằng không có hoa. Tất cả mọi người đều cười đến ngặt nghẽo, trên mặt Cần Ca Nhi vẫn cứ tràn đầy nghi hoặc mà đứng ở đó, lúng túng nhìn mọi người. Mấy người cười đến thắt lưng cũng không thẳng nổi. Từ Lệnh Nghi đột nhiên đi tới, đây là làm sao vậy? Hầu gia đã về rồi. Thập Nhất Nương dẫn mấy đứa con ra hành lễ với Từ Lệnh Nghi, vợ chồng hai người phân chủ thứ mà ngồi, Trinh Tỷ Nhi nhận lấy chung trà từ tay nha hoàn, bưng trà kính phụ thân, Thập Nhất Nương lúc này mới kể lại chuyện vừa rồi một lần. Từ Lệnh Nghi nghe xong cũng không khỏi cười ha ha, ôm Cần Ca Nhi con đúng thật trở thành như tổ mẫu nói, nhạn quá bạt mau, rồi chỉ cần là đồ vật đã vào tay ngươi, người khác đừng mơ mà lấy lại. Nụ cười yêu thương, vẻ mặt cưng chiều. Giống như có sự kiên nhẫn vô hạn, yêu thích vô hạ với Cần Ca Nhi, làm cho Từ Tự Chuân khẽ ngơ ngác, sau đó lại nghe thấy phụ thân hỏi đến nhị ca, sao lại không ở trong phòng. Cần Ca Nhi đặc biệt thiết yến đãi dụ Ca Nhi, Thập Nhất Nương cười đón nhận Cần Ca Nhi, đi qua chơi. Từ Lệnh Nghi ừ một tiếng, cũng không hỏi tới chuyện khác nữa, lại hôn lên má của Cần Ca Nhi, giao cậu nhóc cho cố ma ma, hôm nay thời tiết tốt, ôm Lục thiếu gia đến phơi nắng trong sân đi. Làm cho tất cả lời tâm huyết lúc trước mà Thập Nhất Nương đã chuẩn bị xong đều bị chết ở trong bụng. Cần Ca Nhi lại nắm chặt lấy ống tay áo của Từ Lệnh Nghi, không chịu buông ra. Từ Lệnh Nghi xoa đầu Cần Ca Nhi, cười nói, ngoan cùng cố ma ma đi chơi đi. Phụ thân còn phải dạy tứ ca và ngũ ca của con cưỡi ngựa. Từ khi vào mùa thu, Từ Lệnh Nghi tìm một sư phụ dạy Từ Tự Chuân cưỡi ngựa bắn cung, cứ cách 5 ngày là có một khóa lên lớp 2 canh giờ, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ thử làm lão sư một chút. Dù sao Từ Tự Chuân vẫn chỉ là một cậu bé, chỉ có thể ngồi trên lưng ngựa rồi để nô bộc dắt ngựa đi vài vòng trong bãi tập. Cầm kéo một chiếc cung nhỏ được làm riêng, nhưng khi có bài giảng về cưỡi ngựa bắn cung, Chuân Ca Nhi vẫn thể hiện sự hăng hái phấn khởi đó. Từ Tự Giới nghe nói phụ thân muốn đích thân dạy ca ca cưỡi ngựa, khuôn mặt tràn đầy hâm mộ nhìn qua Từ Tự Chuân cùng Từ Lệnh Nghi. Mà Cần Ca Nhi nhìn thấy phụ thân đứng lên muốn đi, chề môi, nước mắt lập tức ngấn lên trong vành mắt. Đáy mắt Từ Lệnh Nghi hiện lên một chút do dự, Thập Nhất Nương lập tức nói, hầu gia đi thong thả. Tiếp đây sẽ dẫn bọn nhỏ đi đến chỗ của Thái Phu Nhân. Từ Lệnh Nghi biết Thái Phu Nhân rất thích Thập Nhất Nương dẫn theo Cần Ca Nhi đi chơi. Hắn mạnh mẽ quyết tâm, dẫn theo Từ Tự Chuân đi tiền viện. Cần Ca Nhi khóc ầm lên nhìn theo bóng lưng phụ thân. Thập Nhất Nương cùng Trinh Tỷ Nhi, Giới Ca Nhi dỗ dành cả buổi, bé mới thở phì phò ngừng khóc. Tuổi của con càng lúc càng lớn, tính khí của con cũng càng lúc càng lớn, có liên quan đến sự hiểu chuyện, cũng có liên quan đến sủng ái của mọi người dành cho bé. Thập Nhất Nương không khỏi cảm thấy đau đầu. Hoàng hậu nương nương tuyên nàng tiến cung thưởng một cây châm hoa vàng tráng bạc khảm viên Nam Châu, nói là tặng Trinh Tỷ Nhi lúc cập kê dùng. Đã có hoàng hậu nương nương ban thưởng, lễ cập kê coi như hoàn mỹ rồi. Thập Nhất Nương nói tạ ơn. Định rời khỏi Khôn Ninh cung, lại gặp được cung nữ bên người Phương Tỷ Nhi, truyền đến một cái hộp sơn son thép vàng, Thái tử phi nói trưởng nữ của Vĩnh Bình hầu sắp cập kê, người không thể tiến đến chúc mừng được, cái lực ngà voi này là thứ Thái tử phi nương nương thích nhất, tặng cho Từ đại tiểu thư làm lễ chúc mừng. Thập Nhất Nương cung kính tiếp nhận thưởng cho cung nữ đó, hỏi có thể nói lời cảm tạ trước mặt Thái tử phi hay không. Cung nữ cười nói, thái tử gia đang ở chỗ thái tử phu dùng cơm trưa, hôm khác phu nhân Vĩnh Bình Hầu lại đến đi ạ. Thập Nhất Nương cười đáp lời, trở về phủ Vĩnh Bình Hầu. Thái phu nhân biết hoàng hậu nương nương và Phương tỷ nhi đều ban thưởng lễ vật, đương nhiên là rất vui vẻ, bàn với Thập Nhất Nương mời Chu phu nhân làm chính khách, tứ nương làm người tổ chức điều khiển, Phương thị thì làm tán giả. Chu phu nhân cùng tứ nương đều vui vẻ đồng ý, chỉ là lúc đi mời Phương thị, rất ngạc nhiên là Phương thị khiêm nhường đủ kiểu, khéo léo từ chối. Thập Nhất Nương rất bất ngờ. Nói đây là ý của thái phu nhân nhưng cũng không thể khiến Phương thị thay đổi chủ ý, chỉ đành không hài lòng mà đi bẩm báo cho thái phu nhân. Thái phu nhân cũng bất ngờ lắm, ngẫm nghĩ, nói, nếu đã không muốn, chúng ta cũng đừng miễn cưỡng. Ta thấy, mời Tam tiểu thư Lâm gia tới làm tán giả cho Trinh tỷ nhi đi. Đảm nhiệm vai trò làm tán giả, bình thường thì là tỷ muội của người đến tuổi cập kê. Nhưng Hâm tỷ nhi còn quá nhỏ, không thích hợp, Phương thị thì tuổi tác phù hợp nhưng lại không muốn. Thập Nhất Nương gật đầu, lại đi Lâm gia một chuyến. Lâm đại phu nhan bằng lòng đồng ý, còn cười nói, tẩu tẩu của nhà chúng ta ngày trông đêm trông cũng đã chờ đến ngày hôm nay đấy. Thập Nhất Nương cười ha ha, đến ngày Trinh tỷ nhi cập kê, không chỉ người ở ngõ Cung Huyền đến, mà người ngõ Hồng Đăng, người trong phủ Trung Cần Bá cũng đều đến. Thập Nhất Nương còn mời cả Văn Di Nương đến dự lễ. Từ Lệnh Nghi chủ trì nghi thức cập kê, Tam tiểu thư Lâm ra lấy cây châm hoa mà Hoàng hậu nương nương ban thưởng cài ở giữa tóc Trinh tỷ nhi. Trong nháy mắt, Trinh tỷ nhi mỉm cười, nước mắt chảy xuống. Sau khi kết thúc buổi lễ, mọi người truyền qua phòng khách bên cạnh Điểm Xuân Đường ăn trưa. Thập Nhất Nương lúc này mới có cơ hội hỏi Lan Đình, tam cô phu nhân cũng hẳn sinh rồi nhỉ. Không biết sinh thiên kim hay là thiếu gia đây. Lan Đình thấp giọng cười nói, đêm qua mới nhận được tin tức nói là sinh được Lân Nhi nặng hơn 5 cân. Thật sự là chúc mừng nàng rồi. Thập Nhất Nương tự đáy lòng mà nói, về sau cũng có người làm bạn rồi. Lan Đình chép miệng, ta cũng khích lệ tam tỷ một chút, như vậy hiện tại đã có Tuệ Ca Nhi, tùy tỷ phu làm ầm ĩ ra sao cũng được. Chẳng lẽ tỷ phu còn dám ái thiếp diệt vợ hay sao? Hai người ở đây nói chuyện, Thất Nương cùng Ngũ phu nhân cũng ở tiểu viện bên cạnh Điểm Xuân Đường nói chuyện. Muội nghe Thứ Tẩu nói, Chu An Bình quỳ gối trước mặt tỷ rồi sao? Không phải quỳ gối trước mặt tỷ. Thất Nương cười nói, là quỳ gối trước mặt tứ tỷ tỷ. Nói xong cười rộ lên, trên trán có mấy phần đắc ý. Ngũ phu nhân cau mày lại, muốn nói lại thôi. Lần này nếu không phải có Ngũ phu nhân, mình làm sao có thể hòa thuận cùng Chu An Bình được, mỗi lần hai vợ chồng cãi nhau, trong lòng mình cũng rất khó chịu. Muội muốn nói cái gì? Thất Nương kéo ống tay áo Ngũ phu nhân, dựa giao tình giữa tỷ và muội, chẳng lẽ còn không thể nói thẳng hay sao? Chương 537, kết thúc buổi lễ chung. Thất Nương cũng là người thẳng tính, bằng không cũng sẽ không phải dưới tình huống chiếm được hết thiên thời địa lợi mà vẫn còn cùng người Chu gia ầm ĩ thành như vậy. Ngũ phu nhân suy nghĩ, cũng thẳng thắn nói, muội nghe Tứ Tẩu nói, lúc ấy Dư đại nhân đã ở đó hay sao? Thì cũng cho rằng Chu An Bình quá lỗ mãng. Thất Nương gật đầu, nếu như trong lòng chàng thật sự hổ thẹn, nói riêng một chút với tỷ thì sẽ cho qua thôi, cần gì phải ở trước mặt tứ tỷ phu như vậy. Muội không biết chứ, lúc ấy ánh mắt của tứ tỷ phu nhìn thì có chút không vui. Ngũ phu nhân khẽ cười, tỷ thành thân với Chu An Bình cũng có 5 năm rồi nha. Vậy tỷ nói một chút xem, Chu An Bình là một người như thế nào? Thất Nương giật mình một cái, suy nghĩ một hồi lâu, giống như có chút không biết nên hình dung như thế nào cho tốt. Bởi vì là trượng phu của mình, cho nên không suy nghĩ tỉ mỉ. Ngũ phu nhân suy nghĩ, lại hỏi nàng, theo lý thuyết, Chu An Bình lật lọng không đồng ý, người mà Chu An Bình cần xin lỗi phải là tỷ, vậy tại sao Chu An Bình không quỳ gối trước mặt tỷ, mà lại đi quỳ gối trước Sư Thái Thái? Thất Nương suy nghĩ một chút, suy đoán nói, là vì ta làm ầm ĩ như thế, khiến cho tứ tỷ rất vất vả khó xử. Cuối cùng tỷ vẫn còn có chút đầu óc. Ngũ phu nhân nghe cười lên, không đến nỗi giống như miếng đậu hũ rơi vào trong đám cho, phủi cũng phủi không được, vỗ cũng vỗ không xong. Tỷ hiện tại cũng đã như vậy, muội còn cười nhạo tỷ. Thất Nương không thuận theo, đi véo Ngũ phu nhân. Ngũ phu nhân cười né tránh, hai người đến tiểu viện ngồi trên ghế đá bên cạnh hòn non bộ đá Thái Hồ. Trượng phu thì quỳ, cũng không phải là quỳ trước tỷ. Ngũ phu nhân nói nhỏ, nhưng mà Chu An Bình quỳ vì thất hứa với tỷ, quỳ chính là thất lễ với Dư đại nhân, Dư Thái Thái. Nàng nắm lấy tay Thất Nương, có một số việc không thể chỉ nhìn mặt ngoài, tỷ phải cẩn thận suy nghĩ lại mới được. Sau đó hỏi nàng, muội hỏi tỷ, Chu An Bình có phải quỳ gối trước tỷ rồi hay không, vì sao mặt của tỷ lại lộ vẻ tự mãn thế kia? Thất nương cảm thấy cõi đời này Ngũ phu nhân là người hiểu rõ lòng mình nhất, cũng là một trong những người thật tâm đối xử tốt với mình nhất. Cũng không che giấu mà nói thẳng, chàng luôn luôn xem trọng lời hứa, hôm nay thất hứa, quỳ xuống trả lễ cho người nhà chúng ta, coi như là nhận sai, suy cho cùng là thừa nhận thì có lý. Tỷ đó, đã biết rõ còn so đo những chuyện nhỏ nhặt này. Ngũ phu nhân nghe xong cười to, cảm thấy thất nương đặc biệt ngây thơ. Thất nương không khỏi ngượng ngùng, nhưng mà vẫn bĩu môi nhỏ giọng kêu, ở việc lớn tỷ không vượt qua chàng, chẳng lẽ chuyện nhỏ nhặt cũng phải nhường nhịn chàng khắp nơi hay sao? Ngũ phu nhân lại cười một trận, sau khi cười xong nghiêm mặt nói, vậy thì hãy nói thật với muội tỷ để Dư Thái Thái mang con trai út cho Chu gia làm con thừa tự làm con nối dõi, chẳng lẽ trong lòng cũng không có một chút áy náy sao? Thất nương cúi đầu trầm mặc một hồi lâu mới nhẹ giọng nói, tỷ tỷ cũng chỉ là muốn cho Chu An Bình thấy gieo gió gặt bão mà thôi. Ngũ phu nhân lại hỏi, vậy tỷ có biết thứ tỷ của tỷ vì tỷ đã làm những gì không? Thất nương ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn nàng. Ngũ phu nhân nghiêm nghị nói, tứ tỷ nói vì tỷ khăng khăng muốn Khải Ca Nhi làm con thừa tự để làm con nối dõi, tứ tỷ vì nóng lòng yêu thương muội muội đành phải đồng ý. Lại sợ đến lúc đó người của Chu gia không phục bẩm báo quan phủ, nên cầu tứ tẩu cũng chính là thập nhất muội muội của tỷ giúp đỡ, nhờ tứ tẩu xin hầu gia ra mặt đánh tiếng với quan phủ. Chuyện từ đường là chuyện liên quan trọng đại. Tứ tẩu sợ hầu gia bị cuốn vào, quyết định rút củi dưới đáy nồi tự mình đi ngõ cung huyền thuyết phục đại ca La Trấn Hưng của tỷ ra mặt mời đại bá gia chủ trì đại cục, tránh cho tình hình càng nháo càng trở nên nghiêm trọng, đến lúc đó liên lụy về đến người trong nhà. Ngũ phu nhân không tiện nói thập nhất nương mời mình ra mặt khuyên thất nương, sợ thất nương cho rằng người trong nhà xúm thành một đoàn, tất cả đều đối phó thất nương, vì vậy lại không nghe lọt lời mình nói. Ngũ phu nhân nói tới đây rồi nhìn thật sâu thất nương một cái, tỷ cẩn thận nghĩ lại xem, chỉ là một câu nói của tỷ, mà tứ tỷ nhà tỷ phải dùng bao nhiêu tâm tư, hao phí bao nhiêu tâm huyết. Thất nương rất khiếp sợ, phụ thân đồng ý mình cho Khải Ca Nhi đến Chu gia làm con thừa tự để làm con nối dòng, vì vậy mình cũng chưa từng suy nghĩ kỹ càng là tứ tỷ có muốn hay không. Bởi vì ở trong lòng mình, tứ tỷ là người rất lợi hại, chuyện gì đến trong tay của tỷ ấy cũng không làm khó được tỷ tỷ. Trong mấy đứa con gái, mặc dù phụ thân sủng ái mình nhất, nhưng lại coi trọng tứ tỷ nhất. Trong tiềm thức nếu như tứ tỷ không đồng ý cho Khải Ca Nhi làm con nối dõi, ai cũng không thể ép buộc được. Nếu tỷ ấy đã đồng ý, đương nhiên cho rằng chuyện này có thể làm được. Cho nên mình mới càng ngày càng kiên trì. Lời mà Ngũ phu nhân nói, khiến cho thế giới vốn có của mình sụp đổ trong nháy mắt. Tứ tỷ bởi vì không có cách nào cho nên mới thông qua thập nhất nương mời đại bá phụ ra áp chế phụ thân sao? Vậy rốt cuộc phụ thân đã nói những gì với tứ tỷ đây? Đến nỗi tứ tỷ cực kỳ thông minh lại phải nghĩ ra loại biện pháp này. Thất nương nghĩ đến từ nhỏ tứ tỷ khắp nơi đều nhường nhịn mình, có thứ gì tốt cũng cho mình ăn trước, mình thích gì chỉ cần mở miệng cũng không do dự chút nào mà đưa cho mình. Xoắn đầu ngón tay có chút đứng ngồi không yên. Ngũ phu nhân nhìn thấy thì khẽ gật đầu, dứt khoát mang củi bỏ thêm vào. Đại thiếu phu nhân mới vào cửa nhà chúng ta, tỷ thấy rồi chứ? Thất nương không biết vì sao Ngũ phu nhân đột nhiên đề cập tới vợ từ tự cần, hơi sừng sốt nói, nghe nói là xuất thân thế gia vọng tộc Giang Nam. Dung mạo, nhân phẩm, tính tình đều rất xuất chúng. Ngũ phu nhân gật đầu cười hỏi nàng, vậy thì cảm thấy thế nào? Thất nương suy nghĩ một chút nói, tuy chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên, nhưng có thể thấy được đón người đãi khách giao tiếp đúng là không tệ. Nghĩ đến tin đồn cũng có thể tin tưởng vài phần. Ngũ phu nhân gật đầu, một năm một mười kể cho thất nương nghe toàn bộ chuyện giữa tam phu nhân và phương thị, tỷ suy nghĩ một chút thì người như đại thiếu phu nhân nhà muội vậy, đều không thể không cúi đầu làm thiếp. Sau đó còn nói đến chính mình, chuyện khi còn bé không nhớ rõ nữa, nhưng chuyện lúc 7-8 tuổi thì còn nhớ. Bởi vì trời nóng nực ngủ không được, nha hoàn thay phiên nhau quạt, vào giữa trưa có một người ngủ thiếp đi, bởi nóng mà khiến cho muội tỉnh lại. Phụ thân liền kéo nha hoàn kia ra ngoại viện cởi quần đánh 20 đại bản. Nha hoàn kia trở về phòng liền thắt cổ tự vẫn. Trước mắt bao người, một tiểu cô nương gia đình bị cởi quần đánh bằng roi. Chịu nhục nhã như vậy, ngoại trừ chết còn có thể làm gì? Thất nương từ nhỏ cũng là con gái yêu trong tay cha mẹ, nhưng cũng không có chuyện vì nha hoàn quạt không tận tâm làm tỉnh giấc vì nóng liền muốn lấy mạng người ta. Thất nương giật mình mà nhìn Ngũ phu nhân. Ngũ phu nhân lại nói như có điều muốn ám chỉ, phụ thân thương yêu muội như vậy. Nhưng muội đến từ gia, tỷ có từng nhìn thấy muội mở qua bài ca huyện chủ chưa? Thất nương không khỏi lắc đầu. Ngũ phu nhân lại hỏi, tỷ có từng nhìn thấy muội vứt sắc mặt cho bọn nha hoàn bên cạnh thái phu nhân nhìn chưa? Thất nương lại lắc đầu. Vậy thì có từng nhìn thấy muội đi ở phía trước Ngũ gia? Không có. Thất nương mơ hồ có chút hiểu ý tứ Ngũ phu nhân, nàng ấp úng mà nói, Ngũ gia đối với muội dịu dàng quan tâm, khắp nơi nhìn ánh mắt của muội mà làm việc. Bọn nha hoàn đối với muội tôn kính có thừa, không dám sơ suất. Thái phu nhân lại càng đối xử thân thiết với muội giống như con gái. Nàng vừa nói, nghĩ đến lúc mình và Chu An Bình vừa thành thân, vì một chút ý nghĩ không vui nho nhỏ của mình, Chu An Bình đều phải suy đoán hồi lâu, nhưng bây giờ. Hai mắt của thất nương có chút biến hóa, đập mạnh và loạn nhịp ở nơi đó. Ngũ phu nhân biết trong lòng thất nương đang giống như rời sông lấp biển, cũng không quấy rầy, lẳng lặng ngồi cùng nàng. Đến lúc mang thức ăn lên còn không thấy ngũ phu nhân và thất nương, thập nhất nương cùng tứ nương đều có chút lo lắng. Ngũ phu nhân là một người có kiến thức rộng rãi, nếu như không có chuyện gì chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ mà vắng mặt. Thập nhất nương liên tưởng đến chuyện phát sinh mấy ngày nay, cảm thấy dưới loại trường hợp này, ngũ phu nhân cùng thất nương hơn phân nửa là khẩn cấp mà tìm chỗ để nói chuyện riêng rồi. Nàng không dám cho nha hoàn đi tìm tứ nương thì không tiện kinh động người bên cạnh, hai tìm muội một trước một sau, không hẹn mà cùng tìm đến tiểu viện. Nha hoàn hầu hạ một bên không dám lên tiếng, thập nhất nương cùng tứ nương nghe rõ ràng từng câu từng chữ mà ngũ phu nhân nói. Thập nhất nương cảm thấy có ngũ phu nhân đi theo dốc lòng khích lệ khuyên nhủ như vậy, thất nương lại là người thông minh, nói không chừng từ nay về sau tính tình có thể thay đổi, để lại Thu Vũ ở ngoài viện nhỏ trông coi, khi nào ngũ phu nhân cùng thất di đi ra ngoài, một mình ngươi sắp xếp cho các nàng một bàn tiệc. Sau đó nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi tiểu viện, tứ nương với khuôn mặt căng đến đỏ bừng đuổi theo. Thập nhất muội, nàng vừa thẹn vừa mắc cỡ, thì cũng không có cách nào nữa. Lúc trước thập nhất nương thấy tứ nương hành động có chút táo bạo, bây giờ nhìn lại cũng là mình không nghĩ rõ ràng. Nhưng việc đã đến nước này, nói nhiều cũng vô dụng. Tứ tỷ không cần để ở trong lòng. Cũng may chuyện này có thể giải quyết chu đáo. Nàng thúc giục tứ tỷ nhanh đi vào chỗ ngồi đi. Hôm nay tứ tỷ là người điều khiển buổi lễ. Hơn nữa ngũ đệ muội nhà muội làm người trầm ổn, thất tỷ đi theo ngũ đệ ở, sẽ không có chuyện gì. Tứ tỷ cứ yên tâm đi. Tứ nương nghe xong ánh mắt tối sầm lại. Chỉ có sau này tìm cơ hội lại nghĩ biện pháp hồi phục lại quan hệ. Tứ nương cũng không nhiều lời nữa, lặng yên đi theo phía sau thập nhất nương đi phòng khách. Chỉ thấy ngũ nương đang vừa cười vừa nói với cam phu nhân, đầu xuân sẽ có kết quả rồi. Tướng công đóng cửa khổ học 3 năm, có lẽ nên được đề danh bảng vàng rồi. Cam phu nhân liền cười nói, ta đây liền phải chúc mừng tiền thái thái rồi. Tháng 3 sang năm, cũng đừng quên mời chúng ta uống rượu mừng nha. Nhất định, nhất định. Mặt mũi ngũ nương đỏ hồng, cười đến mức mặt mày hớn hở. Có người kéo ống tay áo tứ nương. Tứ nương quay đầu, là thập nhị nương. Tứ tỷ, ngũ tỷ uống rượu tỷ ngăn cản ngũ tỷ đi. Thập nhị nương có chút lo lắng. Tứ nương gật đầu, ung dung thản nhiên đi tới cạnh ngũ nương, nói gì mà lại hào hứng như vậy thế. Lại nói tỷ muội chúng ta cũng nhiều ngày rồi chưa gặp, Hâm Ca Nhi vẫn khỏe chứ? Muội rất khỏe. Ánh mắt ngũ nương có chút mơ màng, hiển nhiên uống hơi nhiều, tướng công dụng tâm học tập, con trai lớn lên cường tráng khỏe mạnh. Tứ tỷ, cuộc sống sau này của muội chỉ biết càng ngày càng tốt. Vậy thì tốt rồi, tứ nương vừa nói, đỡ nàng đến mấy chỗ ngồi của tỷ muội La thị, tỷ muội chúng ta hiếm khi được ở chung một chỗ, ngồi xuống trò chuyện đi. Đang nói, bàn kia của Lâm đại phu nhân có người nói câu gì đó, truyền đến một trận cười vang, hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người qua đó. Tứ nương thở phào nhẹ nhõm. Chỉ nghe thấy ngũ nương lẩm bẩm, tứ tỷ, rõ ràng là nhìn thấy làm ăn kiếm được lợi nhuận, tỷ nói đi, vì sao mà hết lần này tới lần khác muội lại thua lỗ chứ? Tứ nương không khỏi cau mày. Ngũ nương đã phối hợp mà rót đầy rượu, uống một hơi cạn sạch. Chấm, qua đồng chí, lập tức tới năm mới rồi. Tưởng Vân Phi khải hoàn về triều thăng chức binh bộ thượng thư. Từ đầu đường cuối ngõ, trong Yên Kinh đều đang nghị luận chuyện này. Thập nhất nương lại tiếp nhận công việc trong phủ một lần nữa, vội vàng kiểm kê đồ Tết trong thôn trang đưa tới, đặt mua đồ cho lễ mừng năm mới. Lúc từ tự chuân tới đây Vân An thỉnh thoảng nhắc tới cũng chỉ là cười nghe một chút. Vừa lúc đó, phu nhân của Lý Trung Tổng binh Phúc Kiến đột nhiên tới chơi. Chương 538 kết thúc buổi lễ, hạ. Lý phu nhân bình thường không có chuyện thì không đăng điện tam bảo. Thập nhất nương nghĩ đến từ lệnh nghi tiến cung cho tiểu nha hoàn mời Lý phu nhân đến khách sảnh ngồi, gọi triệu quản sự bên phòng hồi sự tới, bên trong nhà Lý Tổng binh Phúc Kiến, đã xảy ra chuyện gì? Triệu quản sự cung kính nói, nghe nói Lý Tổng binh xem dân thường như giặc hoa mà vây quét, sau đó báo công trận với bộ binh, bị thưởng đại nhân phát hiện. Hoàng thượng tức giận, ngày hôm trước đã sai Khâm Sai lặng lẽ xuống phía nam áp giải Lý Đồng binh về kinh. Tính thời gian, Khâm Sai hẳn là đã đến Phúc Kiến. Lá gan của Lý Đồng binh cũng quá lớn rồi. Thập Nhất Nương không khỏi cau mày. Xem ra chỉ sợ tiền đồ của Lý Tế có khả năng khó khăn rồi. Trong lòng có căn nguyên, Thập Nhất Nương đi phòng khách gặp Lý Phu Nhân. Lý Phu Nhân nói chuyện cũng không có đề cập đến chuyện của Lý Đồng binh. Chỉ nói sắp sang năm mới rồi, biết Thập Nhất Nương từ nhỏ lớn lên ở Phúc Kiến cho nên mang chút đặc sản Phúc Kiến tới đây. Sau đó hỏi đến hôn sự của Từ Tự Dụ, nhân phẩm xuất chúng, lại có mẹ chồng như Tứ Phu Nhân vậy, ta thấy bà Mai đến cửa đều muốn đạp hỏng cả cửa rồi. Lý gia luôn luôn nhấn mạnh trong nhà mình không cho phép nạp thiếp, làm mẫu thân đương nhiên bằng lòng gả con gái vào nhà như vậy rồi, nhưng làm mẹ chồng chưa hẳn muốn cưới con dâu như vậy vào cửa. Cho nên con trai lớn của Lý gia ở trước lúc Lý Tế thành thân cũng rất nhanh chọn lấy một mối hôn sự là một cô nương nhà giàu có làm con dâu, đại tiểu thư Lý gia trái chọn phải tuyển nhưng đến giờ này còn chưa có mai mối gì. Thập Nhất Nương nghĩ tới những điều này, lại nghĩ tới lời Triệu quản sự mới nói vừa rồi, lập tức nổi lên phòng bị trước tiên chặn lời của Lý Phu Nhân lại, đúng là rất nhiều người làm mai. Hơn nữa đều là những bằng hữu thân thiết ngày thường lui tới gần gũi, cho nên cũng không gấp muốn từ từ chọn ra một người trong đó. Lý Phu Nhân cười gật đầu, cũng đúng. Dù sao nhị thiếu gia cũng là con trai trưởng của hầu gia, không được qua loa. Nói xong, lại cười nói, lại nói tiếp ta cùng Phu Nhân cũng là rất quen thuộc rồi. Tính tình của ta Phu Nhân cũng phải biết thích đi thẳng về thẳng, bụng dạ thẳng thắn, sẽ không quanh co lòng vòng. Không thể biết hôn sự nhị thiếu gia nhà Phu Nhân đã định ra hay chưa? Vẫn chưa có, chuyện thế này lừa gạt cũng không được Thập Nhất Nương thừa nhận, lại nói chính là có tam gia chọn người nhưng phải đợi hầu gia nhìn kỹ mới có thể quyết định. Lý Phu Nhân nghe vậy liền nghiêng người qua nhìn Thập Nhất Nương cười nói, nếu còn chưa có quyết định ta liền tự tiến cử Phu Nhân xem trưởng nữ nhà ta như thế nào. Quả nhiên là chủ ý đánh tiếng thông gia. Trong lòng Thập Nhất Nương ngầm thở dài, cười nói, Lý tiểu thư dung mạo xuất chúng, tính cách hoạt bát, nếu như có thể cùng dụ ca nhi nhà chúng ta nói chuyện, thì còn có gì để nói chứ? Có điều, Lý Phu Nhân cũng biết, những chuyện này trong nhà của chúng ta cũng đều do hầu gia quyết định. Lời Lý Phu Nhân nói, ta phải bàn bạc trao đổi cùng hầu gia thật kỹ mới được. Đây là đại sự tất nhiên phải thương lượng cùng hầu gia. Lý Phu Nhân biết chuyện này không phải trong một chốc một lát là có thể thành, cười hai tiếng ha ha, nói một câu vậy ta đây sẽ chờ tin tức của Phu Nhân, sau đó đứng dậy cáo từ. Đợi Từ Lĩnh Nghi từ trong cung trở về, mang hai giò cam quýt về, lấy ra một chiếc hộp cho Thập Nhất Nương, là phần thưởng của Hoàng hậu nương nương đấy. Thập Nhất Nương mở hộp ra, bên trong là 5 cây châm trầm mộc hương, trong đó 4 cây châm có họa tiết cây trúc, 1 cây châm khắc hoa sen. Nàng sai trúc hương chia đều cam quýt cho các phòng, đưa cây châm hoa sen đến chỗ đó của Trinh Tỷ Nhi, còn lại 4 cây phân ra cho 4 huynh đệ Từ Tự Dụ. Sau đó nói cho Từ Lệnh Nghi nghe ý đồ đến đây của Lý Phu Nhân. Không được, Từ Lệnh Nghi không chút suy nghĩ, liền lập tức nói làm tổng binh thì phải nghĩ đến thị lang, làm thị lang thì phải nghĩ muốn làm thượng thư. Có thân thích như vậy, đời này chúng ta đừng nghĩ được an bình, nói không chừng cuối cùng còn phải bị bọn họ liên lụy. Sao thiếp lại không rõ cơ chứ? Thập Nhất Nương cười giúp Từ Lệnh Nghi thay quần áo, chẳng qua là cùng hầu gia nói một tiếng, cho trong lòng hầu gia cũng có tính toán. Từ Lệnh Nghi nghe xong trầm ngâm nói, đại tiểu thư Lý gia, lớn tuổi hơn dụ ca nhi à? Thập Nhất Nương gật đầu, lớn hơn 2-3 tuổi. Vậy thì nói với Lý Phu Nhân, chúng ta đoán mệnh cho dụ ca nhi, nói dụ ca nhi không thể cưới cô nương lớn hơn mình làm con dâu được. Từ Lệnh Nghi nói, đã chuyện này trở về. Thập Nhất Nương cười đáp lại vâng. Từ Lệnh Nghi nói, mấy ngày nay nàng cũng bận rộn, chờ đến hết năm chúng ta tính toán lo liệu cho hôn sự của dụ ca nhi thật tốt. Sau đó nói tới chuyện Trinh Tỷ Nhi, sang năm là năm thìn, phải tiến hành kỳ thi mùa xuân. Đại cô gia sẽ vào kinh tham gia thi võ. Nàng chuẩn bị chút ít quần áo thức ăn, đồ đạc các loại trước thời gian đó, đến lúc đó cũng tiện đưa qua. Thập Nhất Nương thì nghĩ tới Tiễn Minh, bên Ngũ tỷ phu cũng phải đi xem một chút mới được. Hai người nói xong việc vặt trong nhà. Ngày hôm sau Lý Phu Nhân đến, Thập Nhất Nương chiếu theo lời nói của Từ Lệnh Nghi một tiếng cự tuyệt Lý Phu Nhân. Bộ dáng Lý Phu Nhân rất thất vọng, lôi kéo tay Thập Nhất Nương bật khóc, nói thật với Phu Nhân. Ta là sợ chuyện lão gia nhà chúng ta truyền đến trong kinh thành, hôn sự của con gái lại càng không có chỗ trông cậy rồi. Sau đó khóc lóc kể chuyện của Lý Tổng Binh nói cho Thập Nhất Nương, ban đầu là được hầu gia tiến cử, hôm nay kính xin hầu gia ra mặt giúp đỡ chào hỏi với binh bộ thượng thư mới được. Hai mắt đẫm lệ nhìn Thập Nhất Nương, Thập Nhất Nương cảm thấy Lý Tổng Binh như vậy, căn bản không đáng để giúp ông ta. Nàng cự tuyệt rất trực tiếp, hầu ra ghét nhất nữ nhân quản những chuyện này. Chỉ sợ ta không giúp đỡ được cái gì. Mấy ngày nay Lý Phu Nhân chạy khắp nơi xin người khác giúp đỡ, vấp váp khắp nơi, nhưng trực tiếp cự tuyệt giống như Thập Nhất Nương như vậy, cũng là người đầu tiên. Nàng hơi giật mình, khóc càng lớn tiếng hơn. Thập Nhất Nương từ đầu đến cuối cắn răng không có đáp ứng, cuối cùng Lý Phu Nhân rời đi, đáy mắt mang mấy phần oán hận. Thập Nhất Nương có chút kinh hãi, cảm thán với Từ Lệnh Nghi, cho dù giúp Lý Phu Nhân nghìn lần vạn lần, một lần không giúp đỡ, không nói đến lo lắng, còn muốn ghi hận. Đừng để những chuyện này trong lòng. Từ Lệnh Nghi an ủi nàng, Lý Phu Nhân muốn ghi hận thì ghi hận đi, chỉ đáng tiếc Lý Tễ bị phụ thân liên lụy. Thập Nhất Nương xem thường, rốt cuộc là liên lụy, hay là Lý Tễ tham dự vào, chỉ sợ còn là chuyện của hai phía. Hành vi của bậc cha chú đối với con cái vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Từ Lệnh Nghi giải thích nghĩa liên lụy mà mình đang nói, nếu không thì làm sao có thuyết pháp trên không nghiêm dưới tất loạn. Lúc này cũng phải, Thập Nhất Nương thở dài. Chưa đến mấy ngày, chuyện Lý Tổng Binh phạm tội dần dần truyền ra, nói gì cũng đều có, nhưng mọi người đều cười nhạo gia quy không nạp thiếp của nhà Lý Tổng Binh. Thì ra là làm bộ làm tịch tranh thủ thanh danh tốt cho mình. Lực chú ý của Thập Nhất Nương lại đặt ở Sơn Đông. Thất Nương gửi thư nói tỷ tỷ dựa theo chỉ dạy của Ngũ Nương, xem nhà ai vui vẻ cho con đi làm con thừa tự, thì nhận con trai nhà này làm con nỗi dõi. Ngày 24 tháng Chạp Thiếu sẽ mở từ đường cử hành nghi thức nhận con thừa tự. Nhờ Thập Nhất Nương truyền lời cho Ngũ Phu Nhân một tiếng. Rốt cục vẫn là chọn con thừa tự. Sau này cho dù Thất Nương sinh con, quyền thừa kế nối dõi cũng thuộc về đứa bé này trước. Nàng mang thư cho Ngũ Phu Nhân xem. Ngũ Phu Nhân cười khanh khách, Thất Nương cũng đừng vứt gánh ngang đường, bằng không sau khi tỷ ấy mất cũng chỉ có thể để cho đứa nhỏ này cung phụng hương khói thôi. Hai người đang nói chuyện có tiểu nha hoàn đã chạy tới. Phu Nhân, ma ma tặng lễ mừng năm mới ở Thương Châu tới Vân An Phu Nhân. Thập Nhất Nương cáo từ Ngũ Phu Nhân, lễ cung ông táo, dán bùa mới, quét bụi. Trong nháy mắt đã đến 30 Tết, ăn xong cơm tất niên, Từ Lệnh Nghi, Từ Tự Cần, Từ Tự Dụ ở trong phòng nói chuyện. Nhị Phu Nhân, Phương Thị thì ở cạnh Thái Phu Nhân. Thập Nhất Nương và Ngũ Phu Nhân ôm Cần Ca Nhi cùng Sân Ca Nhi ở dưới mái hiên nhìn Từ Tự Kiểm, Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới dẫn theo nô bộc thiếp thân của mình ở trong sân bắn pháo hoa. Đèn lồng đỏ thẫm chiếu lên một mảng ánh sáng đỏ, đèn hoa rực rỡ phóng lên trong đêm, cuộc sống của Từ Phủ như cảnh tượng ở thế gian này, giàu có an bình, ôn hòa bình thản. Mùng một đầu năm tiến cung chúc mừng Hoàng thượng, Hoàng hậu năm mới hạnh phúc. Xế chiều chính là bắt đầu chúc Tết khắp các nhà, mãi cho đến mùng 10 mới xong xuôi. Cậu của Từ Tự Cần đột nhiên tới chơi. Đứa nhỏ lớn rồi cũng nên suy nghĩ đến tiền đồ. Dáng ngồi hai chân chữ bát ngay ngắn ổn định vững vàng trên ghế thái sư, thổi vụn lá trà nổi lên trên chén trà nói ý thứ của tỷ phu, bảo ta vì đứa nhỏ tìm vị tiên sinh tốt, đến ngõ Tam Tình đóng cửa đọc sách, sau này cũng thi tiến sĩ cử nhân, làm vẻ vang nhà cửa Từ gia. Lúc trước vẫn chưa tìm tiên sinh, sau lại mới nhờ và được một vị tiên sinh, lại sắp đến thời điểm lễ mừng năm mới. Vậy nên mới kéo dài đến tận bây giờ. Ta cố ý tới thượng lượng cùng hầu ra một tiếng, xem bọn nhỏ lúc nào dọn nhà thì tốt. Đến lúc đó người làm cậu như ta đây không thể thiếu dẫn mấy gã sai vặt đến giúp đỡ một chút được. Từ Tự Cần muốn truyền ra thì có thể, nhưng không thể do Từ Lệnh Nghi nói ra, tránh cho bị người khác hiểu lầm Từ Tự Cần bị hắn đuổi đi. Từ Lệnh Nghi vẫn đang chờ một bậc thang. Hiện tại cam gia cho cái thang, hắn tự nhiên thuận thế mà xuống rồi. Nếu là vì đi học truyền ra ngoài cũng được. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ, nếu không chờ qua Tết Nguyên Tiêu 15 tháng riêng bàn lại cũng không muộn. Chỉ là người đi ngang qua mà thôi. Cậu của Từ Tự Cần có chút không cho là đúng, giao kèo lại chuyện đã được nhờ này, thương lượng 19 tháng riêng nói sau. Sau đó nói vài câu chuyện phiếm, liền đứng dậy cáo từ. Phương Thị thế mới biết tính toán của mẹ chồng. Nàng cảm thấy vô cùng hỗn loạn, lại chỉ có thể cười khổ, bắt đầu thu dọn hòm xiềng. Cũng may nàng mới vừa vào cửa, phần lớn hòm xiềng cũng chưa mở ra, công việc cũng không nhiều. Từ từ thu dọn rất nhanh đã đến mùng 10 tháng riêng. Đại đường huynh Phương Ký của nàng đột nhiên từ Giang Nam tới Yên Kinh. Từ Lệnh Nghi tự mình ra mặt tiếp đãi Phương Ký. Phương Ký 27, 28 tuổi, cực kỳ giống Phương Thị, đứng cạnh nhau, vừa nhìn liền biết chính là huynh muội. Cử chỉ của Phương Ký hào phóng, nói chuyện lại đứng mực không kiêu ngạo, đến tham gia kỳ thi mùa xuân năm nay. Nghĩ đến đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, liền vào kinh trước muốn xem phong thổ Yên Kinh một chút. sau đó sai người dâng lên đặc sản mang từ Hồ Châu đến, Thẩm Thẩm nhớ thương muội muội, tự mình làm chút ít thức ăn mà muội thích để cháu mang tới đây. Từ Lệnh Nghi cảm thấy Phương Ký Ngọc thụ Lâm Phong rất yêu mến, giới thiệu Từ Tự Chuân làm quen với cậu ta, cũng bảo Từ Tự dụ dẫn Phương Ký đi gặp Phương Thị. Phương Thị rất vui mừng, mang đồ trước đó vài ngày trong cung được thưởng cho Thái Phu Nhân, Thái Phu Nhân lại lấy bánh kinh bát mà bà được thưởng ở trong cung lấy ra chiêu đãi Phương Ký, rồi lại tự mình đi pha trà đại hồng bảo thập nhất nương cho. Phương Ký thấy muội muội tươi cười cười mở hơn so với trước khi thành thân không ít, đồ bày biện trong phòng thấy cũng không có gì quý hiếm, nhưng khắp nơi lộ ra lịch sự tao nhã, trà bánh dâng lên cũng rất có tiếng, lúc này mới ổn định thả lỏng tâm tình, xem ra Thầm Thầm tự mình quyết định bỏ mặc ý kiến của mọi người gả muội đến Từ gia là đúng rồi. Mặt Phương Thị đỏ lên, gắt giọng, đại ca chỉ biết nói muội, tại sao không nói mình? Lần trước gửi thư không phải nói trung tuần tháng 2 mới đến Yên Kinh sao? Sao lại đến sớm như vậy? Chẳng lẽ bệnh cũ lại tái phát, cho nên mới sớm chạy ra. Phương đại lão gia chỉ còn một đứa con trai Phương Ký này sống sót, những đứa nhỏ khác cũng là của nhị phòng Phương huyện lệnh nên có chút cưng chiều, dưỡng thành sở thích thích thu thập vàng bạc đá quý các thứ. Thấy thứ gì tốt luôn lấy ngọc bội thường mang trên người hay gì đó ra đổi đồ, không khỏi bị mẫu thân nói cằn nhằn. Phương Ký bị muội muội nói trúng, có chút không được tự nhiên, nhìn xung quanh nói thời tiết Yên Kinh thật đúng là lạnh. Đồ ăn thật khô khan. Huynh thấy, huynh vẫn nên vừa thi xong thì trở về Giang Nam thì tốt hơn. Chương 539, thi đỗ thượng. Đại ca, Phương Thị không khỏi chán nản, huynh đi thi ba lần, lần đầu tiên nói thời tiết quá lạnh, huynh ngủ không được ngon giấc, lần thứ hai thức ăn không hợp khẩu vị, đói bụng đến hoa mắt choáng váng đầu óc. Muội còn nhỏ tuổi, tại sao lại dài dòng giống như nương ta thế? Phương Ký vội cắt lời của muội muội, lần này ta nhất định sẽ thi tốt vẫn không được sao? Phương Thị hiểu rõ tính nết thích mềm không thích cứng của đại ca nhà mình, liền nói đại ca chăm chỉ nỗ lực học tập thi đậu tiến sĩ, đại bá mẫu sẽ không cằn nhằn nữa, đến lúc đó huynh muốn làm gì thì làm, chẳng phải thoải mái hơn sao, rồi cũng không dám nói thêm nữa, sau đó hỏi tình hình trong nhà. Đều rất tốt, Phương Ký cũng không muốn nói những chuyện này với muội muội, cười nói, 18 tháng tư nhị muội sẽ xuất giá, tam muội thì đính hôn với một con cháu trong nhà Đông Dương Giang. Tuy chỉ là chi bên, gia đình bình thường, nhưng ông nội, phụ thân đều là tú tài. Tuy tuổi cậu ta còn nhỏ nhưng cũng nổi danh là người hiểu lễ nghĩa. Còn về phần nhị đệ, đi học đọc sách cũng có nhiều tiến bộ. Hai huynh muội nói chuyện rông dài một lúc lâu, Phương Thị vừa khóc, vừa cười cho đến Thu Vũ đi tới, nói hầu gia ở bên ngoài ngoại viện thiết yến chiêu đãi cữu thiếu gia. Lúc này mới tiễn Phương Ký ra cửa. Thập nhất nương sai người mời Phương Thị đi qua nói chuyện, nghe nói cữu thiếu gia đã đến. Nếu còn chưa quyết định được chỗ ở, không bằng chuyển đến Tùng Hương Quán trong phủ ở đi. Nếu cảm thấy bên Tùng Hương Quán gần đường, ổn quá, thì để Thẩm Thẩm phái Bạch Tổng quản quét thước Tùng Châm Hiên bên song phủ viện rồi chuyển qua đó ở cũng giống vậy. Đại Tẩu là cháu gái ngoại của Lưu Thị Lang. Mỗi lần đại ca vào kinh đều dừng chân ở biệt viện của nhà Lưu Thị Lang. Phương Thị cảm ơn rối rít nói, đa tạ Thẩm Thẩm đã lo lắng, có điều hôm qua đại ca đã đến biệt viện trong nhà Lưu Thị Lang, bây giờ mà mạo muội rời ra ngoài thì có chút không tốt lắm. Phương Thị từ chối khéo léo. Thập nhất nương nghe vậy thì nói vài câu đại loại như, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói đến hôm Tết Nguyên Tiêu, lại mời Phương Ký qua phủ dùng cơm. Phương Ký 18 tuổi thì trúng cử, sau đó lại luôn quanh quẩn trước ngưỡng cửa đỗ vào tiến sĩ. Nhìn qua thì rất hào phóng, quang minh lỗi lạc, nhưng ở trong xương cốt lại lộ ra mấy phần kiêu ngạo coi thường thế tục. Phương Ký nói chuyện không hợp với Từ Tự Cần nhưng lại rất có thiện cảm với Từ Tự Dụ. Sau khi quen nhau, cũng đã mời Từ Tự Cần và Từ Tự Dụ đến chỗ mình làm khách mấy lần, lại còn giới thiệu những bằng hữu thân thiết của mình cho Từ Tự Dụ làm quen. Biết mùng 4 tháng 2, Từ Tự Cần sẽ chuyển nhà, Phương Ký cũng rất tán thành, lén lút nói với Phương Thị, có thể ổn định chỗ ở mà sống qua ngày cũng tốt. Hơn nữa, học vấn của muội cũng khá, tuy không thể dạy trượng phu, nhưng cũng có thể dạy con cái. Vì thế hắn cũng nhìn Từ Tự Cần với con mắt khác, tạm thời đối đãi nhẹ nhàng thoải mái hơn so với lúc đầu gặp mặt. Từ Tự Cần cũng không rõ ràng lắm, chỉ thấy ông anh vợ thay đổi thất thường, chung sống với nhau bất tiện, lấy cớ dọn nhà có nhiều việc vặt mời Phương Ký giúp đỡ, ba lần thì có một lần không đi. Dần dần, trái lại Phương Ký và Từ Tự Dụ trở nên thân thiết. Đến cuối tháng 3 cha con Lý Trung Tổng binh Phúc Kiến bị áp giải vào kinh, chuyện bị bại lộ trong kinh thành ồn ào cả lên. Phương Ký đợi đến lúc các học trò vào kinh ứng thi, tinh thần quần chúng sục sôi, viết sớ vạn ngôn thư dâng lên hoàng thượng yêu cầu xử tử Lý Trung. Thập Nhất Nương rất lo lắng, vội vàng hỏi ý tứ của Từ Lệnh Nghi. Chuyện của Lý Tổng Binh, Hoàng thượng có ý gì ạ? Chuyện này cần phải xem Hoàng thượng có tính toán gì không đã. Từ Lệnh Nghi đưa cho nàng một chén trà nóng, nếu muốn lôi người Khu gia dính líu vào, người đương nhiên sẽ dựa vào chuyện của Lý Tổng Binh mà làm một thông cáo lớn. Nếu như tạm thời không động đến người của Khu gia, thì tự nhiên chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Vậy lấy cách nhìn của Hầu gia, lúc này Hoàng thượng có xử lý người Khu gia không? Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, đây chính là một cơ hội tốt. Đích thực là cơ hội tốt. Từ Lệnh Nghi cười nói, vậy thì phải xem Hoàng thượng muốn làm như thế nào đã. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Huống hồ Từ Tự Dụ cũng tham gia vào chuyện tấu sớ kia, nhưng cũng chỉ là ngồi một góc phất cờ gieo hò cổ vũ mà thôi. Nếu chuyện thành cũng không liên quan gì đến Dụ ca. Nhưng nếu không thành thì rất có khả năng hắn sẽ bị liên lụy. Thập Nhất Nương đem chuyện Từ Tự Dụ gò bó giam mình ở trong nhà, mấy ngày nữa con rể của chàng cũng sắp vào kinh rồi. Dù sao chuyện nhà chúng ta phải mở tiệc chiêu đãi người Thiệu gia là không thể thiếu được. Dụ ca nhi còn nhỏ tuổi, đến lúc đó chàng cần ở bên cạnh con, giúp đỡ con nhiều một chút. Tránh cho được cái này thì mất cái kia, có chỗ thất lễ. Khương tiên sinh hy vọng biết rõ đề mục lần này và bài thi của tiến sĩ trong thi đình cùng thi cử nhân trong thi hội sắp tới. Dặn Từ Tự Dụ sau kỳ thi mùa xuân thì nghĩ cách sao chép lại bài thi rồi quay về Nhạc An. Thế nào Thập Nhất Nương cũng phải giữ Từ Tự Dụ ở lại đến ngày kỳ thi bắt đầu, những sĩ tử tham gia kỳ thi hội mùa xuân đều cần thi đỗ mới được. Từ Tự Dụ có chút bất ngờ cung kính đáp vâng, đầu tiên là cùng Triệu quản sự ra ngoài cửa thành đón tiếp Thiệu Trọng Nhiên và người của Thiệu gia lên Yên Kinh dự thi. Sau đó lại cùng đi đến biệt viện của Thiệu gia, gọi món ở Xuân Hy lâu, giữ người nhà Thiệu gia ở lại để chiếu cố bố trí cho ổn thỏa. Ngày hôm sau, cầm danh thiếp của Từ Lệnh Nghi mời người Thiệu gia qua nhà ăn cơm uống rượu, nói là để tẩy trần cho mọi người Thiệu gia, lại phụng mệnh của Thập Nhất Nương tặng y phục và thuốc thang, dầu bôi lạnh các loại đưa qua đó. Người nhà Thiệu gia lại muốn Từ Tự Dụ và Từ Tự Chuân thường xuyên qua lại với nhau, cũng phải đến mùng 3 tháng 3, Từ Tự Dụ mới có thời gian rảnh đi gặp Phương Ký. Thì ra là đại muội phu em rể, nhà đệ là người nhà họ Thiệu ở Thương Châu. Lúc trước Phương Ký nhận được thư của Từ Tự Dụ, nên biết được mấy ngày nay, hắn phải tiếp đãi muội phu lên kinh tham gia kỳ thi võ. Khi đã gặp mặt Từ Tự Dụ, Phương Ký cảm thấy rất có hứng thú nói, nhà Thiệu gia họ có vài vị hiệp khách rất nổi danh, cũng là nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi, hôm nào rảnh rỗi, để dẫn ta đi gặp mặt nhé. Từ Tự Dụ gật đầu đồng ý, sau đó vội hỏi đến chuyện Vạn Ngôn Thư, chuyện hắn vẫn luôn lo lắng trong lòng. Chuyện của Lý Trung dính líu đến Khu gia Tịnh Hải Hầu. Lông mày của Phương Kỳ như bay lượn khi đang nói chuyện, Hoàng thượng đã phái cẩn thận là Vương Lệ Vương đại nhân làm khâm sai, chuyên phụ trách chuyện ở Phúc Kiến, hôm nay sẽ lên đường. Từ Tự Dụ không khỏi nhớn mày vui mừng, nói như vậy những người dân chết oan kia có thể được giải oan rồi. Đáng tiếc là đệ không có ở đây, sắc mặt của Phương Ký hào hứng, lúc chúng ta xông vào trong bộ lễ, những kẻ đó đều hoảng sợ luống cuống chân tay. Nói tới đây thì sắc mặt lại ủ rũ xuống, đều là trọng quan triều đình, mà lại giống như mấy mụ đàn bà ngoài chợ, mặt mũi ai nấy đều xám ngoét, thậm chí có kẻ còn chui xuống gầm bàn để trốn. Phương Ký lắc đầu cảm thán lia lịa, các huynh xông vào trong bộ lễ, Từ Tự Dụ hết sức ngạc nhiên. Phương Ký gật đầu, nếu Đại Chu dùng toàn kẻ như vậy, tương lai thật sự khó khăn rồi. Nhưng Từ Tự Dụ lại bỗng nhiên nhớ đến chuyện mà mấy ngày gần đây Thập Nhất Nương bảo mình làm, vội vàng đứng dậy, trong nhà đang mở tiệc đãi khách, để không ở lâu được, biết mấy vị huynh trưởng đều khỏe, vậy để trở về trước đây. Chờ mấy ngày nữa các huynh nhập trường thi, để lại đến đưa tiễn. Phương Ký cũng có nghe nói qua phủ Vĩnh Bình Hầu nổi tiếng mở tiệc đãi khách vào mùng 3 tháng 3, nói vài câu khách sáo tự mình tiễn Từ Tự Dụ ra cửa. Lúc này Thập Nhất Nương và Chu phu nhân đang thủ thì nói chuyện. Lý Trung nhận toàn bộ rồi, An Thành công chúa lại đưa đường chỉ lối giúp Lý Tế trong sạch, sợ rằng tính mạng của Lý Trung khó mà bảo toàn. Dùng tính mạng của phụ thân để đổi lấy cơ hội sống sót cho con trai, chỉ sợ Lý Tế sẽ phải mang trên lưng nỗi áy náy thương tâm này mà sống cả đời. Nhưng nếu không bắt lấy cơ hội lần này, chỉ sợ đến một người của Lý gia cũng đừng mong được sống thịnh vượng. Thậm chí kể từ đó còn có khả năng lụi bại. Nếu Lý Tế tiếp nhận, An Thành công chúa sẽ vì con gái mà che chở cho con rể Lý Tế, sau này ít nhiều gì Lý Tế cũng giúp đỡ được một chút cho người nhà của mình. Thập Nhất Nương thở ngắn than dài vô cùng. Chu phu nhân cũng thở dài, Lý Trung quá lỗ mãn rồi. Dựa vào việc hoạch tội của Lý Trung, bóng dáng của Lý phu nhân cũng sẽ dần dần biến mất trên các yến hội. hai người nhớ tới gương mặt của Lý phu nhân tuy cười nhưng luôn mang vẻ thận trọng, không khỏi trầm mặc xuống. Bên ngoài chợt truyền đến tiếng cười sáng lạn của Lâm đại phu nhân, nếu noãn phòng của Từ gia ở Yên Kinh xưng thứ hai thì không ai dám xưng là đệ nhất. Tuy ta không phải chính chủ, nhưng ta cũng dám thay mặt Từ tứ phu nhân đáp ứng với các tỷ muội, đến lúc đó các tỷ muội cứ phái nha hoàn, bà tử đến đòi. Nếu Từ tứ phu nhân nhíu một cái lông mày, đều là lỗi của ta. Thập nhất nương và Chu phu nhân đều bật cười. Bầu không khí trong nhà chợt dịu hẳn xuống. Thiệu thị này, không biết lại đang hứa hẹn lung tung gì đây. Chu phu nhân cười đứng dậy, chúng ta mau đi xem một chút, nếu không muội muội sẽ chịu thiệt lớn đấy. Thập nhất nương khanh khách đi theo Chu phu nhân ra cửa, đã nhìn thấy Lâm đại phu nhân đang đứng ở trước cửa điểm xuân đường, nói chuyện với một phu nhân khoảng 40 tuổi mặc áo khoác dài dày màu mật ong vàng. Bên cạnh hai người họ còn có Hoàng Tam phu nhân và khoảng 7-8 phu nhân khác. Phu nhân của Đậu Các Lão. Thập nhất nương tiến lên chào hỏi, giới thiệu Chu phu nhân cho phu nhân Đậu Các Lão làm quen. Chúng ta đã gặp mặt. Đậu phu nhân thấy hai người sóng vai đi từ sương phòng bên cạnh ra ngoài, trong nụ cười có nhiều hơn mấy phần thân mật. Trong đám cưới của trưởng nam nhà Lý đại nhân, Chu phu nhân còn nhớ rõ không? Sao lại không nhớ rõ chứ? Chu phu nhân cười đáp lễ gặp mặt với Đậu phu nhân. Ánh mắt của Đậu phu nhân bèn rơi trên người thập nhất nương, đã nghe tiếng tứ phu nhân am hiểu trồng các loại hoa cỏ từ lâu, hôm nay tới đây, không nhịn được mà hỏi. Đều được các vị tỷ tỷ yêu ái, một phần tốt thì biến thành 5 phần giỏi. Thập nhất nương khách khí nói, nếu Đậu phu nhân không chê, muội dẫn tỷ tỷ đi dạo trong hoa viên một chút, như thế nào? Được chứ, Đậu phu nhân lập tức cười nói, ta cũng đang có ý đó, có điều không tiện mở miệng cho lắm. Thập nhất nương và Đậu phu nhân đi về phía noãn phòng, giới thiệu Phương thị cho Đậu phu nhân biết, đây là cháu dâu trưởng, cũng là một người yêu hoa. Đậu phu nhân chào hỏi Phương thị vội khom gối đáp lễ, đến khi vào noãn các chủ động giúp đỡ tập tính của các loài hoa cỏ. Được nghe giới thiệu, Đậu phu nhân không nhịn được mà gật đầu. Có tiểu nha hoàn đi vào, nhỏ giọng dì tai với thập nhất nương, phu nhân, nhị thiếu gia đến gặp phu nhân. Yến tiệc mùng 3 tháng 3 của Từ gia mời toàn là khách nữ. Đến ngày này, Từ Lệnh Nghi cũng tránh mặt, thế mà trong lúc này Từ tự dụ lại đến gặp mình, không lẽ bên Phương ký đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao? Thập nhất nương im hơi lặng tiếng chỉ ừ một tiếng, tìm cơ hội đi ra noãn phòng. Từ tự dụ đứng dưới cây hoa ngọc lan ở ngoài noãn phòng. Có cánh hoa trắng như tuyết rơi trên vai áo thụng dài màu thanh thiên mà Từ tự dụ đang mặc, tĩnh lặng thanh nhã như bức tranh thủy mặc. Nghe thấy tiếng động, Từ tự dụ ngẩng đầu nhìn sang, trong con ngươi đen láy lóe lên một tia sáng khác thường, khiến cả người cậu thay đổi không giống như lúc bình thường. Thập nhất nương khẽ sừng sốt, đã xảy ra chuyện gì thế? Nhìn thẳng vào mắt thập nhất nương, trên đường về nhà, trong đầu mình, Từ tự dụ luôn có những lời muốn nói như nước sôi sùng sục, nhưng bây giờ bất chợt đọng lại khóe miệng. Có một vài lời trước giờ thập nhất nương chưa từng nói đến, nhưng lại luôn âm thầm lặng lẽ làm một vài chuyện. Từ tự dụ đột nhiên bật cười, hỏi với không hỏi có quan hệ gì không. Thập nhất nương cũng sẽ không bởi vì không nói, liền vì thế mà không làm. Không có việc gì đâu ạ. Từ tự dụ hít thở một hơi thật dài, giống như bỗng nhiên chút được gánh nặng trong lòng, cảm thấy thật thoải mái nhẹ nhõm. Mẫu thân đang tiếp đãi khách, con muốn hỏi mẫu thân có cần con trông lục đệ giúp một lát hay không. Thập nhất nương nghĩ đến cảnh Cần Ca Nhi làm đổ mọi đồ vật trang trí trên giường trong noãn các không khỏi đau đầu, nói Cần Ca Nhi đang ở noãn các, nếu con rảnh rỗi thì đến chơi với lục đệ một lát. Từ tự dụ hành lễ lui xuống. Từ tự dụ chơi cùng Cần Ca Nhi, hết đổ đồ đạc ra, sau đó lại thu dọn vào, rồi lại đổ ra, rồi lại thu vào, cho đến khi Cần Ca Nhi chơi mệt thì thôi. Cố ma ma du Cần Ca Nhi ngủ say. Lúc này Từ tự dụ mới ngồi trên ghế thái sư vuốt ve mái tóc đen cứng bướng bỉnh của cậu nhóc, lẩm bẩm một câu mà chẳng ai nghe rõ lời của mình. Chương 540 thi đỗ chung. Có tiểu nha hoàn chạy vào, nhị thiếu gia có vị Phương thiếu gia, nói là bằng hữu của thiếu gia, muốn gặp thiếu gia. Họ Phương, bằng hữu của mình. Mình chỉ quen mỗi Phương ký là họ Phương, nhưng Phương ký là anh họ của đại tẩu, nếu muốn gặp mình thì chỉ cần nói với người hầu gác cổng một tiếng, sẽ có nô bộc dẫn huynh ấy vào. Từ tự dụ không khỏi có chút nghi ngờ, lại thấy Cần Ca Nhi ngủ rất say sưa, liền dặn dò A Kim mấy câu, sau đó đi ra phòng khách tiếp khách. Thấy bóng dáng quen thuộc của Phương ký, từ tự dụ không khỏi bật cười, Phương đại ca, đây là thế nào? Huynh báo là bằng hữu của đệ, làm đệ phải suy đoán hồi lâu. Nói tới đây, nụ cười ở trên mặt cứng lại, Phương đại ca, đã xảy ra chuyện gì thế? Sắc mặt của Phương ký cứng lại, nhìn từ tự dụ không có nửa phần tươi cười. thấy Từ Tự Dụ hỏi mình, vẻ mặt của Phương Ký nghiêm trọng kéo Từ Tự Dụ ra một góc tường, nhỏ giọng nói, Lưu Thiếu Môn bị người của Phủ Doãn Phủ Thuận Thiên bắt đi rồi. Lưu Thiếu Môn chính là một trong những người cầm bút viết vạn ngôn thư lần này. Sắc mặt của Từ Tự Dụ kinh hoàng, lại mơ hồ cảm thấy có ẩn tình trong chuyện này. Chuyện xảy ra khi nào? Từ Tự Dụ thấp giọng hỏi, Phương đại ca đến tìm đệ, là có chuyện gì muốn phân phó đệ đi làm sao? Gọn gàng, thẳng thắn. Đáy mắt Phương Ký hiện lên tia tán thưởng, lại cảm thấy lúc này không phải là lúc nói những chuyện này, liền thu lại tâm tình, nói, huynh ở Yên Kinh không quen ai, đệ có thể giúp huynh hỏi thăm một chút tội danh mà Lưu Thiếu Môn phạm phải là gì hay không? Nhân chứng, vật chứng cho khổ chủ. Từ Tự Dụ không do dự, nói, Phương đại ca ở đây chờ đệ, hoặc là đến ngõ Tam Tỉnh ngồi một lát. Phương Ký suy nghĩ một lát, nói, huynh ở Xuân Hy lâu chờ đệ được không? Bây giờ không biết tình hình như thế nào, tránh kinh động đến các trưởng bối, khiến các trưởng bối lo lắng. Từ Tự Dụ thấy dáng vẻ phong khinh vân đạm thờ ơ của Phương Ký, lại nghĩ đến tình nghĩa mấy ngày qua mà Phương Ký đối đãi với mình, không nhịn được mà nói, Phương đại ca có câu này, huynh thích nghe đệ cũng muốn nói, huynh không thích nghe đệ cũng phải nói. Phương Ký sừng sốt. Trong ấn tượng của Phương Ký, Từ Tự Dụ không chỉ nho nhã lễ độ, hơn nữa còn thận trọng từ lời ăn tiếng nói cho đến việc làm, chưa từng nghĩ Từ Tự Dụ bỗng nhiên lại nói như vậy. Huynh cũng không phải hạng người lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Phương Ký cười nói, có lời gì nói mau. Nói xong thì đi làm giúp chuyện cho huynh đi. Đáy mắt Từ Tự Dụ khẽ có ý cười. Mình thích giao thiệp với những người như Phương Ký. Để thấy chuyện này, nên nói với trưởng bối một tiếng. Từ Tự Dụ thấp giọng nói, trong đời ai mà chưa từng làm chút chuyện hồ đồ, đệ tin rằng Phủ Doãn Phủ Thuận Thiên bắt Lưu Thiếu Môn, chắc chắn đã có đủ nhân chứng, vật chứng. Phương đại ca vẫn nên lo trước tính sau, phòng ngừa chu đáo mới được. Phương Ký là người thông minh, nghe vậy thì biến sắc, đệ muốn nói. Mặc dù Hoàng thượng muốn xử trí Lý Trung, nhưng xử Lý Trung là một chuyện, bị buộc xử Lý Trung lại là một chuyện khác. Từ Tự Dụ thông minh chỉ ra, đệ nhớ rõ lúc mới khai quốc các học trò tham gia kỳ thi hội mùa xuân từng bởi một khai quốc công thần là đại học sĩ Lý Thụy trong văn nguyên các tham ô đã một sơ vạn ngôn thư. Cuối cùng tuy Lý Thụy bị chém đầu, nhưng những học trò đã tham gia vào chuyện vạn ngôn thư có người thì bị cấm cả đời không được phép tham gia khoa cử, có người thì bị cấm thi 3 năm. Không chờ Từ Tự Dụ nói hết câu, Phương Ký đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Phương Ký vái lạy Từ Tự Dụ một cái thật sâu. Đại ân này không lời nào cảm tạ hết được. Phương Ký cắt ngang lời Từ Tự Dụ đang nói, huynh đây phải đi tìm Lưu Thị Lang. Bên Thiếu Môn huynh kính nhờ tiểu đệ bôn ba giúp đỡ một hai. Bất luận như thế nào đi chăng nữa, chúng ta không thể là hạng người buông tay không quản, thấy chết không cứu được. Từ Tự Dụ nói, vậy đệ sẽ đi Phủ Doãn Phủ Thuận Thiên, một khi có tin tức sẽ báo cho đại ca. Sau đó để lại lời nhắn cho Thập Nhất Nương, nói mình và Phương Ký ra ngoài ăn cơm. Lúc này mới cùng Phương Ký ra cửa. Thập Nhất Nương nhận được tin báo của Từ Tự Dụ cũng không để ý lắm. Thứ nhất là vì Từ Tự Dụ cũng đã lớn như vậy rồi, có mối quan xã giao của riêng của mình cũng rất bình thường. Thứ hai, Phương Ký ở Giang Nam cũng nổi danh là hiểu biết lễ nghĩa, có thể gặp gỡ được Phương Ký, rồi thông qua Phương Ký quen biết vài bằng hữu, đối với tương lai sau này của Từ Tự Dụ cũng có nhiều chỗ tốt. Có điều Thập Nhất Nương vẫn kêu Văn Trúc đến, nếu tình tình tài chính của nhị thiếu gia căng quá, thì ngươi cứ đến chỗ ta lĩnh chút bạc. Văn Trúc vội nói, thường ngày nhị thiếu gia cũng không dùng nhiều bạc để tiêu xài đâu ạ. Thập Nhất Nương cũng không nhiều lời với nàng, xoay người đi trông Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi vừa mới ngủ dậy, đang ngồi trên kháng ăn táo thấy Thập Nhất Nương đi vào thì giang hai tay ra ý bảo mẫu thân bế. Thập Nhất Nương bế Cẩn Ca Nhi, đút táo cho cậu nhóc ăn, cùng nói chuyện với cậu nhóc như thường ngày, nương không có ở đây, Cẩn Ca Nhi đã làm những gì thế? Hôm nay con có ngủ trưa không? Có ăn cơm tối không? Đây là táo của bác gái con, cũng chính là đương kim hoàng hậu đấy. Nghe nói là cống phẩm bên Sơn Đông, thất di của con gả đến một nơi ở Sơn Đông gọi là Cao Thanh. Đợi khi nào con lớn rồi, thì đi qua đó chơi. Cẩn Ca Nhi nghiêng đầu, đôi mắt trong veo sáng lấp lánh nhìn Thập Nhất Nương, thật giống như muốn nói rốt cuộc mẫu thân đang nói cái gì kỳ lạ thế. Thập Nhất Nương không khỏi thở dài một cái, chán nản xoa đầu Cẩn Ca Nhi, con cũng sắp được 1 tuổi rưỡi rồi, ngày ngày nương cũng nói chuyện với con, sao con vẫn không trả lời nương đây. Bên kia Từ Tự Dụ chạy đôn chạy đáo mất 2 ngày mới đi hồi báo lại cho Phương Ký. Lưu Thị Lang nói như thế nào? Từ Tự Dụ hỏi Phương Ký tình hình trước, hiện tại còn không biết. có thể là cơn chấn động lúc trước đã qua, thần thái Phương Ký xem như là bình tĩnh lại cười nói, Lưu Thế Bá nói, Hoàng thượng đã có tâm tư này, có người gặp xui xẻo là không thể thiếu được. Nhưng cũng không thể làm quá mức, bảo huynh cứ an tâm chuẩn bị thi cử, những chuyện khác đã có Lưu Thế Bá ra mặt giúp đỡ rồi. Lại nói, mấy ngày qua huynh cũng cẩn thận suy nghĩ kỹ lại rồi. Nếu không thể tham gia kỳ thi hội mùa xuân, thì bản thân huynh cũng chẳng sao cả, có điều phải để cho người thân đau lòng buồn phiền mà thôi. Nói tới đây, ánh mắt của Phương Ký buồn bã, còn thúc phụ chú, vốn là nhân vật nhàn vẫn dã hạc, nếu không phải gia phụ đắc tội với quan trên lại quyền quý trong triều mà phải từ quan về quê, sao thúc phụ phải bôn ba vạn dặm, bị văn kiện công văn làm khổ. Vốn trông cậy vào huynh có thể để danh bảng vàng, để giúp thúc thúc gánh vác một phần trách nhiệm nặng nề của gia tộc, để người được trở về Hồ Châu, vừa đọc sách vừa làm ruộng, hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã, hái hoa cúc dưới hàng rào đông, thong dong ngắm Nam Sơn. Từ Tự Dụ kinh ngạc, đại ca đang nói về phụ thân của đại tẩu sao? Phương Ký gật đầu, khuôn mặt lộ ra vẻ xấu hổ, thúc thúc vẫn luôn hy vọng huynh có thể thi đậu tiến sĩ, nhưng huynh lo sợ con đường làm quan gò bó, nên vẫn rong chơi cả ngày. Phụ thân và thúc thúc chỉ đành nhắm một mắt mở một mắt, mặc huynh làm bừa. Nếu lần này vì thế mà huynh bị cấm suốt đời không cho phép tham gia khoa cử, không biết phụ thân và thúc thúc có thất vọng nhiều không? Tuổi của nhị đệ vẫn còn nhỏ, đi học cũng không được thông minh như ta lúc nhỏ, cũng không biết đến lúc ấy nhị đệ có thể chống đỡ được gia tộc hay không nữa. Phương Ký lẩm bẩm trong giọng nói lộ ra mấy phần dầu dĩ, nhưng cũng thanh tỉnh phấn chấn lại rất nhanh, cười nói thôi, không nói những chuyện này nữa. Nếu đệ đã tới đây rồi, thì chuyện của thiếu môn huynh, chắc có lẽ cũng có chút manh mối chứ nhỉ. Vậy rốt cuộc là thế nào rồi? Từ Tự Dụ nhanh chóng thu hồi lại tâm trạng, nói Lưu đại ca phạm phải tội danh cưỡng đoạt dân nữ. Nhân chứng, vật chứng đầy đủ cả. Phương Ký nghe xong không khỏi cười khổ, nhắc đến chuyện này, thiếu môn huynh cũng chỉ có cái tật này, không ngờ lại thành nhược điểm trong tay người khác. Từ Tự Dụ nghe xong, thầm run sợ. Có lẽ Lưu Thị Lang chạy bôn ba khắp nơi đã có tác dụng, có lẽ là Hoàng thượng cảm thấy đã bắt được khuyết điểm nhỏ trên mấy phẩm đức của những kẻ đó, nên 18 tháng 3, Phương Ký nhập trường thi thuận lợi, khiến Từ Tự Dụ và Từ Tự Cần đến tiễn Phương Ký đều thở phào nhẹ nhõm. Hai người đi ngõ Tam Tỉnh, Phương Thị biết tin, hai tay chắp hình chữ thập lẩm bẩm A-di-đà Phật. Sau đó sang Phật đường thắp nén hương cho Bồ Tát thở dài nói, hy vọng lần này đại ca không phụ sự mong đợi của mọi người. Như vậy, phụ thân cũng có thể về Hồ Châu rồi. Tiềm Tây thật sự không phải là nơi cho người ở lâu. Từ Tự Cần không có chút lo lắng. Phương Thị giật mình phát hiện mình lỡ lời. Cha chồng mình đang làm quan ở Tiềm Tây, hơn nữa còn đang đắc ý vui quên nước Thục. Ý rằng vui quên cả đất trời, quên cả đường về nhà. Dường như bổ sung, Phương Thị cười nói, tướng công không biết người Giang Nam nhà thiếp, phàm là trong nhà có chút gia sản của cải thi đỗ tiến sĩ, sau đó ra ngoài làm quan mấy năm, cũng coi như là một cách để báo đáp công ơn của tổ tiên. Đây là lần đầu tiên Từ Tự Cần nghe thấy điều này, cười nói, nhưng trong triều có rất nhiều người Giang Nam. Phương Thị chỉ cười không nói. Từ Tự Dụ nghĩ đến của hồi môn 2 vạn 2 của Phương Thị, cười nói, chỉ e phần lớn là xuất thân bần hàn. Phương Thị cảm thấy lời này hơi chân thật quá, cười nói cũng không phải hoàn toàn như thế. Có điều người nhà mẹ đẻ tẩu đều thích an nhà, nên mới thế. Lại cảm thấy đây không phải chủ đề tốt, bèn hỏi Từ Tự Dụ tẩu mới mời một sư phụ đến từ Yên Kinh, làm thịt giò kho tương khá ngon. Chi bằng nhị thúc ở lại ăn cơm chưa nhé? Từ Tự Dụ nghĩ mình về phủ cũng không có việc gì làm, nên cười đồng ý. Đi sớm về muộn, lăn lộn bên ngõ Tam Tỉnh 3 ngày, buổi tối thì đi đón Phương Ký ra khỏi trường thi. Phương đại ca, đề mục hôm nay là gì thế? Từ Tự Dụ đón nhận túi thi trong tay Phương Ký. Ánh mắt Phương Ký lấp lánh, luận ngữ là chỉ nước có đạo lý thì bất kỳ lời nói nào cũng đủ làm dân thần tin tưởng. Hai câu, sách trung dung, làm chuyện gì có chuẩn bị thành công, nếu không có chuẩn bị thì sẽ thất bại. Hai câu, mạnh tử là con người ta ai cũng có lòng chẳng đành với kẻ khác. Hai câu, đề thi thơ là, ngắm tuyết đọng ở Trung Nam sau cơn mưa. Ta, Từ Tự Dụ cảm thấy rất hứng thú thế Phương đại ca trả lời như thế nào? Từ Tự Cần thấy sắc mặt của Phương Ký mệt mỏi, vội nói, những chuyện này đợi lát nữa rồi nói sau đi. Đi về ăn cơm trước, ăn cơm xong, huynh đệ các người cầm đuốc soi đêm đàm luận rõ ràng hơn. Hai người bèn nhìn nhau cười, lên xe về ngõ Tam Tỉnh quả nhiên cầm đuốc soi nói chuyện một đêm. Phương Ký biết Từ Tự Dụ muốn thu các tập đề thi, xung phong nhận việc giúp Từ Tự Dụ. Từ Tự Dụ luôn phiền muộn vì việc này, nghe thế đương nhiên là hy vọng rồi. Hai người bàn bạc hồi lâu quyết định đề thi trong kỳ thi tiến sĩ sắp tới sẽ do Phương Ký chịu trách nhiệm. thi hội cử nhân sắp tới do Từ Tự Dụ chịu trách nhiệm. Đến ngày yết bảng công bố danh sách những người thi đỗ, hai người đến thật sớm. Tuy rằng người đông nghìn nghịt, nhưng Từ Tự Dụ chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấy tên của Phương Ký Phương đại ca xếp đầu bảng, vị trí hội nguyên. Người đứng đầu khoa thi hội. Từ Tự Dụ phấn khởi hào hứng hô gọi Phương Ký, biểu tình của Phương Ký có chút ngớ người đứng một chỗ. Giống như không thể tin tưởng được, một lúc sau mới mừng rỡ hớn hở ôm bả vai Từ Tự Dụ, đi chúng ta đi Xuân Hy Lộ uống rượu, hôm nay không say không về, huynh mời khách. Từ Tự Dụ cũng mừng lắm, gật đầu lia lịa. Nhưng Từ Tự cần lại kéo hai người lại, các người đợi đã, các người đợi đã. Ta nhớ ngũ tỷ phu của Tứ Thẩm Thẩm cũng tham dự khoa cử năm nay, gọi là Tiễn Minh. Chúng ta tìm tên của thúc ấy cũng tiện báo cho Tứ Thẩm Thẩm một tin vui. Từ Tự Dụ lúc này mới nhớ ra, không khỏi có chút xấu hổ. Giờ phút này Phương Ký là người gặp được chuyện vui, tinh thần sáng lạn sảng khoái, nhìn cái gì cũng đều thuận mắt. Lập tức phân công Từ Tự Dụ, đệ tìm ở mấy tờ hoàng bảng, huynh tìm mấy tờ ở bên này, muội phu thì tìm ở mấy tờ bên kia. Nhìn bảng nhanh nhanh lên, rồi còn đi uống rượu. Hai huynh đệ từ từ cần vâng dạ luôn miệng, ở trong đám đông chen tới chen lui, thật vất vả mới tìm được tên của Tiễn Minh nằm ở một góc. Nghi Xuân Tiễn Minh, tên thứ 332. Phương Ký cao giọng hô, chắc là người đệ nói đây rồi. Xem xếp ở vị trí này, hơn nửa là đồng tiến sĩ rồi. Từ Tự Cần và Từ Tự Dụ không khỏi nhìn nhau, vậy chúng ta có nên đi báo tin hay không? Phương Ký lôi kéo hai huynh đệ, đồng tiến sĩ thì có gì vui mà đi báo tin chứ? Chúng ta coi như không biết là được, chúng ta đi uống rượu thôi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 30 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.